Gia hỏa này có thể hay không không cần tùy tùy tiện tiện khấu người yết hầu. Tô Lê trong lòng âm thầm chửi thầm, mặt ngoài lại không dám nhiều lời một câu. Tà đế. Vũ Lan thực lo lắng. Phía trước Tô Lê cùng tà đế chi gian, liền mạc danh có chút không giống nhau. Tà đế chớ có lại bị nàng lừa gạt ta. Tà đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê sau một lúc lâu, đống dưng buông tay, Tô Lê lại lần nữa ném tới trên mặt đất, cùng khác, tà đế lạnh lùng thanh âm truyền tới. Nếu có nhị tâm, ta bảo đảm ngươi chết rất khó xem. Là, không dám không dám, ta mạng nhỏ ở ngài trong tay đâu. Tô Lê chạy nhanh mở miệng, thứ trên mặt đất vô vô mông lên. Áp chế dược. Vũ Lan còn muốn nói cái gì, bị tà đế rôi tay đánh gãy. Tô Lê chạy nhanh móc ra đan dược, đôi tay phủng qua đi. Nhưng mà, tà đế không tiếp, ngược lại là một bên Vũ Lan rôi tay tiếp qua đi, tinh tế xem xét. Tà đế, không độc. Vũ Lan dứt lời, tà đế lúc này mới rôi tay, đem đan dược nhận lấy ăn vào. Quả nhiên, trong cơ thể kia vẫn luôn ở lộn xộn chú pháp bất quá khoảnh khắc liền trở nên dễ bảo. Tà đế rũ mắt, lạnh lùng liếc mắt một cái Tô Lê. Tà đế, thế nào? Vũ Lan lo lắng hỏi. Tà đế nhàn nhạt xua xua tay, chỉ Tô Lê. Mang lên nàng, xuất phát. Có loại này đan dược, bốn gã U Minh Điện cao thủ, hơn nữa thực lực của hắn, nói vậy này Tuyết Kỳ Lân, hẳn là thực hảo bắt lấy. Tà đế mở miệng, ai cũng không dám có cái gì dị nghị. Mặc dù Vũ Lan trong lòng lại như thế nào không thích Tô Lê, giờ phút này cũng không thể không áp xuống tâm tư. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, này mạng nhỏ xem như lại nhặt được. Quả nhiên, chỉ có đối thủ yêu cầu chính mình, mới có thể làm chính mình hảo hảo tồn tại. Lộc Đài Sơn xuống núi động ngã rẽ phi thường nhiều, băng tuyết bao trùm dưới, một mảnh trắng xóa. Nếu không phải có Vũ Lan trong tay Tuyết Kỳ Lân lân giáp, chỉ sợ căn bản tìm không thấy chính xác lộ. Chương 1180 đánh mất nghe không hiểu. Tô Lê nhìn trong chốc lát, mí môi, lặng lẽ tới gần Vũ Lan, mới vừa có điểm động tác, liền bị Vũ Lan cảnh giác né tránh. Ngươi muốn làm gì? Ta không có làm cái gì a. Ta chỉ là tò mò, ngươi vừa mới dùng thứ gì, có thể nháy mắt phân rõ con đường. Tô Lê hắc hắc cười, mở miệng giải thích. Ta xem ngươi chính là giáp tâm bất lương. Vũ Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê, Tô Lê vừa mới duỗi tay tới bắt nàng bên hông Tuyết Kỳ Lân lân giáp, nàng chính là xem đến rõ ràng. Ta thật sự chỉ là tò mò, kia rốt cuộc là cái gì? Tô Lê giải thích. Trên thực tế, Tô Lê thật muốn một tay đem kia cái Tuyết Kỳ Lân lân giáp cấp xả lại đây, ném xuống vách núi. Như vậy, ai cũng tìm không thấy Tuyết Kỳ Lân cũng liền an toàn, thật tốt. Ngươi, Vũ Lan còn muốn nói cái gì? Một trận ầm ầm ầm tiếng vang đông dương từ dưới nền đất truyền đến. Mọi người cả kinh, còn chưa tới kịp phản ứng, dưới chân đường nhỏ liền bắt đầu rồi kịch liệt lay động. Đây là có chuyện gì? Vũ Lan kinh hô, mọi người hai mặt nhìn nhau, đại địa ở lay động, không có người có rảnh trả lời nàng. Một đám đều dùng hết toàn lực ổn định thân hình. Những người khác còn hảo, Tô Lê không có linh lực, toàn dựa thân thể cân bằng. Cố tình lúc này, dưới chân đường núi bắt đầu bung lỏng, nứt ra rồi một cái miệng to. Tô Lê con ngươi trợn mắt, nghiêng ngả lảo đảo về phía trước chạy tới. Tập sát một tiếng vang lớn, dưới chân đường núi theo vỡ ra khẩu tử bắt đầu trượt xuống. Nám thảo. Đây là muốn hại chết nàng A. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, vội vàng vừa dâm thượng hạ hoạt cục đá, dùng hết sức lực về phía trước lao đi. Nay hoảng không chọn lộ một phát, liền thành công đâm vào người nào đó trong lòng ngực. Tô Lê kinh hoàng thất thố, một phen méo hắn quần áo, cả người giống như cô Á La giống nhau, ôm chặt lấy hắn. Bên kia, Vũ Lan thật vất vả ổn định thân hình, ngẩng đầu liền thấy được Tô Lê ôm lấy bọn họ U Minh Điện điện chủ bất nhã hình tượng. Làm càn. Nàng gầm lên một tiếng, vội vàng tiến lên chiều Tô Lê trên vai một chảo. Tô Lê đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người bị bắt lấy sau này ngã đi, vội vàng bên trong, thấy được Vũ Lan bên hông Tuyết Kỳ Lân lân giáp, mày một trọn. Cánh tay hoảng loạn loạn Vũ Tô Lê sắc mặt hoảng sợ, một không cẩn thận đảo qua Vũ Lan bên hông. Tuyết bạch sắc Tuyết Kỳ Lân lân giáp bay vào giữa không trung, thực mau chỉnh tự do vật rơi, hướng chạy xuống huyền nhai núi đá phương hướng rơi đi. Mà giờ phút này, Vũ Lan chỉ lo bắt lấy Tô Lê, muốn nàng rời đi tà đế phụ cận. Một bên tà đế bị Tô Lê hai tay hai chân quấy rầy, nơi nào tới kịp đuổi theo. Chỉ có thể trơ mắt, nhìn Tuyết Kỳ Lân lân giáp rơi vào vạn trượng vực sâu. Này sơn thể chấn động tựa hồ chỉ là cùng đại gia khai một cái vui đùa. Bất quá trong chốc lát thời gian, liền ngừng lại. Tà đế thủ hạ cũng không có nhân viên thương vong, chỉ là, trước mắt một màn này, có chút quỷ dị. Tô Lê đôi tay gắt gao lôi kéo tà đế cánh tay, đầy mặt hoảng sợ. Một bên Vũ Lan nắm khẩn Tô Lê cổ áo, muốn đem chi vứt ra đi. Lại không nghĩ rằng Tô Lê chảo đến tế khẩn, như thế nào cũng ném không ra đi. Tuyết Kỳ Lân lân giáp. Phía sau nhìn đến lân giáp lạc nhai mọi người sắc mặt kinh dị nhìn, kinh hồn táng đảm. Kia chính là bọn họ dùng để chỉ lộ, tìm kiếm Tuyết Kỳ Lân ẩn thân chỗ Tuyết Kỳ Lân lân giáp, cứ như vậy rơi xuống huyền ngai. Vũ Lan ngây ngẩn cả người, nàng vừa mới làm cái gì? Vũ Lan, ngươi đem Tuyết Kỳ Lân lân giáp đánh mất. U Minh Điện bốn lao chung có người tiến lên một bước, phẫn nộ mở miệng. Vũ Lan thân mình run lên, sắc mặt kinh ngạc nhìn, trong lúc nhất thời đã không có phản ứng. Tô Lê mượn cơ hội này, chạy nhanh thu hồi cổ áo quyền chủ động, xúc tới rồi Tà Đế bên cạnh người. Ngoan ngoãn, Vũ Lan nữ nhân này phát điên tới, thật là đáng sợ. Nàng cảm thấy chính mình trên cổ da thịt đều sắp bị nàng cấp chảo rất một tầng. Nóng rất đau. Thình thịch. Vũ Lan chiều Tà Đế quỳ xuống, sắc mặt kinh sợ, tựa hồ còn không có tử vừa mới hoảng loạn bên trong phục hồi tinh thần lại. Vũ Lan đánh mất Tuyết Kỳ Lân lân giáp, thỉnh chính trách phạt. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tuyết Kỳ Lân lân giáp đối với này một chuyến hành động cỡ nào quan trọng, nàng biết đến rõ ràng. Mà hiện giờ, này lân giáp thế nhưng bị đánh mất. Nên làm cái gì bây giờ? Vũ Lan thân mình run nhẹ nhẹ, kinh hồn tăng đảm. Nàng hận, hận Tô Lê, hận nữ nhân kia làm hại nàng đánh mất Tuyết Kỳ Lân lân giáp. Nếu không phải Tô Lê quấn lấy Tà Đế, nàng lại như thế nào sẽ đối Tô Lê ra tay? Lại như thế nào sẽ đem Tuyết Kỳ Lân lân giáp cấp đánh mất? Tà Đế rũ mắt, lạnh băng mặt nạ dưới ánh mắt kia, làm Vũ Lan chỉ cảm thấy cả người đều lênh thấu. Như là đối nàng thất vọng tột đỉnh cái loại cảm giác này. Vũ Lan gắt gao nhấp môi, thân mình nhẹ nhàng run rẩy. Nàng không dám ngẩng đầu, không dám rào biện, không dám nhiều lời nói. Đơn giản là, kia Tuyết Kỳ Lân lân giáp là Tà Đế thân thủ giao cho nàng bảo quản, mà hiện giờ, đánh mất người cũng là nàng. Mà giờ phút này, bắt lấy Tà Đế ống tay áo Tô Lê đối thượng Tà Đế lạnh băng phóng ra lại đây ánh mắt, trong lòng dùng mình, vội vàng ôm lấy cười. Khẽ meo meo buông lỏng ra Tà Đế ống tay áo, ngoan ngoan đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. U Minh Điện bốn lao cũng đi lên trước tới, lặng lặng chờ đợi Tà Đế đối Vũ Lan xử lý. Không khí trầm mặc, ngưng trọng trầm mặc. Liên ở Vũ Lan tâm thái sắp hỏng mất khoảnh khắc, Tà Đế mở miệng, lạnh băng thanh âm tựa hồ so này hàn băng độ ấm còn muốn thấp. Trở về lúc sau, lãnh phạt. Là. Vũ Lan cung cung kính kính hướng tới Tà Đế dập đầu, xem đến Tô Lê nhịn không được trong lòng khẽ run. Gần vua như gần cọp, bạn U Minh Điện Tà Đế, càng như là bạn manh thú, một không cẩn thận liền bị thương bản thân. Theo sau, Tà Đế lạnh băng ánh mắt rời đi, rơi xuống Tô Lê trên người. Tô Lê trong lòng nhảy dựng, vội vàng trước một bước mở miệng. Tà Đế đại nhân, ta vừa mới là tình phi đắc dĩ mới bắt lấy ngươi, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, sẽ không theo một cái nhược nữ tử tính toán chi ly đi. Hắc hắc hắc hắc. Tô Lê bồi cười mở miệng. Vũ Lan ngước mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê, hận không thể một quyền liền đem Tô Lê mặt cấp đánh sưng. Nữ nhân này trước mặt mọi người đối Tà Đế vô lễ, hiện giờ còn như thế không biết xấu hổ. Mục đích của ngươi, đó là đem Tuyết Kỳ Lân lân giáp cấp ném xuống vách núi. Tà Đế bỗng dưng chiều Tô Lê mở miệng. Tô Lê biểu tình ngộng bức hạ. Tà Đế đại nhân, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Nghe không hiểu. Tà Đế cười lạnh lên. Này sơn thể đột nhiên chấn động, không phải ngươi làm ra tới sao? Chấn sơn phủ. Hắn để sát vào Tô Lê, khoe miệng câu lấy cười, tin tức lại không đạt đáy mắt. Lời này vừa nói ra, Tô Lê lại lần nữa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sơn thể chấn động, thế nhưng là Tô Lê làm ra tới. Ngay cả Vũ Lan cũng chừng lớn đôi mắt nhìn về phía Tô Lê. Nàng thế nhưng có như vậy bản lĩnh? Ta không phải. Ta Đế đại nhân, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Cái gì? Tô Lê muốn phản bác, nhưng mà, Tà Đế trong tay đột nhiên lấy ra một trường đã mất đi đồ văn phủ triện giấy vàng, đưa tới Tô Lê trước mặt. Cái này không phải ngươi sao? Trấn Sơn phủ thượng chú pháp đã dùng, mất đi đồ văn, chỉ để lại này trường phủ triện giấy vàng. Chương 1181 cảm xúc. Ngươi nói ngươi không quen biết. Tà Đế lại lần nữa mở miệng, đem Tô Lê động tác nhỏ nói được rõ ràng. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, vội vàng mở miệng kiên quyết phản bác. Không, không. Ta không quen biết cái này, này tuyệt đối không phải ta. Hừ. Thấy vậy, Tà Đế không có lại nói, chỉ là lòng bàn tay nắm chặt, kia trương mất đi hiệu lực màu vàng lá bùa ở hắn lòng bàn tay bỗng dưng bốc cháy lên, thực mau hóa thành cho tàn. Tà Đế đột nhiên duỗi tay, một tay đem trước mặt Tô Lê cấp tún tới rồi trước mặt tới. Ngươi tuy rằng rất tưởng ngăn cản chúng ta tìm được Tuyết Kỳ Lân, bất quá thực đáng tiếc, mặc dù hiện giờ Tuyết Kỳ Lân lân giáp không thấy, Tuyết Kỳ Lân cũng không trôi nhưng chạy thoát. Tà Đế dứt lời, xoay người nhìn về phía sau con đường, tiếp tục nói. Này đã là chân núi chỗ sâu trong, đi xuống, chỉ có một cái lộ. Tà Đế giọng nói rơi xuống, Tô Lê liền kinh ngạc mở to hai mắt. Chỉ có một cái lộ. Không có lối rẽ. Kia nàng hao hết tâm tư đem kia cái Tuyết Kỳ Lân lân giáp cấp đánh mất, chẳng phải là uổng phí tâm tư. Tô Lê không quá tin tưởng, nhưng tà đế thực mau liền dùng thực tế hành động chứng thực chuyện này. Chỉ thấy hắn duỗi tay, một tay đem Tô Lê cấp nắm lên, dẫn theo liền về phía trước đi đến. Từ giờ trở đi, ngươi không được rời đi ta bên người nửa bước. Tô Lê rất tưởng phản bác, nhưng phản bác hiển nhiên là không có hiệu quả. Mà Tô Lê cũng thực mau biết, tà đế nói chính là thật sự. Phía dưới thật sự đã không có lối rẽ. Một con đường đi tới cuối. Nơi này băng tuyết đã ước chừng có người cao, độ ấm tới một cái cực thấp điểm tới hạn. Tô Lê thậm chí cho rằng, tại đây địa phương chảy ra một giọt nước mắt, đều có thể ngưng kết thành băng. Tô Lê đã ở run bần bật. Nơi này, thật sự hảo lãnh. Tất cả mọi người dùng tới linh lực giữ ấm, trừ bỏ Tô Lê ở run bần bật. Tà đế thấy vậy, bắt lấy Tô Lê tay bỗng dưng cho nàng chuyển vận một chút linh lực. Tô Lê lúc này mới cảm thấy ấm áp một chút. Đa tạ. Tô Lê thở hắt ra, thiệt tình nói. Tà đế lạnh lùng nhìn nàng một cái, không tỏ ý kiến. Đội ngũ còn ở tiếp tục đi phía trước, dần dần trong không khí bắt đầu bay xuống từng mảnh mềm xúc tuyết, dừng ở mu bàn tay băng băng lương lương. Tô Lê ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đỉnh đầu chặn không trung băng tuyết vách đá, có chút mộng bức. Này tuyết, tuyết kỳ lân chế tạo ra tới. Tà đế lạnh lùng mở miệng giải thích. Vừa dứt lời, kêu bay xuống tuyết, liền bắt đầu rồi bay múa, không gió tự động. Hô hô hô. Tuyết bay mang theo tàn ảnh, hướng ở đây mọi người phát động công kích. Đây là nhất lợi cho tuyết kỳ lân chiến đấu hoàn cảnh, này đó bay xuống tuyết, sẽ theo tuyết kỳ lân ý nguyện, biến thành lưỡi dao sắc bén. Ngăn cản bất luận cái gì địch nhân. Nhưng mà, ta đến nếu dám mang theo nhiều người như vậy tới nơi này, nhất định đã đem này trong đó biến hóa đều tính toán ở bên trong. U Minh Điện người không có hoảng loạn, đỉnh những cái đó sắc bén băng tuyết tiếp tục đi tới. Tiểu đạo trung điểm ở một chỗ rộng mở huyệt động giữa. Đỉnh đầu rũ xuống trong suốt màu trắng băng trụ, phảng phất một đám cực đại trang trí đèn treo. Phóng nhãn nhìn lại, Tô Lê đột nhiên cảm thấy trước mắt cảnh tượng, có chút giống như đã từng quen biết. Quả nhiên, lại đi phía trước đi rồi một khoảng cách lúc sau, Tô Lê thấy được trên mặt đất bảy biện sinh hoạt dụng cụ. Cái bàn, giường, gương trang điểm. Ngay cả kia rũ xuống mỗi một sợi tua, đều điêu khắc hoàn mỹ vô khuyết. Nàng nhớ tới thượng một lần đi vào cái kia động băng lung, cũng là có như vậy một phòng. Phảng phất không thuộc về thế giới này tồn tại, phảng phất đã đóng băng ở chỗ này thật lâu, vẫn luôn không chiếm được chiêu ngày. Tô Lê tâm không thể hiểu được nắm khẩn chút. Mọi người đi bước một đi phía trước, đi thập phần tiểu tâm cẩn thận. Ai cũng không biết kia chỉ tuyết kỳ lân có thể hay không đột nhiên xuất hiện công kích mọi người. Mà ở chính diện đối thượng tuyết kỳ lân phía trước, bảo tồn thực lực không thể nghi ngờ là thập phần quan trọng. Ai cũng không có chú ý tới, trừ bỏ Tô Lê trong ánh mắt có quen thuộc cảm ở ngoài, tà đế ánh mắt cũng trở nên có chút không giống nhau. Không trung đông tuyết còn ở tàn sát bừa bãi công kích, hắn một tay dẫn theo Tô Lê, một tay múa kiếm, ngăn cản đông tuyết công kích. Cùng lúc đó, hắn còn một chút cẩn thận nhìn bốn phía những cái đó khắc băng. Ánh mắt không thể hiểu được trở nên ôn nhu. Khắc băng lúc sau, là một cái động trung động. Ngoài ý muốn chính là, mọi người cũng không có ở trong động động nhìn đến tuyết kỳ lân thân ảnh, ngược lại phát hiện sơn động ở giữa vị trí thượng, một viên bị phong ấn linh lực châu. Linh lực châu thượng một cái tản ra thực đạm quan mang. Đen như mực thô tráng xích sắt vắt ngang này thượng, khóa lại linh lực châu. Linh lực châu lực lượng nội liễm, cũng không có xuất hiện linh lực tiết ra ngoài. Mọi người đi vào sân động, liền bị này viên linh lực châu hấp dẫn tầm mắt. Đây là cái gì? Có người kinh hô. Có thể bị bảo tồn ở cái này sơn động chỗ sâu trong, còn có được cường đại như vậy xích sắt buộc chặt phong ấn. Thứ này nhất định không đơn giản. Ánh mắt mọi người đều bị kia viên linh lực châu cấp hấp dẫn qua đi. Tô Lê cùng tà đế cũng không ngoại lệ. Chỉ là nhìn này viên linh lực châu khoảnh khắc, Tô Lê thế nhưng phát lên một cổ không thể hiểu được quen thuộc cảm. Cái loại này quen thuộc cảm vô cùng mãnh liệt, thế nhưng làm nàng có loại muốn lên núi đem chi từ phong ấn giữa giải phóng xúc động. Tô Lê kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, kiềm chế này cổ xúc động. Nàng ngẩng đầu, phát hiện một bên tà đế cũng bình tĩnh nhìn kia viên linh lực châu, trong ánh mắt lộ ra phức tạp thần sắc. Mê mang, thống khổ, khó hiểu. Hắn rôi tay đỡ đỡ chán, túi đầu, không đi xem kia viên linh lực châu. Hắn thậm chí không biết chính mình vì sao đối này viên linh lực châu có nhiều như vậy không thể hiểu được cảm giác. Nơi này hắn đã tới. Tựa hồ rất quen thuộc. Chính là nghĩ không ra rốt cuộc đã tới không có. Thật giống như đại não giữa có cái gì bị phong bế giống nhau, mặc cho hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra. Nay cổ khác thường, chỉ có một bên Tô Lê phát hiện. Chưa bao giờ có người gặp qua Lộc Đài Sơn Thượng có như vậy một cái không gian. Càng không có người đi vào nơi này đã tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sôi nổi nhìn về phía tà đế, chờ đợi hắn phân phó. Tô Lê bị tà đế dẫn theo, từng bước một hướng cái kia linh lực cầu đi qua. Càng tới gần linh lực cầu, kia mênh mông linh lực dao động liền càng thêm làm nàng trong lòng kích động. Thật giống như, kia cầu có thứ gì ở kêu gọi nàng giống nhau. Mà giờ phút này, Tà Đế đã cầm lòng không đậu vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng ở kia bó trụ linh lực cầu xích sắt phía trên, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp. Tô Lê nghiêng mắt, thế nhưng từ hắn trong ánh mắt, thấy được một mạt quen thuộc. Tô Lê kinh ngạc mở to mắt, Tà Đế đầu ngón tay đã phóng xuất ra màu đen linh lực. Linh lực theo xích sắt bò lên trên linh lực cầu, xoay tròn lên. Tà Đế nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này viên linh lực cầu, nhấp môi, nhíu mày. Một cổ quen thuộc cảm từ sâu trong nội tâm buộc phát ra tới, là một loại hắn vô pháp nhân vì khống chế cảm giác. Như là có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Vì sao cái này linh lực cầu hắn đã muốn mở ra, rồi lại không nghĩ mở ra. Rồi dám cảm xúc làm hắn vươn tay dừng lại. Mà trực giác, hắn tựa hồ có thể đem cái này linh lực cầu mở ra. Dùng cái gì phương pháp đâu? Tà Đế nhăn chặt mày, đống dưng đôi mắt liếc tới rồi mấy mạt ánh sáng. Chương 1182 quen mắt ngọc thạch tay xuyến. Lại là từ Tô Lê trên tay liên tử ngọc vòng trong vòng phóng xuất ra tới. Tô Lê kinh ngạc rũ mắt nhìn, lại nhìn xem trước mắt này viên linh lực cầu. Mí môi, đem yên tử ngọc vòng mở ra. Ba đạo chói mắt thanh quang nở rộ ra tới, ngay sau đó, từ Tô Lê yên tử ngọc vòng trong vòng bay ra tới, phù không tới rồi sơn động ở giữa vị trí. Mọi người sắc mặt kinh dị nhìn. Chờ đến kia ba đạo quang mang dần dần thu liễm, mọi người mới chậm rãi thấy rõ ràng trước mắt phù không sáng lên đồ vật. Hai quả chặt đứt nửa thanh ngọc giác, một quả hình vuông ngọc bài, ngọc chất ôn nhuận, khắc hoa tinh tế, phiếm nhàn nhạt thanh quang. Bên trong linh lực kích động, phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Này hai quả ngọc giác cùng này cái ngọc bài, đều là Tô Lê ngẫu nhiên cơ hội hạ được đến, vẫn luôn đều đặt ở yên tử ngọc vòng trong vòng. Vẫn luôn không tìm được chúng nó rốt cuộc là cái gì, lại hoặc là cùng cái gì có quan hệ. Hiện giờ, thế nhưng đồng thời cùng này linh lực cầu có cảm ứng. Tô Lê trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, một bên Tà Đế cũng kinh dị mở to trận mắt. Đây là mở ra này viên linh lực cầu chìa khóa. Tam khối ngọc bị chia ra làm tam, hai quả chưa từng gia công, chỉ vì tổn hại ngọc giác, mặt khác một quả bị gia công thành ngọc bài. Ảnh hưởng thay đổi, lại ảnh hưởng không được trong đó linh lực. Hiện tại xem ra, này tam cái ngọc là đã chịu linh lực cầu triệu hoán. Tô Lê nhúng mày, kia tam cái ngọc thượng linh lực kích động, chính quay chung quanh ở giữa linh lực cầu ở chậm rãi chuyển động. Nhưng tựa hồ muốn mở ra này cái linh lực cầu, còn khiếm khuyết điểm cái gì? Một mặt thần kinh thượng đau đớn truyền lại tới rồi trong óc giữa. Tà Đế đau đến cắn răng một cái, trong đầu đống dưng hiện lên vô số cái lược hiện mơ hồ mảnh nhỏ. Như là chôn giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức một chút ký ức mảnh nhỏ. Hắn ẩn ẩn thấy được một người mặc màu trắng toái váy hoa nữ hài tử, ở chạy vội, ở nhảy lên. Sư phụ! Sư phụ, mau tới truy ta! Sư phụ, ta ở chỗ này đâu, ngài đây là tìm chỗ nào vậy? Sư phụ, ta nhặt được một con tiểu hồ ly, nó toàn thân giống tuyết giống nhau bạch, nhiều xinh đẹp à, chúng ta lưu lại nó đi. Sư phụ, này trên núi đào hoa đều khai, ta khi nào có thể xuống núi chơi a? Sư phụ, sư phụ. Trung trung điệp điệp thanh thúy giọng nữ chui vào lỗ thai, phảng phất từ nơi sâu thẳm trong ký ức vụt ra tới bất an cảm, nháy mắt bá chiếm hắn tâm. Hắn đột nhiên miết vào đôi tay. Này, đây là ai? Ai ở kêu hắn? Vì cái gì kêu hắn? Sư phụ là ai? Đây là địa phương nào? Tà Đế đầu rất đau, cái loại này đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong đau đớn. Liên lụy đến hắn hiến tế linh hồn. Hắn chỉ cảm thấy trên người phảng phất có ngàn vạn con kiến ở cắn, làm hắn đau đớn muốn chết. Hắn muốn kêu, tưởng giống, lại kêu không ra, giống bất động. Tà Đế! Tà Đế! Ai ở kêu? Ở kêu ai? Hắn nghe được một đạo không giống bình thường thanh âm. Một lần, một tiếng. Tà Đế tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh. Tô Lê xem hắn không thích hợp nhì, vội vàng ra tiếng kêu to. Này linh lực cầu chẳng lẽ là có mị hoặc nhân tâm lực lượng đi? Gia hỏa này làm sao vậy? Đang nghĩ ngợi tới, Tà Đế mở mắt, trong con ngươi thế nhưng ẩn ẩn nhiễm cảm xúc. Hoảng sợ, hoảng loạn, nghi hoặc, mê loạn. Đó là một loại đối không biết sợ hãi. Tô Lê chưa từng thấy quá người nam nhân này như thế quá. Hắn vừa mới nhìn thấy gì? Tô Lê trừng lớn mắt thời điểm, Tà Đế lại một lần hướng linh lực cầu vươn tay. Lúc này đây, hắn lòng bàn tay giữa mạc danh xuất hiện một chuỗi làm Tô Lê có chút quen mắt ngọc thạch tay châu. Màu lam nhạt hạt châu mượt mà bóng loáng, phiếm nhàn nhạt ánh sáng, một mặt tua rũ xuống. Này xuyến tay châu, Tô Lê là quen mắt. Đây là Tô Lê phía trước ở một cái trong sơn động được đến, sau lại chằn trọc cho Phượng Vô Thâm, như thế nào sẽ xuất hiện ở Tà Đế trong tay. Tô Lê đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tà Đế. Chẳng lẽ, Tô Lê tâm bỗng dưng nắm khẩn. Cái này suy đoán. Tô Lê nghĩ tới rất nhiều lần. nhưng lại không có bị chứng thực quá. Một là không có cơ hội, nhị là tà đế đối nàng như địch nhân. Nếu tà đế chính là Phượng Vô Thâm, kia vì sao phải như thế đối nàng? Tô Lê ngốc ngốc nhìn hắn tiến lên, đem trong tay màu lam nhạt hạt châu tay xuyến phóng tới linh lực cầu thượng. Một trận màu lam quang mang bỗng dưng nở rộ ra tới, chiếu sáng toàn bộ sơn động. Tam cái ngọc thạch chuyển động đến càng lúc càng nhanh, bất quá trong chốc lát thời gian, liền hối thành một đoàn, dần dần mà ngưng tụ ra một phen ngọc chất chìa khóa bộ dáng. Màu lam nhạt hạt châu phía trên thả ra lam quang, bao phủ ở toàn bộ linh lực cầu. Mà kia đem ngọc chất chìa khóa lại phảng phất có điều cảm ứng giống nhau, chậm rãi cắm vào cái kia xích sắt lô khóa chung. Tạp sát một tiếng vang nhỏ, xích sắt thượng trận pháp tự động biến mất, xích sắt liền từ linh lực cầu thượng tàng ra, lạch cạch rơi xuống trên mặt đất. Sáng lạn thất thải quang mang từ linh lực cầu thượng nở rộ ra tới, lóa mắt phi thường. Mọi người đều nheo nheo mắt, sau một lúc lâu mới thích hứng này chói mắt quang mang. Tô Lê đầu đột nhiên rất đau, giống cái gì có điều cảm ứng giống nhau thứ đau. Nàng rôi tay đỡ chán, nhịn không được nhăn chặt mày. Cùng lúc đó, một thân tuyết trắng tuyết kỳ lần xuất hiện. Nó liền đứng ở cửa động, ưu nhã nhẫn mại bước chân, biểu tình cao quý đã đi tới. Nguyên bản chính chú ý linh lực cầu mọi người trong nháy mắt đều bị hấp dẫn tầm mắt. Tuyết kỳ lân, là tuyết kỳ lân. Có người kinh hô. Tất cả mọi người máu sôi trào. Bọn họ này một chuyến tới, nhưng còn không phải là hướng về phía tuyết kỳ lân tới. Nay trên đầu cổ thần thú, thực mau liền phải là bọn họ. Không cần tà đế hạ lệnh, ở nhìn đến tuyết kỳ lân khoảnh khắc, cơ hồ tất cả mọi người hướng tới tuyết kỳ lân vọt qua đi. Chỉ cần U Minh Điện có này đầu tuyết kỳ lân, như vậy cái gì vân linh cung, cái gì ma linh vực. Ai sợ ai? Đối mặt mọi người tới thế rào rạt công kích, tuyết kỳ lân cũng không có vẻ sợ hãi. Nó như cũ thong dong bình tĩnh cất bước về phía trước đi tới, chỉ là mỗi đi một bước, trong sơn động nguyên bản nhàn nhạt thanh phong liền sẽ tăng lớn vài phần. Mỗi đi một bước, trong sơn động nguyên bản khinh phiêu phiêu rơi xuống đông tuyết liền sẽ mau thượng rất nhiều. Hóa thành đao, hóa thành kiếm, hóa thành lực. Đem mọi người cuốn đi vào. Phong tuyết quá lớn, thế cho nên mọi người dần dần bắt đầu thấy không rõ lắm bốn phía tình huống. Thậm chí liền bên người đồng bạn tựa hồ cũng thấy không rõ lắm. Bên hai đều là phong ở kêu, đều là tuyết ở phi. Bóng chồng cùng nguyên vật trọng điệp, như là ai đều không thể thấy ai bộ dáng, ai đều không thể nghe thấy ai thanh âm. Mọi người hoảng sợ. Phong tuyết ở công kích mọi người, bọn họ không thể không xuất đao chém giết. Mà ở giữa Tô Lê cùng tà đế lại phảng phất ở vào một cái khác trong thế giới. Trung quanh an an tĩnh tĩnh, một mảnh trắng xóa thế giới giữa, chỉ có nàng cùng tà đế hai người. Trên người nàng bạch, cùng tà đế trên người hắc hình thành tiên minh đối lập. Đây là địa phương nào? Tô Lê xoay người hướng bốn phía đi xem, tà đế thủ hạ biến mất đến sạch sẽ, thế giới này chỉ có bọn họ hai người. Mà chính giữa tồn tại, chính là kia một viên linh lực viên cầu. Giờ phút này, nó lẳng lặng mà phụ không, chậm rãi xoay tròn. Phía trước tà đế tựa hồ cũng phát hiện không thích hợp, xoay người lại nhìn đến Tô Lê. Chương 1183 hắn cười. Tà đế mày một trọn, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Đầu đã không đau, phảng phất ở vào cái này địa phương lúc sau, liền không đau. Chính là, vì cái gì là Tô Lê cùng hắn cùng nhau vào thế giới này. Tà đế nhíu mày, lạnh lẽo ánh mắt nhìn Tô Lê, biểu tình trầm mặc. Ngươi vừa mới lấy ra tới kia xuyến tay châu, từ đâu ra? Tô Lê không xác định trước mắt người này rốt cuộc là ai. Tà đế trầm mặc, chậm rãi ngẩng đầu rũ mắt đi xem. Kia xuyến hắn lấy ra tới màu lam nhạt tay xuyến đã một lần nữa về tới hắn trên tay. Tà đế nhíu mày, này xuyến tay châu, hắn nhớ rõ vẫn luôn đều ở trên người mình. Đến nỗi vừa mới vì cái gì đem nó lấy ra tới. Hắn tựa hồ cảm thấy vừa mới như vậy tình huống, nên đem nó lấy ra tới. Đây là một loại không thể hiểu được trực giác. Nhưng đem này xuyến tay châu lấy ra tới lúc sau, kia linh lực cầu thượng xiềng xích thật đúng là bị mở ra. Này xuyến tay châu thật giống như phương thuốc lời dẫn giống nhau. Vì cái gì hắn sẽ có như vậy trực giác? Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy, chính mình có thể mở ra cái kia linh lực cầu xiềng xích? Phượng Vô Thâm, có phải hay không ngươi? Tô Lê thấy hắn không đáp ứng, cũng không đáp lại, nhịn không được ra tiếng chất vấn. Tà đế con ngươi giật giật, biểu tình thượng lại như cũ không có gì phản ứng. Tô Lê nhíu mày xem hắn, chẳng lẽ thật sự không phải Phượng Vô Thâm? Chính là, trên người hắn có nhiều như vậy trùng hợp. Phượng Vô Thâm trên người tay xuyến, Phượng Vô Thâm chứng nhiệt, hắn đều có. Tô Lê không rõ, nếu thật là hắn, vì sao không nói cho nàng, còn muốn như thế đối nàng? Có lẽ, là nhận sai người, này hết thảy đều chỉ là trùng hợp. Thấy tà đế mặt vô biểu tình mặt, Tô Lê đột nhiên nhấp môi trầm mặc xuống dưới. Tà đế thấy vậy, không có trả lời Tô Lê, càng không để ý đến nàng nội tâm giấy rủa. Hiện nay quan trọng nhất, là như thế nào đi ra ngoài. Bốn phía một mảnh trắng xóa, chỉ có trung gian vị trí kia viên linh lực cầu phù không xoay tròn, nói vậy đó là đi ra ngoài mấu chốt. Nghĩ vậy nhi, tà đế giơ tay phóng xuất ra màu đen linh lực. Màu đen linh lực bao bọc lấy linh lực cầu, muốn đem chi kéo trở về. Không nghĩ linh lực vừa mới chạm vào linh lực cầu, kia cầu lại phảng phất chịu không nổi kích thích giống nhau, phân thành hai cái. Tà đế hơi hơi sửng sốt, liền thấy trong đó một cái bay nhanh hướng tới hắn cái chán vọt lại đây. Hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng giơ tay ngăn cản. Cương đại màu đen linh lực lại không cách nào ngăn cản trụ này nho nhỏ một quả linh lực cầu, thế nhưng làm nó trực tiếp xuyên thấu đi tới chính mình trước mắt. Càng lấy đột nhiên không kịp phòng ngừa tốc độ chui vào hắn giữa mày. Một tiếng kiều tiếu kinh động kêu gọi từ nơi sâu thẳm trong ký ức truyền đến. Sư phụ, ngươi xem ta làm điểm tâm, thỏ con hình dạng, đẹp hay không đẹp a? Đẹp. Bạch y sư phụ thanh âm thanh nhuận mà ôn nhu, là như vậy quen thuộc. Kia ngài mau nếm thử. Tiêu tiếu khả nhân tiểu cô nương thân thủ đem điểm tâm đưa tới hắn bên ngôi, trên mặt mang theo như đào hoa giống nhau tươi cười. Sán lạn mà ấm áp. Bạch y sư phụ cắn một ngụm, nhấm nuốt hai hạ, biểu tình bỗng dưng cứng đờ. Nguyệt nhi, ngươi lại phóng sầu riêng nhân. Giả vờ tức giận Bạch y sư phụ dối tay nhẹ nhàng gõ một chút Nguyệt nhi đầu, bất đắc dĩ cười. Ha ha ha, ha ha ha. Nguyệt nhi cười, xem sư phụ ăn mệt, cười đến càng thêm vui vẻ. Sư phụ là nhất không mừng sầu riêng vị. Bạch y sư phụ bất đắc dĩ, chỉ là dùng nhất ôn nhu tầm mắt sủng nịch nhìn nàng, khỏe miệng nhẹ cong. Hình ảnh vừa chuyển, nguyên bản chỉ tới sư phụ ngực nữ hải đã duyên dáng yêu kiều. Nàng muốn xuống núi, đã vô số lần hướng hắn thỉnh cầu. Hắn đã vô số lần cự tuyệt, lại cuối cùng vẫn là nhịn không được nàng thỉnh cầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng đi thời điểm, Bạch y sư phụ theo ở phía sau đi rồi rất lâu sau đó, cuối cùng vẫn là không yên tâm, một đường đi theo hạ sơn. Nàng thực thông minh, không dễ dàng tin người. Đem sơn trại kẻ cắp hống đến xoay quanh, làm công sai đem chi nhất toa bưng đi. Hắn lẳng lặng nhìn, chỉ cần nàng không việc gì, hắn liền an tâm. Nàng hoặc cũng gặp nguy hiểm, hắn trộm đem bắt đi nàng người hung hăng giáo huấn một đốn, nhìn nàng thoát ly nguy hiểm. Nàng gặp người kia, bên ngoài thoạt nhìn lớn lên không tồi, không lại lộ ra một cổ hư nam nhân. Từ nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên khởi, Bạch y sư phụ đó là không mừng. Chỉ là, nàng thực thích. Người nọ sẽ đậu nàng cười, đậu nàng nhạc. Mang nàng đi hảo ngoạn địa phương. Bạch y sư phụ lặng lẽ đi theo, nhìn cái kia vui vẻ ra mặt nhân nhi, tâm lại hơi hơi nắm đau. Chỉ là, hắn nhẫn mại không xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn đáp ứng quá nàng, làm nàng xuống núi rèn luyện. Rốt cuộc nàng đem hắn mang về trên núi. Nàng thỉnh cầu hắn, thành toàn bọn họ. Hắn bắt đầu hoài nghi, lúc trước làm nàng xuống núi, hay không sai rồi. Chỉ là, đã hồi không đến lúc trước. Hắn vẫn là đáp ứng rồi. Đối với nàng thỉnh cầu. Hắn không có không đáp ứng. Nàng đi rồi. Núi rừng, chỉ có sơ hiện linh trí động vật ngẫu nhiên có thể bồi hắn nói ra một hai câu lời nói. Nàng nhặt được kia chỉ tiểu bạch hồ cũng trưởng thành, lông xù xù. Chỉ là bị nàng lưu tại nơi này. Nhà ở, sân, nơi nơi đều là nàng lưu lại dấu vết. Hắn tham luyến nhắm mắt lại, trong trí nhớ người kia tươi cười vẫn luôn tồn tại. Hắn tâm lại chợt nắm đau. Thẳng đến, hắn được đến tin tức. Nàng bị thương bị bắt. Hắn vô tận tưởng niệm. Hóa thành căm giận ngút trời. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ có như vậy phẫn nộ thời điểm. Mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, hắn đuổi tới huyết tộc, chém giết muôn vàn, rốt cuộc thấy được nàng. Hắn tâm lại một lần nắm đau. Đau đến hắn sắp thở không nổi. Nàng thế nhưng bị người thương tổn đến tận đây. Tà đế mặt nạ dưới, chậm rãi chảy xuôi ra một giọt nước mắt. Theo gò má, chảy xuôi tới rồi cầm vị trí, theo sau nhỏ giọt trên mặt đất. Nàng đi đêm hôm đó, phảng phất ở chiếu rọi tâm tình của hắn. Dưới bầu trời nổi lên mưa to, sấm sét âm ầm, thập phần dọa người. Hắn ôm nàng ngồi suốt một ngày một đêm. Trong tầm tay bình lưu ly nội, là hắn một chút thu thập trở về nàng hồn phách. Hắn biết có một loại bí pháp, có thể làm nàng sống lại. Vô luận như thế nào, hắn không nghĩ cứ như vậy mất đi nàng. Hắn đem hắn cùng nàng ký ức phong ấn ở một cái sơn động trong vòng, thả để lại tuyết kỳ lần âm hồn bảo hộ. Sơn động trong vòng hàng năm băng thiên tuyết địa, thường nhân sở không thể cập. Lại đem mở ra phong ấn ký ức linh lực chìa khóa giấu ở một quả ngọc quyết phía trên, cắt thành tam khối, phân biệt giấu ở ba cái sơn động giữa. Đêm hôm đó, cơ hồ đem toàn bộ rừng cây đều trải rộng khổng lồ trận pháp, hút thiên địa chi linh khí, thu nhật nguyệt chi tinh hoa, vô cùng cường đại linh lực ở trong rừng cây kích động. Ở giữa vị trí là thân thể của nàng cùng với hồn phách. Trận pháp khởi động lúc sau, hắn linh lực chống đỡ hết nổi ngã xuống trong trận. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, thời gian đã qua đi rất nhiều năm. Hắn thành một tòa đạo quan đại sư huynh, trong lòng ngực ôm từ trên đường nhặt được nữ anh. Hắn biết, nàng chính là nàng. Hắn đem hắn mang về đạo quan, ở quan chủ chứng kiến hạ, còn vẫn là trẻ con thân nàng, lại một lần bái hắn làm thầy. Vài năm sau, hắn trở thành đạo quan quan chủ. Chỉ là bởi vì bố trí pháp trận nghịch thiên sửa mệnh gặp thiên đạo trừng phạt, thân thể hắn đã sắp chống đỡ không được. Chỉ có thể thường xuyên bế quan. Chương 1184 sư phụ. Nhưng chỉ cần nhìn nàng vui sướng vui vẻ trưởng thành, hết thể là đủ rồi. Huyết tộc xông lên đạo quan kia một ngày, hắn sớm có đoán trước. Huyết tộc thiếu chủ bị hắn trọng thương, nằm vào quan tài hôn mê bất tỉnh, huyết tộc vương nhất định có thể tra được trên đầu của hắn, này trong đó, bất quá vấn đề thời gian. Hắn đem nàng lưu tại mật thất trận pháp chung, mang theo đạo quan chung những người khác xung phong liều chết đi ra ngoài. Lại nhân thương không địch lại huyết tộc tướng quân. Trận chiến ấy, quan nội các đệ tử, đều nằm ở vũng máu giữa. Nhắm mắt lại trong nháy mắt kia, hắn tưởng chính là, nàng không có việc gì liền hảo. Ý thức lại lần nữa thu hồi, hắn đã là phượng linh triều thượng ở trong tã lót nhị hoàng tử. Mẫu phi chết thảm, thế đơn lực mỏng, thân là hoàng tử, lại nhận hết khi dễ. Mà lúc này đây hắn, ký ức hoàn toàn biến mất, có chỉ là kia mãn đầu trí tuệ cùng thông minh. Còn có kia phượng thị trong huyết mạch thiên phú chi lực. Thẳng đến hắn bị phụ hoàng ném vào núi rừng bên trong. Trung quanh vây đầy hung ác lang, kia từng đôi xanh mượt đôi mắt. Thẳng đến thật lâu lúc sau, hắn còn có thể lần lượt vang lên. Hắn thực sợ hãi, trong tay cầm duy nhất trường kiếm, lại khiến cho chính mình bình tĩnh lại, dùng hết toàn bộ lực lượng đối kháng bầy sói. May hắn thiên phú dị bẩm, hắn mới có thể cùng bầy sói chiến đấu, thẳng đến có người phát hiện hắn. Lúc ấy hắn đã sức lực hao hết, té ngã ở trên mặt đất. Một đầu lang hung hăng mà cắn chung hắn chân. Lực lượng cường đại làm hắn kia còn thượng hiện nhu nhược thân mình trực tiếp thật mạnh ném tới trên mặt đất. Hắn cho rằng hắn muốn chết. Đem ngươi linh hồn giao cho ta, ta giao cho ngươi lực lượng cường đại. Kia dụ nhân phạm tội thanh âm là nói như vậy. Hắn ăn mặc một thân màu đen áo choàng, thấy không rõ lắm dung nhan. Nhưng hắn cảm giác được đến, hắn xuất hiện nháy mắt, chung quanh lang tất cả đều dừng động tác, không có nào một con dám ở hắn trước mặt nói chuyện. Chân đau đến sắp mất đi chi giác, hắn vươn tay. Vô luận như thế nào, tồn tại mới là quan trọng nhất. Hắn tỉnh lại thời điểm, người đã nằm ở một gian sơn gian nhà gỗ nhỏ giữa. Người nọ một thân hắc đứng ở ngoài cửa sổ, lặng lặng chờ đợi. Thỉnh, đem cái này mang lên đi. Một quả trương dương bộ xương khô nhẫn bị ném ở hắn mép giường. Đầu lâu thượng, là một viên hắc đến tỏa sáng đá quý. Hắn ngẩng đầu, người nọ dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói. Mang lên, vì ta U Minh Điện làm việc, ngươi sẽ có được ngươi đệ nhị điều sinh mệnh. Sở hữu đã từng hại quá ngươi, muốn hại người của ngươi, ngươi đều có thể cho bọn họ tất cả đều còn trở về. Bất quá, đại giới là... hiến tế linh hồn. Hướng ta vĩ đại nhất U Minh thần hiến tế trung thành. Khi đó hắn không biết cái gì kêu hiến tế linh hồn, càng không biết hiến tế linh hồn hậu quả. Hắn không chút do dự mang lên kia chiếc nhẫn. Lực lượng cường đại rót vào huyết mạch bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều ở bỏng cháy trong cơ thể độ ấm. Hắn về tới Phượng Linh Triều, dựa vào thiết huyết thủ đoạn thu phục triều nội một cái lại một cái thế lực. Mặc dù hai chân tàn tật, cũng đồng dạng kinh sợ khắp đại lục. Nhưng từ đây lúc sau, hắn mắc phải chứng nhiệt. Bất luận xuân hạ thu đông, phong nội tổng muốn bảy vô số bùn băng. Thậm chí còn phải dựa một người huyết, không ngừng áp chế trong cơ thể chứng nhiệt bùng nổ. Cái này quá trình là thống khổ, lại cũng bất đắc dĩ. Muốn được đến một ít đồ vật, nhất định liền muốn trả giá đại giới. Hắn đều nhịn xuống. Thẳng đến có một ngày ở trong núi trong hồ, hắn phát hiện một cái có thể áp chế trên người hắn chứng nhiệt nữ nhân. Hắn lấy một cái khác thân phận tiếp cận nàng, rồi lại muốn dùng chân chính thân phận có được nàng. Từng bước một chút. Đem nàng quải thành nhị vương phi. Tô Lê. Hắn nhớ tới tên này, đồng dạng cũng nhớ tới một cái tên khác. Lê Nguyệt. Nguyệt Nhi. Tà đế cảm xúc thực không ổn định, rũ xuống thân mình run nhẹ nhẹ. Vô cùng phức tạp cảm xúc tràn ngập trong óc. Hắn nhớ tới hắn là ai, hắn nhớ tới Nguyệt Nhi là ai, hắn nhớ tới Tô Lê là ai. Mà giờ phút này Tô Lê đồng dạng cũng rơi lệ đầy mặt. Cái kia đã từng liền xuất hiện ở trong trí nhớ Nguyệt Nhi, thế nhưng chính là nàng Lê Nguyệt. Kia vẫn luôn đều thấy không rõ lắm bạch đi sư phụ mặt, cũng dần dần rõ ràng lên. Màu ngân bạch tóc dài bên trong, là một trương vô cùng tuấn lãng mặt. Mi phi nhập tấn, ôn nhuận khí chất chung còn mang theo một cổ tử ánh khí. Sư phụ cười rộ lên, thật là đẹp mắt nột. Mà gương mặt này, cũng dần dần cùng kia trăm ngàn năm dần dần mơ hồ đạo quan sư phụ mặt trọng điệp, lại dần dần, cùng phượng vô thâm mặt trùng hợp. Sư phụ, nàng rơi lệ đầy mặt, nguyên lai, sư phụ thế nhưng vẫn luôn bảo hộ ở nàng bên người. Nàng là Nguyệt Nhi khi là như thế này, nàng là đạo quan tiểu đệ tử khi là như thế này, nàng là Tô Lê khi cũng là như thế này. Nàng nhớ tới nàng yêu cái kia hắc y ghi nam nhân thời điểm, sư phụ trong mắt bi thương thương tâm. Nàng nhớ tới nàng bị cái kia hắc y ghi nam nhân thương tổn thời điểm, sư phụ trong mắt thống khổ cùng hối hận. sư phụ là như vậy để ý nàng người, nàng thế nhưng như thế trả đạp chính mình, làm sư phụ thương tâm. Nàng hối hận vô cùng. Nàng không rõ, đã từng nàng, như thế nào sẽ thích thượng cái kia bạc tình quả nghĩa nam nhân. Tô Lê thấy không rõ lắm nam nhân kia dung mạo, mông lung một đoàn hắc, phảng phất bị này đoạn ký ức cấp lựa chọn tính quên đi. Nàng thật sự hận. Ký ức quý vị, Tô Lê mới nức nở hai hạ, chấm rãi mở to mắt. Ta đế còn thượng ở hồi ức bên trong, cảm xúc phức tạp nhắm hai mắt nhẹ nhàng run rẩy. Tô Lê từ trên mặt đất đứng lên, từng bước một hướng hắn đi qua. Trong trí nhớ, nàng hồn phách thấy được sư phụ là như thế nào đem kia tam cái chìa khóa cấp để vào băng tuyết sơn động giữa. Đồng dạng cũng nhìn đến sư phụ là như thế nào đem băng tuyết sơn động giữa những cái đó băng, một chút tay không điều khắc thành hình. Nàng minh bạch rất nhiều. Bảo hộ ở bên người nàng người, vẫn luôn là sư phụ A. Mà đem cái này linh lực cầu lưu tại cái này sơn động giữa người, là sư phụ. Có thể có được kia xuyến tay xuyến người, cũng là sư phụ. Chỉ có sư phụ, mới có thể đủ mở ra linh lực cầu thượng phong ấn, mở ra xiềng xích. Cũng chỉ có sư phụ có thể phóng thích những cái đó ký ức. Mà vừa mới, làm được này hết thể người, là ta đế. Làm sao có cái gì trùng hợp? Ta đế trên người chứng nhiệt, cùng Phượng Vô Thâm giống nhau như lúc. Này không phải trùng hợp. Là bởi vì ta đế, chính là Phượng Vô Thâm A. Tô Lê duỗi tay cầm kia trương màu đen mặt nạ, chậm rãi kéo ra. Quen thuộc mặt mày, quen thuộc khuôn mặt hình dáng. Tô Lê duỗi tay, cầm lòng không đậu vớt ve thượng Phượng Vô Thâm mặt, nhấp môi chịu đựng làm chính mình nước mắt không cần rơi xuống. Nhưng mà, chung quy nhịn không được theo gương mặt chảy xuống. Phượng Vô Thâm, sư phụ, ta là Nguyệt Nhi A. Tô Lê khóc không thành tiếng, hai tay mở ra, đem Phượng Vô Thâm ôm chặt lấy. Vì sao ở phía trước trong sân động, nàng sẽ nhớ lại về Nguyệt Nhi hết thảy? Vì sao trong sơn động linh vật sẽ không công kích nàng? Hết thể đều nói được thông. Đó là sư phụ bảo tồn xuống dưới, chỉ vì nàng bảo tồn đồ vật, như thế nào thương tổn nàng đâu. Tô Lê nước mắt ngăn không được chảy xuống, một giọt dừng ở Phượng Vô Thâm trên cổ. Nàng gắt gao ôm Phượng Vô Thâm, gắt gao. Chương 1185 ôm chặt lấy hắn. Phượng Vô Thâm nhắm chặt đôi mắt giật giật, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Quen thuộc ôm ấp liền như vậy ôm chặt lấy hắn, làm hắn có trong nháy mắt không biết làm sao. Hắn là Bạch Đi Lìa sư phụ, hắn là đạo quan sư phụ, hắn vẫn là Phượng Vô Thâm. Nguyệt Nhi chưa bao giờ như vậy ôm quá hắn. Tô Lê cũng chưa bao giờ như vậy ôm quá hắn. Hắn do dự duỗi tay, mỗ một khắc, rồi lại dùng sức ôm ấp ở Tô Lê. Nàng là Tô Lê, nàng là Nguyệt Nhi, là hắn đợi mấy lời người, cũng là hắn bảo hộ mấy lời người. Giờ khắc này, hắn tâm như thế nào an tĩnh, phảng phất sở hữu đều được đến đáp lại. Hắn muốn còn không phải là như thế nào đơn giản một cái ôm ấp, một cái cảnh tượng. Giờ khắc này, thật sự thực hiện. Nguyệt Nhi. Sư phụ, vẫn là giống như trước giống nhau, sư phụ sủng nịch thanh âm truyền tiến lỗ thai, nàng liền không tự chủ được đáp lại. Nhưng mà, lúc này đây, Bạch Y sư phụ lại không có lập tức đáp ứng. Nguyệt Nhi, gọi ta Vô Thâm. Trầm thấp từ tính tiếng nói truyền tiến trong thai, Tô Lê tâm khẽ run lên, đông dưng cười. Vô Thâm. Đúng rồi, đã tam thế, quá khứ bọn họ là Bạch Y sư phụ cùng Nguyệt Nhi, quan chủ cùng đồ đệ. Mà hiện giờ bọn họ đã là phu thê. Sống chết có nhau, vinh nhục cùng nhau phu thê. Màu trắng mênh mang một mảnh trong thế giới, kia một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh, phảng phất có thể đứng ở vĩnh hằng. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm trước hết hoàn hồn. Nhìn mặt trái trắng xóa một mảnh thế giới, hắn kéo xuống Tô Lê tay, sắc mặt đứng đắn mở miệng. Tô Lê, ngươi nghe ta nói. Ân. Cái gì? Tô Lê còn đắm chìm ở gặp lại vui sướng giữa, nghe hắn mở miệng, nhìn không được hỏi lại. Đúng rồi. Ngươi vì cái gì là U Minh Điện Tà Đế? Phía trước vì sao làm bộ không quen biết ta? Tà Đế nếu là Phượng Vô Thâm, kia vì sao phía trước còn như vậy đối nàng? Tô Lê muốn một hợp lý giải thích. Đối thượng Tô Lê chất vấn ánh mắt, Phượng Vô Thâm tâm đau xót. Thực xin lỗi. Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Lê nhíu mày hỏi lại. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Phượng Vô Thâm tay phải bên trái trên tay vung lên. Ở hắn ngón giữa tay trái thượng, đeo một quả đầu lâu hình thức cổ quái nhẫn. Nhẫn thượng. Một quả màu đen đá quý phản xạ quang mang, thập phần đặc biệt. Đây là U Minh Điện Điện Chủ tín vật, đồng thời cũng là U Minh Thần cùng ta liên hệ tín vật. Đại lục này thượng, mọi người cho rằng U Minh Điện Điện Chủ đó là U Minh Điện người cầm quyền. Trên thực tế, U Minh Điện Điện Chủ cũng ở U Minh Thần khống chế trong vòng. Chỉ cần nhẫn thượng hắc đá quý linh lực dao động, ta tính cách liền sẽ bị U Minh Thần cưỡng chế tả hữu. Thậm chí nói, sẽ đã quên ngươi. Phượng Vô Thâm chậm rãi nói, rũ tại bên người tay bỗng dưng siết chặt. Tô Lê kinh ngạc mở to hai mắt. Chẳng lẽ nói là linh hồn hiến tế? Phượng Vô Thâm đối thượng nàng lo lắng khẩn trương con ngươi, trong lòng căng thẳng. Hắn không có trả lời, nhưng biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Tô Lê tâm hung hăng xúc động hạ. Linh hồn hiến tế chung có thể tả hữu linh hồn hoạt động, chỉ có linh hồn bị khống chế này một cái kết quả. Khó trách trở thành tà đế Phượng Vô Thâm, căn bản không nhớ rõ nàng. Khó trách hắn sẽ như vậy đối nàng. U Minh Thần ở địa phương nào? Tô Lê siết chặt quyền, bình tĩnh nhìn hắn hỏi. Phượng Vô Thâm trầm mặc, cũng không có trả lời nàng. Sau một lát, xem nàng một bộ sắp cấp khóc biểu tình, hắn bỗng dưng tiến lên, một tay đem Tô Lê ôm vào trong lòng ngực. Ít nhất hiện tại ta, vẫn là ta. Tô Lê, về sau ly ta xa một chút, đừng bị ta xúc phạm tới, nếu không ta sẽ không tha thứ chính mình. Tô Lê khóc lên, phục thấp ở Phượng Vô Thâm trên vai, thấp thấp khóc thút thít. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng vỗ Tô Lê bối, hưởng thụ giờ khắc này yên lặng, một lát sau, hắn đem Tô Lê đỡ lên, đem lòng bàn tay đổ vật mở ra. Đem cái này ăn. Tinh ánh dịch thấu màu lam nhạt thanh lệ nước thánh lẳng lặng mà nằm ở Phượng Vô Thâm lòng bàn tay giữa, phiếm nhàn nhạt màu lam quan mang. Vô Thâm. Này vốn là ta tưởng từ Lộc Đài Sơn mang tới cho ngươi, không nghĩ tới ngươi đảo dành trước một bước bắt được nó. Mau ăn đi, ương ghét đích xác sẽ kỳ sơn chú pháp, nếu hắn làm ngươi tới Lộc Đài Sơn, nhất định đã làm tốt cho ngươi giải chú chuẩn bị. Tô Lê nhìn Phượng Vô Thâm kia trương cùng trong trí nhớ sư phụ khuôn mặt giống nhau như lúc mặt, bỗng dưng cười. Vòng đi vòng lại, bọn họ mới là thân nhất người a. Hảo. Tô Lê gật gật đầu, tiếp nhận thanh lệ nước thánh liền nuốt đi xuống. Một cổ kích động mà khai lạnh lẽo cảm theo yết hầu, một đường xuống phía dưới, mai cho đến bụng lúc sau, hướng thân thể bốn phương tám hướng lan tràn. Tô Lê chỉ cảm thấy cảm giác mới mẻ, xem đến xa hơn, nghe được cũng càng thanh. Ngươi hiện giờ còn chưa có thể hoàn toàn kích phát thanh lệ nước thánh lực lượng, chờ hoàn toàn hấp thu, ngươi sẽ biết nó diệu dụng. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng cười, ôn nhu ánh mắt như nhau trong trí nhớ Bạch Y Yả sư phụ. Nàng vẫn là cái kia thích làm nũng tiểu nữ hài, mà hắn vẫn là cái kia sủng nịch với nàng Bạch Y Yả sư phụ. Tô Lê đột nhiên cảm thấy, mặc dù một mình một người sinh hoạt lâu như vậy, có thể nhìn đến sư phụ tái sinh, cũng đáng. Tuyết Kỳ Lân, đó là ngươi khi còn nhỏ ở trên nền tuyết nhặt được kia chỉ bị thương hồ ly. Phượng Vô Thâm tiếp tục chậm rãi mở miệng, Tô Lê nghe được kinh ngạc. Tuyết Kỳ Lân chính là Bạch Hồ. Ân. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười, nói. Ngươi rời đi trên núi lúc sau, ta liền đem nó nuôi nâng lớn lên, sau lại mới phát hiện nó thế nhưng chính là thượng cổ thần thú Tuyết Kỳ Lân, lúc sau liền vẫn luôn đi theo ta bên người. Hiện giờ, ta làm nó lưu tại bên cạnh ngươi bồi ngươi, hảo sao? Phượng Vô Thâm thanh âm vô cùng ôn nhu, làm người nghe xong đều cảm thấy lỗ thai sẽ mang thai giống nhau. Tô Lê nhịn không được, làm nũng hoa tiến trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn, không nói chuyện. Phượng Vô Thâm thấy vậy hơi hơi mỉm cười, lại nói. Tô Lê, đáp ứng ta, hảo hảo tồn tại. Tô Lê bỗng dưng từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu, nhìn kia trương gần trong gang tấc, rồi lại làm chính mình vô cùng quen thuộc quyến luyến mặt, bình tĩnh nói. Hảo. Ta sẽ hảo hảo tồn tại, ngươi cũng muốn hảo hảo tồn tại. Phượng Vô Thâm cổ họng vừa động. Hảo. Tô Lê nhón mũi chân, một hôn hôn lên đi. Quen thuộc hơi thở tràn ngập xoang mũi ký ức. Tô Lê hôn thực nhiệt liệt, nhưng Phượng Vô Thâm biết, này trong đó cất giấu càng nhiều, là lo lắng cùng sợ hãi. Linh hồn hiến tế, liền đại biểu cả đời linh hồn chịu người khống chế, vô pháp chạy thoát. Hán Phượng Vô Thâm nhân U Minh Thần mà thành, lại cũng sẽ nhân U Minh Thần khốn đốn cả đời. Phượng Vô Thâm đáp lại, mang theo đầy ngập quyến luyến cùng nhu tình. Hán Nguyệt Nhi, hán Tô Lê, rốt cuộc về tới hắn bên người. Tô Lê buông ra Phượng Vô Thâm thời điểm, là đã nhận ra hắn mu bàn tay thượng kia chiếc nhẫn lực lượng dao động. Hắn nói qua, nhẫn phía trên lực lượng dao động khoảnh khắc, linh hồn của hắn vì hiến tế trói buộc, thậm chí sẽ đã quên chính mình. Hắn liền biến thành cái kia U Minh Điện chân chính điện chủ, tà đế. Tô Lê lui về phía sau vài bước cách khá xa chút. Bất quá khoảnh khắc, thấy hoa mắt, hai người tái xuất hiện thời điểm, đã về tới cái kia sơn động giữa. Chương 1186 đã chạy. Trên mặt đất đã tứ tung ngang dọc nằm đầy đất thi thể. Những cái đó đều là ở Tuyết Kỳ Lân phong tuyết lực lượng chung, cho nhau tàn sát tử vong. Bọn họ nhìn không tới lẫn nhau, bị phong tuyết mê ly đôi mắt, bao trùm tầm mắt. Trong tay đao rồi lại không chút khách khí lung tung múa may. Cuối cùng thương tổn, đó là người một nhà. Máu tươi chảy đầy đất, chỉ có U Minh Điện bốn lao cùng với mấy cái thực lực cường đại thủ hạ, còn ở ra sức chém giết. Tà đế trong mắt ánh mắt trở nên xa lạ. Tô Lê biết, giờ khác này tà đế chỉ là tà đế, lại không phải vừa mới Phượng Vô Thâm. Tô Lê mím môi. Tà đế lạnh lùng nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Lê, đang muốn mở miệng, chói mắt bạch quang bỗng dưng từ một bên nở rộ ra tới. Chờ hắn thích hướng ánh sáng mở mắt ra, Tuyết Kỳ Lân đột nhiên trở nên cao lớn thân ảnh, đột nhiên chiều hắn đánh tới. Phía sau lưng hung hăng mà đụng vào phía sau vết đá, bạch quang bắt mắt nháy mắt, hắn chỉ nhìn đến Tuyết Kỳ Lân thân mình dừng một chút, theo sau bước nhanh hướng sơn động ngoại chạy đi ra ngoài. Chờ đến bạch quang tận tán, trước mắt hết thể thanh minh lại đây, tà đế lại hướng bốn phía đi xem. Nguyên bản liền đứng ở chính mình bên cạnh người Tô Lê, đã biến mất không thấy, mà kia Tuyết Kỳ Lân cũng biến mất ở tầm mắt giữa. Hắn ánh mắt lộ ra một mặt lạnh lẽo, liếc mắt một cái còn ở cho nhau tàn sát thủ hạ, vô cùng phẫn nộ ra tiếng. Đều cho ta dừng tay. Phong tuyết trong nháy mắt này ngừng lại. Nguyên bản bị mê trướng tầm mắt mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn thoáng qua còn ở giết hại lẫn nhau đao kiếm, vội vàng đem vũ khí đều thu trở về. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới bọn họ thế nhưng ai cũng nhìn không thấy ai. Này rốt cuộc sao lại thế này? Tuyết Kỳ Lân đã chạy, cho ta truy. Ta đế hạ lệnh, còn sống mọi người nào dám không nghe. Sơn động giữa thực mau nhảy nổi lên từng đạo màu đen thân ảnh. Mà giờ phút này Tô Lê, đang ngồi ở Tuyết Kỳ Lân bối thượng, bị nó cong bay nhanh nhảy vào núi sâu rừng cây giữa. Tuyết Kỳ Lân, Tuyết Kỳ Lân, ngươi thật là bạch hồ a. Hắc khí nhi còn có chút hoán bất quá thần tới. Phía trước ta đế ở, hắn vẫn luôn tránh ở Tô Lê ngực không dám ra tới. Thẳng đến giờ phút này, mới từ Tô Lê trong quần áo ra tới, đứng ở Tuyết Kỳ Lân bá khí chắc lậu trên đầu, một hồi hưng phấn vấn đề. Tuyết Kỳ Lân đều lười đến trả lời nó, cao lãnh bộ dáng, nhưng thật ra cùng đã từng bạch hồ rất là tương tự. Chủ nhân, ta còn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có thể đứng ở thượng cổ thần thú trên đầu. Á á á, ta tưởng ca hát, ta tưởng vui sướng ca hát. Hắc quả đen dịu rít nói cái không ngừng. Tô Lê cũng là thực bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã xuống. Tuyết Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, ngã xuống đã có thể thượng không tới. Hắc khí nhi vừa nghe, chạy nhanh ổn định thân hình, trốn đến Tô Lê trong lòng ngực. Hảo gia hỏa, nó còn tưởng nhiều hưởng thụ cười ở thượng cổ thần thú trên người chạy đâu. Nhưng không nghĩ nhanh như vậy đã bị ném xuống đi. Hắc khí nhi an tĩnh lại, một đôi linh động đôi mắt thủ cục loạn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Bên hai đã không có thanh âm Tô Lê giờ phút này tâm tình ngũ vị tạp trần. Tam thế ký ức nảy lên trong lòng, nàng đột nhiên may mắn, nàng thích người trên, là hắn. Sư phụ, Phượng Vô Thâm. Trước kia nàng quá không hiểu chuyện, mất đi mới biết được chân quý đâu. Thật dài thở hát ra, phảng phất muốn đem khoang bụng trung sở hữu trọc khí phun tịnh giống nhau. Tô Lê duỗi tay sờ sờ Tuyết Kỳ Lân lỗ thai. Ở phía trước dừng lại đi. Lấy Tuyết Kỳ Lân tốc độ, sớm đã đem U Minh Điện người ném ở nơi xa. Mà lấy như vậy tốc độ đuổi xa như vậy lộ, nó thân thể chỉ sợ cũng ăn không tiêu. Một mảnh u tĩnh rừng cây nhỏ, Tuyết Kỳ Lân dừng bước chân. Tô Lê xoay người xuống dưới, tùy tay từ yên tử ngọc vòng nội lấy ra hai viên đan dược, đưa cho Tuyết Kỳ Lân. Tựa như đã từng đút cho bạch hồ giống nhau. Tuyết Kỳ Lân không có cự tuyệt túi đầu ăn. Đan dược hiệu quả dựng xào thấy bóng, nó thoạt nhìn tinh thần lực hảo rất nhiều. Tô Lê cùng tà đế thân ở dị không gian thời điểm, là Tuyết Kỳ Lân thi pháp, đem như vậy nhiều người không chế ở băng tuyết thế giới giữa. Trong đó không thiếu U Minh Điện bốn lão, thực lực mạnh mẽ. Nó tuy là thượng cổ thần thú, nhưng thân thể vừa mới cùng hồn phách quý vị, thực lực bị hao tổn, như vậy lăn lộn, có thể mang Tô Lê lấy như vậy tốc độ chạy xa như vậy, đã là tận lực. A Tuyết, ta trước kia là như vậy kêu ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Tô Lê bình tĩnh nhìn Tuyết Kỳ Lân hỏi. Phượng Vô Thâm nói qua, này đầu Tuyết Kỳ Lân đó là bạch hồ đó là A Tuyết A. Quả nhiên, nàng giọng nói rơi xuống, A Tuyết liền gật gật đầu. Tô Lê cười, phảng phất xuyên thấu qua Tuyết Kỳ Lân, lại thấy được đã từng bạch hồ tại bên người, nàng vẫn là Nguyệt Nhi thời điểm. Thật tốt, các ngươi đều còn ở. Tô Lê nhìn một bên hắc khí, lại nhìn xem A Tuyết, khẽ cười một tiếng. Đúng rồi A Tuyết, ngươi có biện pháp nào không một lần nữa biến thành bạch hồ? Lại hoặc là mặt khác động vật. Tuyết Kỳ Lân bề ngoài thật sự quá mức dẫn nhân chú mục. Chỉ cần là cá nhân đều có thể nhận ra nó tới. Nếu là làm người biết Tuyết Kỳ Lân ở chỗ này, không chừng sẽ đưa tới không biết nhiều ít lòng dạ khó lường người. A Tuyết minh bạch Tô Lê lo lắng, chỉ là suy xét đến nó lấy bạch hồ chi thân hóa thân Tuyết Kỳ Lân, đã bị U Minh Điện cùng ma linh vực người xem đến rõ ràng. Nếu là nó lại lấy bạch hồ, lại hoặc là mèo trắng xuất hiện ở Tô Lê bên cạnh người, cũng sẽ khiến cho phiền toái. Nó nhìn hắc khí, lại nhìn xem Tô Lê. Tô Lê nhướng mày, đi theo nhìn thoáng qua hắc khí, hỏi lại. Như thế nào? Hắc khí nhi cũng vẻ mặt một bức, không biết A Tuyết đây là có ý tứ gì. Thẳng đến trước mắt giống như một đầu thô tráng hùng sư A Tuyết đông dương hóa thành một mặt lưu quang, chui vào hắc khí nhi lỗ thai. Hắc khí nhi ngẩn người. Chủ nhân, nó nói nó giấu ở ta lỗ thai. Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Nhìn vừa mới Tuyết Kỳ Lân còn đợi rộng mở mặt đất, nhìn lại hắc khí nhi kia hạt mẹ đậu xanh lớn nhỏ lỗ thai. Như vậy cũng đúng. Không có quan hệ chủ nhân, ta không có gì cảm giác. Nhưng thật ra nó ý tưởng, có thể thông qua ta truyền đạt cho ngươi, này nhưng phương tiện nhiều Nga, hắc hắc. Hắc quả đen cười đến thực vui vẻ. Một ngày kia, chính mình cũng có thể cấp thượng cổ thần thú truyền lời, miễn bản nhiều vui vẻ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. Thượng cổ thần thú hồn phách chia lìa thân thể hồi lâu, một lần nữa quý vị cũng yêu cầu một đoạn thời gian tu dưỡng. Hắc khí nhi lô thai, có lẽ là thực tốt tu dưỡng nơi. Hiện nay, chỉ cần đem linh lực sung túc linh thạch cùng linh quả cấp A tuyết bị hảo bị đủ, liền đủ rồi. Nhìn phía sau an an tĩnh tĩnh rừng cây, Tô Lê lại không có như vậy thiếu cảnh giác. U Minh Điện vì sao ở trên đại lục như thế nổi danh? Kỳ thật lực chi cường đại, làm người vô pháp xem nhẹ. Tuy nói Phượng Vô Thâm tính cách, mặc dù là quên mất nàng, cũng sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng chưa chừng hắn thủ hạ người, vì Tuyết Kỳ Lân mà đối Tô Mính Tô Huyền ra tay. Suy tư một lát, Tô Lê từ Yên Tử Ngọc vòng nội lấy ra giấy bút, ngay tại chỗ viết một phong thơ. Liên quan một quả màu trắng ngọc bội, cùng nhau cho Hắc Khí Nhi. Chương 1187 giải chú. Người này, thấy rõ ràng bộ dáng sao. Tô Lê chỉ trên tay vừa mới để bút mà làm một bức họa. Họa thượng nam tử nhợt nhạt cười, mặt mày thanh nhuận, khí chất ôn tồn lễ độ. Một thân áo bào trắng, như thanh phong tế nguyệt. Hắc Khí Nhi chớp chớp đôi mắt, chiều Tô Lê gật gật đầu. Tô Lê vui mừng cười cười, lúc này mới nói. Ngươi hiện tại mang theo này phong thư, còn có này cái ngọc bội, đi tìm được họa thượng người này, đem tin giao cho hắn. Truyền tin. Xem Tô Lê mặt mày chung lo lắng, Hắc Khí Nhi vội vàng gật gật đầu. Có thể làm Tô Lê như vậy lo lắng, chuyện này nhất định rất quan trọng. Tô Lê xem bãi, lúc này mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Hiện giờ A Tuyết cùng ngươi ở bên nhau, một ít không bại lộ thân phận linh lực pháp thuật là có thể sử dụng, tiểu tâm chút. Tô Lê dặn dò một phen, Hắc Khí Nhi vội vàng nghiêm túc gật gật đầu, mang theo Tô Lê công đạo mà đi. Người trong tranh không phải người khác, đúng là Vân Linh cùng Thánh Tử Quân cùng. Tục ngữ nói, nhất hiểu biết địch nhân không gì hơn địch nhân. U Minh Điện địch nhân là Vân Linh Cung, U Minh Điện nếu có cái gì thủ đoạn, tự nhiên cũng là Vân Linh Cung nhất rõ ràng. Chỉ cần quân cùng ra tay, Tô Mính Tô Huyền nhất định sẽ không có việc gì. Mắt thấy Hắc Khí Nhi rời đi, Tô Lê nhìn xem đỉnh đầu dần dần mỏng manh xuống dưới ánh nắng, liền từ trong lòng lấy ra một con cái còi, phóng tới bên môi, nhẹ nhàng thổi lên. Này cái còi thực đặc biệt, Tô Lê khẩu khí thổi nhập, lại sẽ không phát ra bất kỳ nhân loại nào có thể nghe được thanh âm. Cái còi thổi qua, Tô Lê lại tại chỗ đợi một lát, rất xa liền thấy một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh bay nhanh hướng bên này đuổi lại đây. Lạc Định ở Tô Lê trước mặt, ương ghét ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Lê trên người, mày một trọn. Nhìn dáng vẻ, thanh lệ nước thánh đã bị ngươi cấp ăn. Tô Lê gật gật đầu. Đây là giải chú duy nhất biện pháp, như thế nào có thể không cần đem hết toàn lực. Tuy rằng nói được đến này cái thanh lệ nước thánh quá trình có chút khúc chiết, nhưng tốt xấu hiện tại là vào bụng. Cảm giác trong thân thể vẫn luôn thanh thanh sảng sảng cảm giác, Tô Lê có chút hưng phấn. Hiện tại có phải hay không có thể giải chú? Phượng Vô Thâm nói qua, thanh lệ nước thánh lực lượng, yêu cầu hoàn toàn hấp thu thanh lệ nước thánh, mới có thể đủ cảm giác được đến. Gần chỉ là dùng, liền có thể làm nàng cảm giác mới mẻ, nếu là thật sự hấp thu, đối thân thể của nàng nên có bao nhiêu đại trợ giúp. Ưng ghét liếc Tô Lê liếc mắt một cái, trầm mặc khoảnh khắc mở miệng nói. Này phụ cận có cái sơn động, cùng ta tới. Ưng ghét nói cái kia sơn động. Là hắn vừa mới tới phía trước tùy ý liếc đến. Sơn động khẩu có một cái sông nhỏ, cửa động phụ cận vừa lúc có một cái tiểu hồ nước. Nước suối len keng, sạch sẽ mát lạnh, thoạt nhìn thập phần thoải mái thanh tân. Tô Lê không biết hắn mang chính mình tới cái này sơn động mục đích. Nhưng Phượng Vô Thâm nói qua, người này có thể tin. Huống hồ, lấy hắn đối chính mình thê tử này trung trinh như một thái độ tới xem, người này nhân phẩm vẫn là thứ tốt. Tô Lê không biết giải này chú, thế nhưng còn cần ứng ghét huyết. Đương nàng nhìn đến ưng ghét lấy chính mình huyết trên mặt đất đồ họa trận pháp khoảnh khắc, vẫn là bị chấn kinh rồi. Huyết tộc huyết có bao nhiêu chân quý, tương đương với nhân loại sinh mệnh. Hút máu, bất quá là vì bảo đảm hắn nguyên bản huyết sức sống. Huyết tộc huyết hình thành không dễ, nếu là tổn thất một ly, liền yêu cầu gần 50 năm thời gian, mới có thể đủ một lần nữa tái sinh ra tới. Huống chi, hắn họa cái này vô cùng phức tạp trận pháp. Ngươi không quan trọng đi. Xem hắn đứng dậy, Tô Lê nhịn không được mở miệng. Nàng nhưng không hy vọng bởi vì nàng, mà ảnh hưởng hắn tương lai. Không ngại. Ưng ghét xua tay. Cái này trận pháp bổn yêu cầu ta cường thịnh thực lực mới có thể đủ khống chế, hiện giờ muốn khống chế nó, chỉ có biện pháp này. Ngươi tiến vào trận pháp, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nói, Ưng ghét chiều Tô Lê mở miệng. Tô Lê gật gật đầu, đi vào trận pháp nội ngồi xuống. Ưng ghét trầm mặc hạ, lại mở miệng nhắc nhở. Thanh lệ nước thánh lực lượng cường đại, ta hiện giờ trận pháp trợ ngươi. Cũng chỉ có thể lấy hấp thu một bộ phận, phá tan chú pháp khống chế. Chờ lát nữa khả năng ngươi sẽ rất khó chịu. Tô Lê nhúng mày, nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Ưng ghét thấy vậy không có nhiều lời, phất tay, màu đỏ sẫm linh lực nhảy lên cao dựng lên, dừng ở trận pháp phía trên. Lóa mắt hồng tràn ngập ánh mắt có thể đạt được chỗ. Một cổ cuồng bạo mà mênh mông lực lượng từ thân thể mỗi một chỗ lỗ chân lông chui vào làn da. Ngay sau đó, làn da khó có thể nhẫn mại truyền đến đau đớn. Tô Lê biến sắc, thanh lệ nước thánh lực lượng buộc phát ra tới, mắt lạnh băng sảng. Nháy mắt đem thân thể đau đớn áp chế đi xuống. Tô Lê cho rằng ưng ghét theo như lời đau, bất quá chính là trận pháp lực lượng tiến vào thân thể thời điểm đau. Lại không nghĩ rằng, thanh lệ nước thánh lực lượng quần quần không ngừng buộc phát ra tới, theo thân thể mỗi một cái kinh mạch lưu chuyển tứ phương. Ngay sau đó mang đến, là một cổ mênh mông mà nhiệt liệt nhiệt lượng. Đầu tiên là một chút, sau đó là rất nhiều. Tô Lê nhíu mày, thanh lệ nước thánh lực lượng bùng nổ, thế nhưng không phải lãnh, mà là nhiệt. Giờ khắc này Tô Lê mới biết được, Phượng Vô Thâm chứng nhiệt phát tác rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Cả người đều ở phát sốt, sắp đem trong óc thanh tỉnh đều cấp tiêu không có. Tô Lê thống khổ cau mày, trận pháp mang đến đau đớn so sánh dưới, đã dần dần mà không đáng sợ hãi. Tô Lê cảm thấy chung quanh không khí đều là vô cùng nóng rực, làm người không thể chịu đựng được. Mà ưng ghét động tác cũng không có đỉnh. Ngươi thử dùng ta cho ngươi linh lực dẫn đường thanh lệ nước thánh lực lượng ở trong cơ thể vận hành. Này một phen thao tác đối với giờ phút này Tô Lê tới nói, không thể nghi ngờ là thống khổ. Mồ hôi theo làn da chảy xuống, dừng ở huyết tộc máu trận pháp phía trên, hóa thành hơi nước biến mất. Thanh lệ nước thánh lực lượng ở Tô Lê chịu đựng dưới, theo kinh mạch lưu chuyển, một chút một chút. Ưng ghét lực lượng cũng ở giúp đỡ Tô Lê vận chuyển. Cái thứ nhất Chu Thiên vận chuyển là thống khổ, nhưng Tô Lê vẫn là nhịn xuống. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Xem Tô Lê chậm rãi thích ứng, ưng ghét mày một trọn, màu đỏ sẫm linh lực thông qua trận pháp chiều Tô Lê mu bàn tay thượng màu đen chú pháp áp đi. Một cổ đau nhức từ Tô Lê trên tay truyền đến. Kia chú pháp tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, bay nhanh tán loạn. Màu đen một đoàn cũng đột nhiên phân tán khai. Tô Lê nhăn chặt mày, lại nghe ưng ghét tiếp tục nói. Đem ngươi trong cơ thể lực lượng theo ta sở chỉ phương hướng áp qua đi. Cùng khắc, Tô Lê nội coi đến thân thể của mình bốn phía, sáng lên vô số cái màu đỏ quang điểm. Tô Lê vội vàng đem linh lực phân tán, chiều những cái đó quang điểm nhất nhất áp đi. Ưng ghét lực lượng từ quang điểm phụ cận sáng lên một đạo, hướng sở hữu quang điểm giao nhau liên tiếp. Bất quá trước mắt, một cái phức tạp giác trận liền xuất hiện ở Tô Lê kinh mạch bên trong. Tô Lê kinh ngạc nhướng mày. Trong cơ thể kinh mạch còn có thể làm trận. Này kỳ sơn trận pháp. Quả nhiên thần kỳ. Trận pháp vừa ra, kia phân tán mà khai màu đen chú ấn liền đã không có ẩn thân chỗ. Màu đỏ lực lượng bỏng cháy dưới, nó dần dần bị đốt cháy sạch sẽ, không lưu lại một đinh điểm dấu vết. Nhưng mà, ưng ghét cũng không có rút về bảy trận màu đỏ sầm lực lượng ngược lại tiếp tục tăng cường, thành một cổ tiểu gió xoáy bộ dáng quay chung quanh ở thanh lệ nước thánh phía trên. Chương 1188 lại thất bại. Lúc này thanh lệ nước thánh tựa hồ thu nhỏ một vòng. Chính phủ không ở Tô Lê trong cơ thể. Tản ra nhàn nhạt màu lam quang mang. Màu đỏ sậm lực lượng tới gần, thanh lệ nước thánh thượng quang mang càng thêm mãnh liệt, một tầng tầng màu lam lực lượng bị bay nhanh phân ra, hướng thân thể bốn phía đẩy ra. Tô Lê chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt lượng không có nửa điểm giảm bất ý tứ, còn ở bay nhanh lên cao. Đầu đều có chút không thanh tỉnh. Mặc niệm thanh tâm chú, ta này trận pháp mở ra không dễ, thanh lệ nước thánh lực lượng cần thiết kích phát ra tới, nếu không chính là mệt lớn. Ưng ghét trầm giọng nói. Tô Lê vội vàng cho chính mình bỏ thêm một cái thanh tâm chú, bảo đảm chính mình ý thức không ở như vậy cực nóng dưới bị nuốt hết. Thanh lệ nước thánh lực lượng bị chậm rãi kích phát ra tới, cái này trong quá trình, Tô Lê không đến muốn mặc niệm thanh tâm chú, bảo trì ý thức. Còn muốn vận chuyển linh lực chu thiên, đem thanh lệ nước thánh lực lượng dung tiến thân thể của mình. Thời gian chậm rãi trôi đi, ước chừng qua 15 phút thời gian, ưng ghét xem Tô Lê sắc mặt đã từ đỏ bừng, trở nên có chút xanh tím. Hơi hơi trầm ngâm, mới dừng lại tay. Mà giờ phút này thanh lệ nước thánh đã dung nhập 1/3 lớn nhỏ. Ưng ghét lực lượng một biến mất, Tô Lê liền hình như có sở cảm ứng, vội vàng từ trên mặt đất một cọ nhảy lên, lược ra sơn động. Dầm một tiếng nhảy vào sơn động trước hồ nước. Thanh lân lân thủy xôn sao chạy qua toàn thân. Tô Lê theo dòng nước chậm rãi chìm vào đáy sông, trong cơ thể nóng rực mới phảng phất tan rất nhiều. Ưng ghét từ Tô Lê ra sơn động, liền đi tới sơn động khẩu lặng lặng mà nhìn. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Tô Lê bỗng dưng phá thủy mà ra. Xôn xao một tiếng, Tô Lê nhảy ra thủy, rơi xuống một bên mặt đất, đơn đầu gối ngồi xổm ngồi, từng ngụm thở hổn hển. Làn da phía trên còn phiếm nhàn nhạt hồng nhuận, hảo sau một lúc lâu mới dần dần bình ổn xuống dưới. Nàng đứng dậy, mặc danh cảm thấy cả người đều phảng phất tuyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Nhấc chân nhẹ nhàng vừa dẫm, Tô Lê khinh phiêu phiêu nhảy lên không trung, rơi xuống sơn động cửa. Nàng nhắm mắt lại lẳng lặng mà cảm giác hạ, bên lỗ thai thanh thanh côn trùng kêu vang điểu kêu chui vào, rõ ràng vô cùng. Đây là thanh lệ nước thánh lực lượng. Nàng kinh hỉ mở to mắt, cầm song quyền, hướng tới ưng ghét mở miệng nói. Nay chỉ là thanh lệ nước thánh 1/3 lực lượng, hiện giờ lấy thân thể của ngươi vô pháp thừa nhận toàn bộ. Bất quá, có lúc này đây trận pháp lực lượng dẫn đường, tiếp theo, ngươi có thể tự hành dùng linh lực hấp thu. Ưng ghét vui mừng cười gật gật đầu, ánh mắt lơ đãng liếc đến Tô Lê trên người. Hắn sắc mặt hơi biến, xoay người đưa lưng về phía Tô Lê mở miệng. Đi trước đem quần áo thay đổi. Tô Lê lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng vốn là ăn mặc lụa mỏng váy dài. Hiện giờ trên quần áo một dính thủy, nhưng tất cả đều dính sát vào ở trên người. Chính mình này dáng người chính là hoàn hoàn toàn toàn triển lộ ở ưng ghét trong mắt. Tô Lê có trong nháy mắt xấu hổ, bất quá xem hắn này chính nhân quân tử bộ dáng, không khỏi âm thầm gật đầu. Nguyên bản vẫn luôn đãi ở Tô Lê mu bàn tay thượng, mỗi cách mấy ngày liền sẽ đau đớn tra tấn Tô Lê chú pháp đã biến mất không thấy. Tô Lê nhìn xem khôi phục sạch sẽ mu bàn tay, không khỏi thật dài thở hắt ra, trên mặt lộ ra tươi cười. Tô Lê từ sơn động ra tới, ưng ghét đứng ở sơn động khẩu, trong tay cầm kia cái màu đỏ nhẫn, trong ánh mắt lộ ra quyến luyến. Như là xuyên thấu qua nhẫn, thấy được tưởng niệm chung người kia. Thấy Tô Lê ra tới, hắn liền đem nhẫn thu lên. Trên người của ngươi chú đã giải, như vậy ta cũng nên đi. Có vài loại sống lại đan dược liệu ta biết chỗ nào có tin tức, muốn đi nhìn một cái. Ưng ghét trực tiếp mở miệng nói. Tô Lê gật gật đầu. Hảo, bất đồng dược liệu có bất đồng bảo tồn phương pháp, nhớ kỹ dược liệu bảo tồn phương pháp, mới có thể bảo đảm dược liệu dược tính bất biến. Ưng ghét gật gật đầu, không có nói thêm nữa, thân ảnh nhẹ nhàng lược thượng giữa không trung, thực mau biến mất ở Tô Lê tầm mắt giữa. Tô Lê thở hắt ra, nghiêng mắt nhìn về phía Phượng Linh Triều Hoàng Thành phương hướng. Nàng cũng nên đi trở về. Lại thất bại. Phượng Linh Triều Hoàng Thành một gian hẻo lánh sân, Vũ Lan sắc mặt tối tăm nghiêng mắt, nhìn chằm chằm trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề quỳ ba người. Nghe được nàng lạnh lùng hỏi lại thanh, ba người không dám nói lời nào, chỉ là càng thêm rũ thấp đầu. Vũ Lan méo méo nắm tay, phẫn nộ cảm xúc ở trong lòng ấp ủ, mắt thấy liền phải phát tiết ở ba người trên người. Trung gian người nọ chạy nhanh mở miệng giải thích nói. Vũ Lan đại nhân, là Vân Linh cung người. Thuộc hạ chờ bổn đều phải đem Tô gia tỷ đệ cấp bắt được, Vân Linh cung người đột nhiên toát ra tới làm rối, lúc này mới làm hai người cấp chạy thoát. Đúng vậy, Vũ Lan đại nhân, kia Vân Linh cung phái một người nhất đẳng đệ tử, ta chờ thật sự không phải đối thủ. Mặt khác một người ngay sau đó hủy khuất ba ba mở miệng. Bọn họ nhưng thật ra rất tưởng nghe theo Vũ Lan, đem Tô Mính Tô Huyền cấp chụp tới. Chính là, Vân Linh cung người nếu là nhúng tay, chuyện này đã có thể không phải dễ dàng như vậy làm được. Phế vật, điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Vũ Lan căm giận nhìn chằm chằm ba người, thật lâu sau, một trưởng đánh vào sân một bên cây dương thượng. Phanh một tiếng, trưởng lực to lớn, trực tiếp đem cây dương đối xuyên. Ba người thân mình run run, tĩnh nếu ve sầu mùa đông. Vũ Lan sinh một hồi khí, nhưng cũng biết, hôm nay chuyện này, không thể toàn bộ trách bọn họ. Vân Linh cung người nhúng tay chuyện này, nhưng thật ra nàng không nghĩ tới. Tô Lê bên người Bạch Hồ thành Tuyết Kỳ Lân. Tuyết Kỳ Lân chạy trốn thời điểm, Tô Lê cũng không thấy. Nếu nói chuyện này cùng Tô Lê không có quan hệ, nói ra đi ai đều không tin. Nàng Vũ Lan tự nhiên cũng không tin. Tà đế đối Tô Lê đặc biệt, nàng Vũ Lan đối Tô Lê nhưng không chú ý nhiều như vậy. Tuyết Kỳ Lân đối bọn họ tới nói dữ dội quan trọng, như thế nào có thể làm Tô Lê mang đi. Nàng nhất định phải truy hồi Tuyết Kỳ Lân. Mà Tô Lê thân phận tư liệu, sớm tại Tô Lê xuất hiện ở U Minh Điện Tà đế trong tầm mắt, sớm đã điều tra đến rõ ràng. Phượng Linh Triều Hoàng Thành nhị vương gia nhị vương phi. Đồng dạng cũng là quận vương phủ đại tiểu thư. Nàng đối Tô Mính Tô Huyền hai tỷ đệ dữ dội để ý, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Chỉ cần đem Tô Mính Tô Huyền hai người cấp bắt lấy, gì sâu bắt không được Tô Lê. Vũ Lan đánh chính là như vậy một cái chủ ý. Cho nên, đang tìm không đến Tô Lê cùng Tuyết Kỳ Lân rơi xuống lúc sau, nàng liền tìm người tới bắt Tô Mính Tô Huyền. Lại không nghĩ rằng Vân Linh cung người không biết từ nơi nào được đến tin tức, thế nhưng xuất hiện ở Tô Mính Tô Huyền bên người, bảo vệ lại kia hai người. Hơn nữa vừa mới, nàng đã phái ra đi hai sáu người, lại vẫn là thất bại. Nàng không cam lòng. Tuyết Kỳ Lân, nhất định phải là U Minh Điện, nhất định phải là ta đế. Vũ Lan khẽ cắn môi, nghiêng mắt liếc ba người một người, lạnh lùng quát. Lăn xuống đi, đem sở hữu thủ hạ triệu tập lại đây, tối nay nhất định phải đem Tô gia kia hai người cho ta trảo lại đây. Vì ta đế, vì U Minh Điện, nàng sẽ không từ bỏ. Là. Ba người run run thân mình, vội vàng đáp. Tối nay phong nhẹ sâu kín, thổi qua ban đêm rừng cây, mang theo một trận ào ào tiếng vang. Lúc đó Tô Mính vừa mới đem Tô Lê lưu lại kia bổn pháp thuật trích yếu cẩn thận đọc lại một lần. Chương 1189 âm hồn không tan. Xem sắc trời đem vãn, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Tương viện ở ngoài, cực đại nguyệt bàn treo ở màn trời phía trên, thoạt nhìn thập phần sáng tỏ sáng ngời. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhiều hai mắt. Trắng tinh nguyệt bàn nội bỗng dưng hiện lên một cái bóng đen. Tô Mính con ngươi vừa động, tương viện ngoại liền nhảy lên một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh che mặt, trong tay cầm kiếm, chiều Tô Mính liền đâm lại đây, tốc độ cực nhanh. Cưỡng. Một đạo màu trắng quang ảnh từ mặt bên bay tới, khó khăn lắm chắn kia trường kiếm phía trước. Chỉ nháy mắt, liền chặn kia hắc y liễu nhân ám sát. Ngay sau đó, Vân Linh cung người thực mau xuất hiện ở Tô Mính trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm lui ra phía sau hắc y liễu nhân. Vân Linh cung đại đệ tử Sương Hoa tại đây, ai dám lô mãng? Trường kiếm vung, hàn quang lân lân. Hắn tiếng nói vừa dứt, đối diện tường viện thượng đống dưng nhảy ra mười mấy danh thân xuyên hắc y liễu thích khách, hướng tới hai người liền xung phong liều chết lại đây. Sương Hoa mày một trọn, bước chân vừa động, một đạo linh lực lấy hắn vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng kích động qua đi. Chỉ nháy mắt, sở hữu ở quận vương phủ nội Vân Linh cung nhân đều chiều bên này sân đuổi lại đây. Hai hai tương đối, người này số thượng, thế nhưng không có nào một bên chiếm ưu thế. Hừ, Vân Linh cung quả nhiên âm hồn không tan, chuyện gì đều có các ngươi. Vũ Lan che mặt xuất hiện ở hắc y liễu nhân trung gian, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh băng. Sương Hoa ngẩng đầu, thấy vậy nhướng mày. U Minh Điện. Lại là các ngươi. Là chúng ta lại như thế nào? Này hai người tối nay vô luận như thế nào ta cũng muốn mang đi, ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào ngăn cản ta? Vũ Lan lạnh lùng mở miệng, trên mặt đảo lộ ra một mặt khinh thường cười lạnh. Sương Hoa sắc mặt bất biến, chỉ lạnh lùng trả lời. Vậy thử xem. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Nhưng vào lúc này, Vũ Lan bên cạnh người xuất hiện một người toàn thân bao phủ ở màu đen áo choàng dưới thân ảnh. Hắn vẫn đục lao trong mắt cũng không có nhiều ít cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng Sương Hoa. Nhưng chỉ là liếc mắt một cái, liền làm đối diện Sương Hoa cảm thấy áp lực gấp bội. Hắn kinh ngạc mở to mắt. Ngươi là U Minh Điện bốn lao chi nhất. Ngay cả hắn cũng chưa nghĩ đến, U Minh Điện bốn lao chi nhất thế nhưng sẽ bị dùng ở như vậy địa phương. Liền vì chảo Tô Mính Tô Huyền. Này hai người đối U Minh Điện có như vậy quan trọng sao? Sương Hoa thậm chí có chút hoài nghi bọn họ người có phải hay không bố trí thiếu. Hừ, tiểu tử, tính ngươi có điểm nhãn lược giới. Nếu nhận thức lão phu, vậy thức thời điểm, cũng ngay. Nếu không, đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ, giết ngươi. Áo đen lão nhân lạnh lùng mở miệng, trong tay đã ấp ủ ra màu đen linh lực. Hiển nhiên, nếu là một lời không hợp, hắn tùy thời có khả năng động thủ. Sương Hoa sắc mặt thay đổi. Thánh tử đại nhân làm hắn tự mình tới bảo hộ Tô Mính Tô Huyền. Hắn còn cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng. Vốn tưởng rằng kia hai sóng tiểu mao tặc được chút giáo huấn, hẳn là sẽ học ngoan, không dám lại đến. Lại không nghĩ rằng, những người này chẳng những tới, lại còn có mang đến U Minh Điện bốn lao chí nhất. Lấy thực lực của hắn, đối thượng cái này áo đen lão nhân, nhưng không có phần thắng. Nghĩ kỹ không có. Là muốn chính ngươi lui xuống đi, vẫn là ta đem ngươi đánh tiếp. Áo đen lão nhân không có nhiều như vậy kiên nhẫn, trong tay màu đen linh lực giống như mang theo lôi điện giống nhau. Sấm sét tầm ầm phát ra bạo liệt tiếng vang. Sương Hoa sắc mặt trầm trầm đồng thời, đống dưng kiên định tín nhiệm. Vân Linh cung người, là tuyệt đối sẽ không hướng U Minh Điện người khuất phục. Có bản lĩnh, liền phóng ngựa lại đây. Sương Hoa nắm chặt trong tay kiếm, đã chuẩn bị đối chiến. Những người khác vừa thấy, sôi nổi làm ra công kích tư thế. Liền tính biết do không phải đối thủ, cũng không thể như vậy từ bỏ. Thánh tử đại nhân giao phó, bảo hộ Tô gia tỷ đệ. Vô luận như thế nào, cũng không thể làm U Minh Điện người đem bọn họ mang đi. Hừ, vậy đừng trách lão phu không khách khí. Áo đen lão nhân sắc mặt lạnh lùng, thân ảnh chợt lóe, tay cầm linh lực liền bay nhanh hướng Sương Hoa chạy tới. Sương Hoa cầm khởi trong tay trường kiếm. Keng, một thanh âm vang lên, linh lực cùng trường kiếm liền hung hăng đối ở cùng nhau. Cùng lúc đó, Sương Hoa thủ hạ người cũng cùng Vũ Lan người động khởi tay tới. Nho nhỏ một cái quận vương phủ liền thành chiến trường. Bên trong phủ hộ vệ ở tu sĩ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, trộn lẫn không đến như vậy chiến đấu giữa. Nơi đây, Tô Mính sắc mặt trở nên trầm ngưng, mặc dù biết đối phương mục tiêu là chính mình, cũng làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn vẫn luôn ở nỗ lực, còn không phải là vì có thể trợ giúp tỷ tỷ chiến đấu sao. Từ tay trong tay háo lấy ra một quả phụ triện, Tô Mính lưu loát đem phụ triện trong vòng ngọn lửa lực lượng phong xuất ra tới, chắn bên cạnh người. Đánh lén hắc y liễu nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị phụ triện thượng ngọn lửa nháy mắt bập lửa, thành một cái hỏa người. Đang lúc Tô Mính nhanh hơn tay chân muốn phóng thích một khắc trương phủ triện lực lượng khoảnh khắc, một đạo màu đen linh lực đột nhiên chiều ngực hắn đánh út lại. Phanh! Một đạo châm đục, Tô Mính bị đánh bay đi ra ngoài, ngã ở một bên trên mặt đất. Lấy ngươi hiện giờ linh lực, cũng chỉ có thể sử dụng chút phủ triện lực lượng. Bất quá, này đó gà mở phủ triện, đối ta nhưng không có tác dụng gì. Ngoan ngoan theo ta đi, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vũ Lan khinh phiêu phiêu dừng ở Tô Minh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất đau biểu tình thống khổ hắn. Nếu không phải bởi vì Tuyết Kỳ Lân cùng Tô Lê nhắc lên quan hệ, người như vậy nàng căn bản khinh thường nhìn lại. Tô Minh ngẩng đầu, trước mắt nữ nhân trên mặt che mặt, chỉ có một đôi lạnh như băng đôi mắt lộ ra tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Minh cắn răng trừng mắt nàng hỏi lại. Làm gì? A, ta chỉ nghĩ là ngươi cái kia tỉ tỉ, đem không thuộc về nàng đồ vật giao ra đây. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo đảm các ngươi còn có mệnh trở về. Vũ Lan nói, duỗi tay chỉ hướng về phía trước cách đó không xa sân. Tô Minh ngẩng đầu, liền thấy Tô Huyền bị hai gã hắc ý liề nhân áp, từ sân cửa đi ra. Tô Minh trừng mắt nhìn trừng mắt. Mau thả nàng. Ngươi muốn bắt liền bắt ta. Mau thả nàng. Hắn đáp ứng quá lớn tỉ, phải bảo vệ hảo nhị tỉ, như thế nào có thể làm nhị tỉ lâm vào nguy cơ. A. Vũ Lan tựa như đang nghe một cái chê cười giống nhau cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt khẽ hạ chính mình móng tay, nhẹ giọng nói. Chúng ta chảo ai nhưng không tới phiên người tới quyết định. Các ngươi có Vân Linh Cung che trở lại như thế nào? Chẳng lẽ Vân Linh Cung còn có thể phái giáo chủ tới thủ các ngươi? Chỉ cần ta U Minh Điện một lão tại đây, những người này toàn bộ đều không phải đối thủ. Nói, Vũ Lan liếc mắt một cái đem Sương Hoa đánh bay đi ra ngoài, sắc mặt nhàn nhạt áo đen lão nhân. Tô Minh phẫn hận cắn răng, rồi lại lo lắng Tô Huyền an nguy, sắc mặt sốt ruột. Chẳng lẽ, bọn họ hôm nay thật sự phải bị những người này mang đi, trở thành uy hiếp đại tỷ lợi thế? Hắn dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy, gắt gao nhéo quyền đoán hận trừng mắt Vũ Lan. Không, không thể như vậy, không thể chuyện gì đều làm đại tỷ đi kháng. Bọn họ cũng yêu cầu nỗ lực, cũng yêu cầu lực lượng. Tô Minh biểu tình trở nên quyết tuyệt. Tỷ tỷ nói qua, hắn là có linh lực thiên phú, hơn nữa, còn đem một quyển thập phần chân quý linh lực tu luyện quyết cho hắn. Hắn như thế nào có thể làm tỷ tỷ thất vọng? Chương 1190 còn dám trở về. Tín niệm ở trong lòng chậm rãi kiên định lên, hóa thành một cổ lực lượng, sôi trào tứ chi. Tô Minh đột nhiên cảm thấy, trong cơ thể kia một cổ không nghe theo chỉ huy dòng khí, chậm rãi ngưng tụ thành một cổ. Ở trong kinh mạch, không có bất luận cái gì dẫn đường, lại chạy xuôi như con sông thông thuận. Theo kinh mạch nơi, một đường về phía trước. Tô Minh chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đột nhiên trở nên vô cùng có lực lượng, phảng phất cả người đều ở thiêu đốt. Hắn bỗng dưng giơ tay, trường rũi trong tay, linh lực chậm rãi ngưng tụ thành hình. Quang mang hiện lên, một phen sắc bén vô cùng bảo kiếm liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Tỷ tỷ nói qua, ta nhất thích hợp dùng kiếm, tỷ tỷ cho ta kiếm quyết ta cũng đã luyện tập tới rồi đệ tam trọng, lại còn chưa bao giờ kiến thức quá này kiếm quyết uy lực. Hôm nay, ta đảo muốn cho ngươi nhìn xem. Tô Minh giọng nói rơi xuống, buông lỏng tay ra trung linh lực kiếm quang, song chỉ khép lại, đôi tay ở ngực kết thành dấu tay. Linh kiếm phía trên quang mang nở rộ, ở trong bóng đêm phá lệ lóa mắt. Tô Minh nhìn chằm chằm đối diện Vũ Lan, đông dương tay vừa động, kia đem linh kiếm liền bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Thế nhưng là ngự kiếm thuật. Vũ Lan trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, thậm chí còn mang theo chút không thể tưởng tượng. Ở nàng nhận chi, ngự kiếm thuật đã không biết biến mất bao lâu. Nhiều năm như vậy đi theo ở Tà Đế bên người, cũng chưa bao giờ thấy ai trong tay có thể sử dụng ngự kiếm thuật. Chính là, hôm nay thế nhưng từ một tên mao đầu tiểu tử chỗ đó thấy được ngự kiếm thuật. Đây là có chuyện gì? Hắn như thế nào sẽ? Vũ Lan kinh ngạc đồng thời, cũng biết mặc dù Tô Minh linh lực không cường, nhưng dùng tới này ngự kiếm thuật, chính mình nếu là không cẩn thận cũng có thể bị thương. Lập tức thu liễm tâm tư, chuyên tâm ứng đối. Cùng lúc đó, địa phương khác đánh nhau mọi người cũng phát hiện này không chúng có thể bị khống chế trường kiếm. Một đám kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Thế nhưng là ngự kiếm thuật. U Minh Điện áo đen lão nhân ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Tô Minh ánh mắt nhiều vài phần đặc biệt. Sương Hoa cũng bị kinh tới rồi. Ngự kiếm thuật này chờ công pháp, hắn ở Vân Linh Cung thời gian dài như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua. Kia thuật pháp chỉ dừng lại ở điển tịch giữa, hiện giờ thế nhưng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hơn nữa, vẫn là một cái không chút nào thu hút tiểu tử dùng ra tới. Sương Hoa đột nhiên có chút minh bạch vì sao thánh tử đại nhân sẽ đối này Tô ra như thế lau mắt mà nhìn. Nhưng mà, Tô Minh ngự kiếm thuật còn chỉ là sơ học giai đoạn. Đệ tam trọng còn chưa củng cố. Đối Vũ Lan công kích tuy rằng có chút đặc biệt, nhưng bị tìm được nhất định quy luật lúc sau, liền có thể đem chi đánh bại. Thừa dịp Tô Minh không chế phi kiếm công kích thất bại khoảnh khắc, Vũ Lan linh lực tìm đúng đương khẩu đột nhiên vỗ vào Tô Minh ngực. Tô Minh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đánh bay đi ra ngoài. Ngươi thế nhưng sẽ ngự kiếm thuật. Vũ Lan nhướng mày, khoe miệng gợi lên một mặt cao hứng cười. Thực hảo, thực hảo. Nay một chuyến ra tới, thật đúng là không đến không. Nếu là Tà Đế biết tin tức này, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ. U Minh Điện tìm kiếm này đó thượng cổ điển tịch trung công pháp đã vô số năm. Nhưng mà, rất nhiều công pháp đều ở năm tháng dài ràng giặc giữa tàn khuyết, lại hoặc là mất đi. Có chút có thể tu luyện, uy lực lại cực kỳ nhỏ yếu. Có chút thậm chí liền tu luyện đều không thể tiến hành, tàn khuyết đến lợi hại. Ngự kiếm thuật đó là kia liền tu luyện đều không thể tiến hành công pháp chi nhất. Nhiều năm như vậy, bọn họ tìm kiếm ngự kiếm thuật đã hao hết tâm tư. Nhưng mà có thể được đến tin tức lại lông phượng sừng lân. Vốn tưởng rằng đời này chỉ sợ đều không thể tái kiến ngự kiếm thuật phong thái. Lại không nghĩ rằng tối nay thế nhưng ở chỗ này thấy được. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Vũ Lan nói, màu đen linh lực đống dưng xoay tròn thành thẳng, hướng tới Tô Mính chạy trốn qua đi, liền muốn đem người bó trụ. Tường ấm, khởi. Một đạo thanh uống từ không trung truyền đến. Vũ Lan trong tay màu đen linh lực còn không có chạm vào trên mặt đất Tô Mính, liền bị kia đạo đột nhiên nhảy khởi tường ấm ngăn trở. Tường ấm vắt ngang ở Vũ Lan cùng Tô Mính trung gian, đem Tô Mính bảo hộ ở phía sau. Cùng lúc đó, một đạo màu trắng thân ảnh từ không trung khinh phiêu phiêu rơi xuống, ánh mắt lạnh băng, sắc mặt đông lạnh nhìn chằm chằm Vũ Lan. Quen thuộc thanh tiếng quát truyền tiến trong tai, Tô Mính không dám tin tưởng ngẩng đầu, quả nhiên, cái kia màu trắng thân ảnh đã chắn chính mình trước mặt. Tỷ tỷ. Tô Mính kinh hỉ mở miệng, như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Lê sẽ ở ngay lúc này đuổi trở về. Nghe được thanh âm, Tô Lê nghiêng mắt chiều hắn gật gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống đối diện Vũ Lan trên người. Vũ Lan, muốn bắt ta người, hỏi qua ta không có. Tô Lê, ngươi thế nhưng còn dám trở về. Vũ Lan trừng lớn đôi mắt, cười lạnh lên. Nàng cho rằng, Tô Lê thật sự cùng Tuyết Kỳ Lân có quan hệ, giờ phút này hẳn là sớm đã tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Như thế nào còn như vậy giống trống khua chiêng chạy về tới. À, nói giống như ta làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau, ta vì cái gì không dám trở về. Tô Lê nhướng mày hỏi lại, giọng nói rơi xuống, trong tay phụ triện đống dưng chiều một bên khống chế Tô Huyền hai người bay vụt qua đi. Phụ triện thượng mang thêm lực lượng công kích, làm hai người thân mình run lên, liền mềm mại ngã xuống. Cùng lúc đó, Tô Lê thân ảnh bay nhanh lược qua đi, đỡ lung lay sắp đổ Tô Huyền. Tô Lê, ngươi đoạt đi rồi ta U Minh Điện bảo bối, ta U Minh Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Lan thấy vậy, phẫn nộ kêu to, theo sau nhìn về phía một bên đã đem xương hoa thu thập đến phục tùng áo đen lão nhân nhìn lại. Một lão đại nhân, chính là nàng, nàng đoạt đi rồi chúng ta bảo bối. Nàng không có làm cho nhiều người như vậy nói Tuyết Kỳ Lân sự tình, hiển nhiên cũng không muốn cho Tuyết Kỳ Lân hiện thế cấp càng nhiều người biết. Nhưng biết nội tình người đều biết, bảo bối chỉ, chính là Tuyết Kỳ Lân. Một lão không nghĩ tới chính mình bất quá thuận đường lại đây giúp một chút, thế nhưng thật đúng là gặp mang đi Tuyết Kỳ Lân Tô Lê. Hai chỉ lao ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc, nhìn Tô Lê ánh mắt cuồng nhiệt lên. Thế nhưng chính là ngươi. Ha ha. Hắn cười lạnh, thân ảnh chợt lóe, đã lược tới rồi Tô Lê trước mặt. Phanh. Tô Lê giơ tay, chặn áo đen lão nhân đâu đầu rơi xuống công kích, sắc mặt hơi hơi kinh dị. Này áo đen lão nhân thực lực, tựa hồ có chút ra ngoài Tô Lê đoán trước ở ngoài. Ta U Minh Điện đồ vật, còn chưa từng có ai có thể đủ cấp đi. Thức thời, chạy nhanh đem bảo bối giao ra đây. Có lẽ ta cũng liền lười đến giết ngươi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Áo đen lão nhân sắc mặt lạnh băng, ra tiếng uy hiếp. Thấy vậy, Tô Lê chỉ là lạnh lùng cười. Nếu là ta linh lực thượng ở, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhưng dù vậy, tưởng từ ta thủ hạ đánh thắng, tuyệt đối không có khả năng. Tô Lê lạnh giọng mở miệng. Nếu là ở phía trước, có lẽ nàng còn có chút không xác định. Nhưng hiện tại, hấp thu thanh lệ nước thánh lực lượng, nàng linh lực đã khôi phục năm thành. Hơn nữa các loại phụ triện pháp khí lực lượng thêm vào, đối phó cái này lão nhân, Tô Lê vẫn là rất có nắm chắc. Nhưng mà, nói như vậy ở mọi người nghe tới, lại là có chút không biết tự lượng sức mình. U Minh Điện một lao thực lực như thế nào, mọi người đều biết. Trước 1191 té ngã, đó là có thể cùng Vân Linh Cung trưởng lao đánh đồng thực lực. Thậm chí bởi vì này tu luyện tà ác bá đạo linh lực, ở đơn người đối chiến thượng càng tốt hơn. Mà Tô Lê thế nhưng như thế rong rạc nói. Áo đen lão nhân đánh không thắng nàng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay cả bị thương xương hoa kéo bệnh thể ngồi dậy, gắt gao nắm ngực cũng là không bỏ xuống được một lòng tới. Hắn đã lặng lẽ thả ra cầu cứu tín hiệu. Nói vậy qua không bao lâu, thánh tử đại nhân bên kia nhất định sẽ có người chạy tới cứu viện. Xương hoa nắm ngực quần áo ho khan hai tiếng, ngẩng đầu liền thấy áo đen lão nhân sắc mặt tối sầm, hung tợn mở miệng. Hảo à, ta hôm nay đảo muốn nhìn một chút, ngươi cái hoàng mao nha đầu, có cái gì bản lĩnh ở chỗ này kêu gào. Tiếng nói vừa dứt, lão nhân toàn thân bỗng dưng dâng lên mênh mông màu đen lực lượng, giống như một viên đạn pháo giống nhau, hướng Tô Lê phương hướng tạp lại đây. Xương hoa tâm bỗng dưng nhắc tới. Tô gia tiểu thư lời này, là hoàn toàn chọc giận áo đen lão nhân, áo đen lão nhân xuống tay chỉ sợ sẽ không thủ hạ lưu tình. Đang lúc hắn lo lắng không thôi nhìn trước mắt một màn này thời điểm, Tô Lê chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua xông tới áo đen lão nhân, phất tay gian, trong tay liền nhiều một phen trúc cẩm. Trúc cẩm toàn thân xanh biếc, này thượng nhan sắc giống như tân trúc, thanh thúy đáng yêu. Phần đuôi có thật dài tua, đong đưa gian dịu dàng phong nhã. Tô Lê dừng ở trúc cẩm thượng ánh mắt có trong nháy mắt quyến luyến, bất quá trước mắt, này mạt quyến luyến biến mất, tái xuất hiện, đó là một mạt lạnh lẽo. Các ngươi không phải đối ngự kiếm thuật rất tò mò sao? Kia không bằng nhìn nhìn lại, đây là cái gì? Tô Lê giọng nói rơi xuống, trúc cẩm phù không bình đặt ở ngực vị trí, nàng kia thon dài đôi tay đã nhẹ nhàng xoa cầm huyền. Chỉ trong nháy mắt, Tô Lê trên người cả người khí thế biến đổi, trở nên nghiêm nghị, sát khí mười phần. Chanh chanh chanh. Trung trung điệp điệp trúc cẩm âm dung vừa ra, toàn bộ quận vương phủ người đều cảm thấy chung quanh linh lực dao động trở nên thong thả lên. Phảng phất cái này không gian chung linh lực ở trong nháy mắt kia tất cả đều bị áp chế. Ngay cả không trung áo đen lão nhân xông tới tốc độ cũng có điều chậm lại. Chanh chanh chanh chanh. Một khúc ánh đao lưu sướng từ Tô Lê đầu ngón tay chạy xuôi ra tới. Tiếng đàn từ lúc bắt đầu liền thập phần dồn dập, khẩn trương giết chóc không khí, binh khí giao tiếp thời điểm đào quang kiếm ảnh. Chanh chanh chanh chanh. Này tiếng đàn thế nhưng phảng phất có thể ảnh hưởng một người nỗi lòng. Mọi người trong lòng kinh hãi khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản bay nhanh đàn tấu Tô Lê ngón tay đột nhiên một trọn. Chanh. Một đạo tiếng đàn bỗng dưng nhảy cao, làm mọi người tâm đều đi theo hung hăng nhắc tới. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, một đạo trong suốt linh lực quang nhận xẹt qua không trung, hướng tới đối diện động tác chậm chạp áo đen lão nhân liền quét qua đi. Áo đen lão nhân ánh mắt nhoáng lên, vội vàng giơ tay tới chắn. Vốn tưởng rằng này công kích sẽ bị hắn dễ như trở bàn tay ngăn cản. Lại không nghĩ rằng, trong suốt quang nhận lướt qua thân thể hắn, không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, đột nhiên đâm khẩn đầu giữa. Tư. Đột nhiên mà tới xâm xét âm ầm. Đại não phảng phất bị bầu trời rơi xuống tia chớp bổ chúng giống nhau, kịch liệt đau đớn lên. Áo đen lão nhân thân ảnh dừng lại, cả người run rẩy, hai tay ôm đầu, khóe mắt muốn nứt ra, phảng phất đã chịu cực đại thống khổ. A. Hét thảm một tiếng, toàn bộ quận vương phủ đều có thể đủ nghe được rành mạch. Mọi người nhìn kia áo đen lão nhân thống khổ bộ dáng, mỗi người vẻ mặt một bức, hai mặt nhìn nhau. Đây là làm sao vậy? Dường như một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Hắn chịu cái gì kích thích? Không có người biết giờ phút này áo đen lão nhân có bao nhiêu thống khổ. Kia đạo công kích xuyên thấu thân thể hắn, vô pháp ngăn cản, lại trực tiếp đụng phải hắn tinh thần thế giới. Đầu phảng phất bị vô số căn châm ở chắt giống nhau, mỗi một chỗ mỗi một tấc đều phát ra làm người không thể chịu đựng được đau đớn. Cái loại này đau không phải thân thể thượng thống khổ, sờ không được thăm không đến, lại phảng phất muốn đem hắn tinh thần thế giới đánh tan giống nhau. Áo đen lão nhân hai tay ôm đầu, khống chế không được lăn đến trên mặt đất, thống khổ vạn phần. Cái loại này đau đớn lại phảng phất càng thêm mãnh liệt, vẻ mặt của hắn đều trở nên vặn mẹo. Mắt thấy U Minh Điện này một lão liền phải tinh thần hỏng mất, từ hắn trên người bỗng dưng nở rộ ra một đạo màu đen quang mang. Quang mang hiện lên, hóa thành một đạo màu đen linh lực chui vào lão nhân mày, lão nhân mở to đôi mắt mới chậm rãi nhắm lại. Một lão, một lão. Vũ Lan bị dọa tới rồi, thấy vậy tình huống, vội vàng chạy qua đi. Trên mặt đất áo đen lão nhân đã hôn mê qua đi. Vừa mới nếu không phải U Minh thần lưu tại trong thân thể hắn linh hồn ấn ký phát huy tác dụng, chỉ sợ lão nhân đã ở Tô Lê này đạo tinh thần công kích dưới bị chết. Vũ Lan giờ phút này mới phảng phất kiến thức tới rồi trước mắt nữ nhân này thực lực. Nàng kinh hãi quay đầu nhìn về phía Tô Lê, thân mình khẽ run lên, nhìn về phía thủ hạ mọi người phẫn nộ quát. Chết. Lập tức có hai gã U Minh điện hắc y liễu nhân chạy tới, đem áo đen lão nhân cấp bối tới rồi bối thượng, nhảy lên tường vây lui lại. Sư huynh. Vài tên Vân Linh cung đệ tử chạy tới Sương Hoa trước mặt lo lắng mở miệng. Áo đen lão nhân tuy rằng bị Tô Lê một kích đánh bại, nhưng kỳ thật lực chi cường, không dung hoài nghi. Sương Hoa sư huynh bị thương thực trọng. Sương Hoa lại nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo mọi người không cần lo lắng, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía trước, lạnh lùng đứng trong tay ôm ấp trúc cầm nữ tử. Màu đen con ngươi nhẹ nhàng rung động hai hạ, thế nhưng toát ra vài phần kinh diễm. Có thể lấy bản thân chi lực đánh lui U Minh Điện một lão. Nàng linh lực rõ ràng không cao, lại như cũ có như vậy thực lực. Đang nghĩ ngợi tới, cái kia ôm ấp trúc cầm bóng dáng nhẹ nhàng run lên. Trong lòng ngực trúc cầm hóa thành màu xanh lục lưu quang biến mất nháy mắt, thân ảnh của nàng thiếu phảng phất trong nháy mắt mất đi lực lượng chống đỡ, chiều một bên mặt đất ngã xuống. Sương Hoa trừng lớn đôi mắt nhìn, giờ khắc này thế nhưng nhịn không được đứng dậy, muốn đem cái kia ngã xuống thân ảnh đỡ lấy. Bước chân lảo đảo đi phía trước đi rồi hai bước, một đạo màu trắng thân ảnh đã trước một bước xuất hiện ở tầm mắt giữa. Rồi tay bao quát, đem ngã xuống nữ tử ôm vào trong lòng. Sương Hoa bước chân một đốn, miệng trương trương, lại nói không ra lời nói. Thánh tử đại nhân. bên cạnh đã có người kinh hỉ kêu ra tiếng tới. Người tới đúng là Vân Linh Cung Thánh Tử. Hắn biết được tin tức bay nhanh tới rồi, nhìn đến đó là Tô Lê lung lay sắp đổ bộ dáng, liền không có nghĩ nhiều, bước nhanh lại đây đỡ nàng. Tô Lê đã hoàn toàn hôn mê qua đi. An An tĩnh tĩnh dựa vào ngực hắn, thật dài lông mi rũ xuống một tầng nhàn nhạt bóng ma, miệng nhẹ nhấp, mày nhíu lại. Tựa hồ mặc dù tới rồi hiện giờ, nàng cũng không có buông tâm. Làm ý sư lại đây. Quân cùng không biết Tô Lê là như thế nào sẽ hôn mê, vội vàng chiều một bên mở miệng phân phó. Tô Lê bị quân cùng hoành ôm vào phòng, ý sư sau lưng liền tới rồi. Một phen tinh tế trần bệnh, ý sư lúc này mới hành hương tử mở miệng. Thánh tử điện hạ không cần lo lắng, vị cô nương này chỉ là tinh thần lực sử dụng quá độ, quá mệt mỏi, mới hôn mê. Chỉ cần lặng lặng mà nghỉ ngơi đủ rồi liền sẽ tỉnh. Tinh thần lực sử dụng quá độ. Quân cùng mày một trọn. Chương 1192 ta ở đâu? Chẳng lẽ là đối U Minh Điện thời điểm tinh thần công kích? Y sư sau khi nghe xong nhưng thật ra gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ, nguyên nhân liền ở chỗ này. Quân cùng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn trước kia nghe nói qua tinh thần công kích loại này công pháp nhất hao phí tinh thần lực. Hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Tô Lê lấy không có linh lực thân thể phát động tinh thần công kích, vốn là khó khăn. Còn phải đối phó U Minh Điện một lão như vậy cao thủ, cũng khó trách sẽ hôn mê bất tỉnh. Nghe y sư nói không có gì đại sự, quân cùng lo lắng tâm lúc này mới chậm rãi bông. Tỷ tỷ, Tô Minh nắm ngực, chịu đựng quay cuồng khí huyết, đôi mắt không chớp mắt nhìn trên giường phảng phất ngủ giống nhau Tô Lê. Tỷ tỷ đều là vì cứu hắn, mới biến thành cái dạng này. Đều là chính mình vô dụng. Hắn ấy nấy, tự trách. Không có lúc nào là không nghĩ trở thành thực lực cường đại người, cũng có thể đủ trái lại bảo hộ tỷ tỷ. Đều trở về nghỉ ngơi đi, tối nay đại gia vất vả. Quân cùng giơ tay dương giọng nói. Cửa một chúng đệ tử nghe được lời này, cho nhau liếc nhau, sôi nổi xoay người rời đi. Sương Hoa ánh mắt dừng ở trên giường Tô Lê phương hướng, thật sâu mà nhìn thoáng qua, lúc này mới xoay người rời đi. Rũ xuống cánh tay nhẹ nhàng run rẩy hạ, nhỏ giọt từng giọt đỏ tươi huyết. Hán thương, so mặt ngoài thoạt nhìn còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Nhưng, tối nay nhìn đến trận này chiến đấu, hắn trung thân khó quên. Kia đạo màu trắng thân ảnh chỉ sợ sẽ cả đời khắc ở hắn trong óc giữa. Trên người của ngươi thương cũng không nhẹ, trở về đi. Quân cùng lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên Tô Mính, nhắc nhở nói. Xem hắn lo lắng ánh mắt, quân cùng khỏe miệng vừa động lại nói. Yên tâm đi, nơi này có ta, ta bảo đảm, sẽ không làm ngươi tỷ có chuyện gì. Quân cùng thực khẳng định mở miệng. Tô Mính nắm ngực tay nắm thật chặt, lúc này mới nhìn thoáng qua quân cùng, gật gật đầu. Mở nhạt ánh đến dưới. Tô Lê ngủ nhan thập phần điềm tĩnh. Thanh thiển tiếng hít thở ở bên thai nhẹ nhàng quanh quẩn. Quân cùng ngồi ở mép giường phía trên, ánh mắt ôn nhu dừng ở nàng trên mặt. Tối nay sự tình phát sinh trải qua, hắn đã nghe những người khác nói. Tô Lê dùng ra tinh thần công kích. Có thể làm U Minh Điện một lão một kích bại lui, cũng chỉ có Tô Lê kia xuất kỳ bất ý tinh thần công kích có thể làm được. Ai sẽ nghĩ đến Tô Lê thế nhưng sẽ sớm đã thất truyền tinh thần công kích. Lại còn có vượt qua như vậy đại linh lực chênh lệch. Đem U Minh Điện một lao trực tiếp đánh bại. Quân cùng khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạt. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt nữ tử này trên người thế nhưng nơi nơi đều là bí mật. Phượng Linh Triều quận vương phủ Tô gia nữ nhi, từ nhỏ liền không có cha mẹ, mang theo đệ đệ muội muội nhận hết khi dễ, lại ở một ngày kia tính cách đột biến. Chẳng những đem ba chiếm chính mình một nhà tài sản tòa nhà thân thích ra đuổi ra quận vương phủ, còn trở thành Phượng Linh Triều nhị vương gia vương phi. Hiện giờ, thế nhưng còn dùng ra thất truyền đã lâu tinh thần công kích công pháp. Nếu hắn đoán không tồi, Tô Minh phía trước sử dụng ngự kiếm thuật, chỉ sợ cũng là Tô Lê giáo thụ. Nàng như thế nào sẽ biết như vậy nhiều thất truyền đã lâu công pháp? Còn có kia đối với trận pháp phù triện tuyệt đối hiểu biết. Quân cùng tưởng không rõ, lại đối Tô Lê hứng thú càng ngày càng thâm. Tô Lê làm một cái thực mỹ mộng. Trong mộng, nàng vẫn là cái kia Nguyệt Nhi, Bạch Y sư phụ vẫn là cái kia Bạch Y sư phụ. Cái gì đều không có thay đổi, cái gì đều không có phát sinh. Bạch Y sư phụ đối nàng sủng nịch. Nàng đối Bạch Y sư phụ không muốn xa rời. Ấm áp, làm người trầm luân. Mép giường quân cùng nhìn Tô Lê hơi hơi giơ lên khóe miệng, trong mắt xẹt qua một mạt kinh dị. Đây là mơ thấy cái gì sự tình tốt, thế nhưng như thế vui vẻ. Tô Lê phảng phất đem kia phần chân quý ký ức từ đầu tới đuôi tinh tế phẩm một lần. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gang. Thức mau, nàng phảng phất về tới xuống núi kia một ngày. Nàng nhận thức cái kia Hắc Y Liễu tiểu tử, lại sau đó quỳ gối sư phụ trước mặt thỉnh cầu thành toàn. Sắc trời xám xịt luyện ngục trong vòng, Nguyệt Nhi bị buộc chặt, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ai quá một cái lại một cái nhật nguyệt, thất vọng rồi một lần lại một lần. Liên ở nàng cho rằng chính mình sẽ như vậy chết đi thời điểm, sư phụ tới. màu trắng trường bào như tuyết, phiêu phiêu như tiên. Nàng còn nhớ rõ kia một ngày sư phụ dụng tâm đau ánh mắt nhìn nàng, thật sâu mà nhìn. Hắn thanh âm run nhẹ nhẹ, lại vẫn là cưỡng chế bình tĩnh nói. Nguyệt Nhi, đừng sợ, sư phụ tới. Rét lạnh băng động giữa, sư phụ vẫn là ăn mặc kia một thân bạch y. Hắn ngồi xuống đất ngồi, trong tay chính méo một phen khắc đao, một đao đem trước mặt kia khắc băng phía trên dư thừa vụn băng lấy ra tới. Mặc dù hắn có linh lực hộ thể, nhưng lâu dài dị vãng băng hàn, lại vẫn là thương thân thể. Nàng nghe được hắn hò khăn thanh, nhưng hắn không thèm để ý. Nghiêm túc chuyên chú làm cùng sự kiện, lại không có nửa điểm muốn dừng lại ý tứ. Cổng vòm, màn lụa, bình phong, giường đệm, từng cái xuất hiện ở tầm mắt giữa. Sư phụ bên miệng ho khan thanh càng lúc càng lớn. Tô Lê chưa bao giờ gặp qua bạch tỷ sư phụ trong mắt như vậy nghiêm túc nhan sắc. Là bởi vì nàng nói qua, nàng thích nhất khắc băng, tưởng vĩnh viễn ở tại băng tuyết phòng sao. Nước mắt tựa hồ tràn ra hốc mắt, theo làn da chảy xuống. Trong lòng phảng phất bị cái gì nắm khẩn giống nhau, mặc danh không thở nổi. Mép giường vẫn luôn lẳng lặng bảo hộ quân cùng bị dọa tới rồi. Phía trước nên mang cười mặt, thế nhưng mặc danh trở nên như thế thương tâm. Cái loại này không nói gì, lại rơi lệ đầy mặt thương tâm, làm hắn tâm đồng dạng nắm khẩn. Nàng ở trong ngộng, rốt cuộc nhìn thấy gì? Tô Lê! Tô Lê! Quân cùng từng tiếng bắt đầu kêu gọi Tô Lê, duỗi tay phủng Tô Lê bả vai nhẹ nhàng lay động. Tô Lê phảng phất lâm vào ngộng y hiệp giữa, hắn kêu hồi lâu, lại đều không có phản ứng. Tô Lê, không có việc gì, không có việc gì, ngươi mau tỉnh lại. Quân cùng một tiếng tiếp một tiếng kêu gọi, một đôi mắt khẩn trương nhìn. Hồi lâu, trên giường người bi thương sắc mặt hơi hơi một đốn, lông mi mới nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt chậm rãi mở một cái phùng. Mở nhạt ánh đèn làm Tô Lê có trong nháy mắt không thích ứng. Nàng thấy được mép giường quân cùng, cổ họng giật giật. Ta ở đâu? Trong mộng bạch tí sư phụ tựa hồ còn ở trong óc, nàng trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Quân cùng thấy vậy vội vàng giải thích. Đây là quận vương phủ, nhà của ngươi. Quận vương phủ. Tô Lê lông mi rung động hạ. Lại về rồi. Nàng đã không phải Nguyệt Nhi, Phượng Vô Thâm cũng không phải bạch tí lìa sư phụ. Nàng thật dài hít sâu một hơi, định định tâm thần, nhìn về phía quân cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có việc gì, không có việc gì. Không có việc gì. Quân cùng nhướng mày, không xác định hỏi lại một lần. Vừa mới Tô Lê biểu tình, giống đã trải qua đại bi đại hỉ giống nhau. Như thế nào sẽ giống không có việc gì người. Nhưng mà, Tô Lê lại rất khẳng định lắc đầu. Ta thật sự không có việc gì. Quân cùng thấy vậy mới gật gật đầu. Không có việc gì liền hảo, uống nước ăn một chút gì sao. Thấy Tô Lê gật đầu, quân cùng chạy nhanh làm ngoài cửa nha hoàn đi chuẩn bị. Hắn riêng làm người ngao mềm cháo, thả vẫn luôn ôn, vì chính là làm Tô Lê thanh tỉnh trước tiên, có thể ăn thượng. Quân hỏa thân tự đem cháo đoan vào phòng, phòng môn đóng lại. Chương 1193 làm giao dịch. Hắn riêng múc một cái muỗng cẩn thận thổi thổi, mới đưa đến Tô Lê bên miệng. Ta chính mình có thể ăn. Tô Lê có chút xấu hổ ngẩng đầu muốn ngăn cản. Nhưng quân cùng cũng không có đồng ý. Tinh thần lực bị hao tổn không phải dễ dàng như vậy có thể khôi phục, mấy ngày nay ngươi đến hảo hảo nghỉ ngơi. Xem hắn kiên trì, Tô Lê cảm giác chính mình thân thể đích sắc không quá có sức lực, liền gật gật đầu thỏa hiệp. Hắn rất tinh tế, giống như hắn bề ngoài giống nhau tinh tế. Mỗi lần đều là thổi đến ôn lương, mới đưa đến Tô Lê bên miệng. Chậm rãi, một chén cháo thấy đáy, Tô Lê thật dài thở hắt ra. Ta no rồi, cảm ơn. Quân cùng hơi hơi mỉm cười, làm người đem chén đũa thu thập đi ra ngoài, phòng nội không khí trở nên có chút mặc danh. Hai người trầm mặc hồi lâu, Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, nhướng mày. Ngươi có phải hay không muốn hỏi cái gì? Ta. Quân cùng ngẩng đầu, muốn nói cái gì lại do dự hạ, xem Tô Lê chân thành tha thiết ánh mắt, hắn mím môi mới nói. Ngươi phía trước sử dụng một loại sớm đã thất truyền tinh thần lực công kích công pháp, chỉ sợ sớm đã khiến cho U Minh Điện chú ý, ngươi muốn cẩn thận một chút. Còn có, ngươi đệ sử dụng ngự kiếm thuật, tuy rằng thoạt nhìn còn không có tu luyện về đến nhà, nhưng này ngự kiếm thuật bản thân chính là một cái bảo bối. Tối nay, này hai loại công pháp tin tức truyền ra đi, chỉ sợ sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Quân cùng ngước mắt, ánh mắt lo lắng nhìn Tô Lê. Đây là một cái thập phần hiện thực vấn đề. Như thế chân quý thất truyền công pháp. Một ngày kia nếu xuất hiện ở mọi người trong mắt, chẳng phải là muốn dẫn người đỏ mắt. Thất phu vô tội, hoài bích có tội đạo lý, nói vậy hắn không cần phải nói, Tô Lê cũng biết. Tô Lê hơi hơi nhấp môi. Nói như vậy, ngươi Vân Linh Cung cũng muốn đối ta ra tay. Nếu U Minh Điện người đều ở ngao ngoe dục dịch, như vậy Vân Linh Cung người không lý do không đỏ mắt. Kia chính là thất truyền đã lâu đặc thù công pháp A. Tô Lê. Quân cùng nhẹ nhàng gọi một tiếng Tô Lê, muốn giải thích, rồi lại không biết như thế nào giải thích. Hắn là Vân Linh Cung Thánh Tử, nhưng Vân Linh Cung cũng không phải hắn, hắn ý tưởng tả hữu không được Vân Linh Cung người. Chuyện này, nếu chỉ có hắn một người biết, hắn có thể nghĩ mọi cách vì nàng giấu giếm. Nhưng hiện giờ biết đến người không ở số ít, hắn như thế nào giấu giếm. Nói vậy thức mau, Vân Linh Cung cung chủ liền sẽ biết chuyện này đi. Không có việc gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta xem ở ngươi mặt mũi thượng, nhưng thật ra rất tưởng cùng ngươi làm bút giao dịch. Tô Lê mị mắt nhìn về phía Quân Cùng, khóe môi treo lên sán lạn ý cười. Quân Cùng sắc mặt hơi biến, tiếp lời hỏi. Cái gì giao dịch? Các ngươi không phải rất tưởng được đến này tinh thần công kích cùng ngự kiếm thuật công pháp sao? Công pháp ta có thể cho các ngươi, liền xem các ngươi phải dùng cái gì, tới trao đổi lạc. Tô Lê khỏe miệng mang cười, một bộ thong dong bình tĩnh. Mắt lẽ nhìn về phía Quân Cùng, ánh mắt lộng lẫy. Mà Quân Cùng vừa nghe lại ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn đem công pháp cho chúng ta. Quân Cùng có chút không dám tin tưởng. Tô Lê nói như thế nào ra nói như vậy tới. Kia không phải nàng nhất chân quý công pháp sao? Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, chỉ cần Vân Linh Cung chịu ra tiền bỏ vốn mua nó, này công pháp, ta liền cho các ngươi. Tô Lê khẽ cười, tươi cười thực sán lạ. Quân Cùng lúc này mới khẳng định chính mình không nghe lầm, Tô Lê nói chính là muốn đem công pháp cấp Vân Linh Cung. Hắn đột nhiên minh bạch Tô Lê này tưởng tượng pháp, nếu này công pháp mang ở trên người sớm muộn gì đều là tai họa, không bằng dùng này công pháp đổi điểm hữu dụng đồ vật. Vàng bạc tiền tài, lại hoặc là quý trọng kỳ vật. Nếu thật là như vậy Vân Linh Cung cung chủ nhất định sẽ thập phần cao hứng. Người muốn nhiều ít. Nếu là ở hắn có thể làm chủ trong phạm vi, hắn nguyện ý làm chủ đồng ý này bút giao dịch. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía Quân Cùng nhướng mày, nghĩ nghĩ nói. Một bộ công pháp 10 vạn lượng hoàng kim, như thế nào? Tiền đối với các ngươi Vân Linh Cung, hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn đi. Làm trên đại lục số một môn phái thế lực, này hạ thực lực thế lực nhân lực tài lực, nhưng đều là không tầm thường. Tô Lê khai ra cái này giá cả đối với người bình thường tới nói khẳng định là giá trên trời, nhưng đối với Vân Linh Cung tới nói, cũng không tính cái gì. Nói cách khác hai bộ công pháp, 20 vạn lượng hoàng kim. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, thực nghiêm túc gật gật đầu. Quân Cùng kinh ngạc mở to mắt, trong mắt lượng ra vui mừng. Nếu đúng như này, ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi, chờ đến ta đem tin tức chuyển tới Vân Linh Cung, làm cung chủ hạ lệnh chi ngân sách. Tô Lê mỉm cười gật gật đầu. Chỉ cần tiền đến, công pháp liền cho các ngươi Vân Linh Cung. Một lời đã định. Một bút không có cỏ kẻ mặc cả giao dịch, cứ như vậy nói thỏa. Thì, ta có phải hay không cho ngươi chọc phiền thoái? Tô Mính cùng Tô Huyền tới thời điểm, đầy mặt thấy náy cùng ủy khuất. Hắn không biết Tô Lê cho hắn ngự kiếm thuật như vậy chân quý, cũng không biết sẽ đưa tới nhiều người như vậy mơ ước, làm tỷ tỷ khó làm. Lúc ấy chỉ nghĩ không cho tỷ tỷ thất vọng rồi. Tô Lê nhìn Tô Mính ấy náy biểu tình hơi hơi mỉm cười, an ủi nói. Đương nhiên không phải, công pháp cho ngươi, tự nhiên là làm ngươi dùng, nếu là học không cần, kia cùng không học cái gì khác nhau. Tô Mính, ngươi làm thực hảo, như vậy đoạn thời gian nội, không đơn giản học được ngự kiếm thuật đệ tam trọng, hơn nữa trải qua đêm qua, ngươi đến linh lực đã được đến chất thăng hoa. Tô Lê tay tiếp xúc Tô Mính ngáy mắt, liền đã biết tình huống của hắn, nhịn không được cảm khái, nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Hiện giờ Tô Mính đã xem như rất có sức chiến đấu, ít nhất có thể đối phó trung đẳng tu sĩ. Thật vậy chăng? Tỷ tỷ, ngươi không trách ta. Tô Mính ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng hỏi. Không trách. Tô Lê nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tô Mính lúc này mới yên lòng, quay đầu vui vẻ nhìn về phía Tô Huyền. Nhị tỷ, ngươi vừa mới không phải có chuyện muốn cùng đại tỷ nói sao? Tô Huyền ngước mắt nhìn Tô Lê, ôn nhu ánh mắt mang theo áy náy. Tỷ tỷ, ta có phải hay không thực vô dụng, ta căn bản không có nhận thấy được những người đó tới gần. Không có bất luận cái gì phản kháng liền bị bắt đi. Nàng biết, chính mình thiên phú không bằng Tô Mính, mặc dù đồng dạng tu luyện thời gian dài như vậy, lại vẫn là so bất quá Tô Mính. Tô Lê ngước mắt, ánh mắt nhu nhu nhìn nàng, duỗi tay nhẹ nhàng dừng ở nàng trên vai. Tô Huyền, ngươi đã rất tuyệt, chỉ là ta giao cho công pháp của ngươi, còn cần một loại đặc thủ phương pháp thức tỉnh. Ngày mai buổi tối giờ tí, ngươi đến ta phòng tới. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, Tô Huyền kinh ngạc mở to hai mắt. Tỷ tỷ. Đây là thật sự. Nàng cũng có thể giống Tô Mính giống nhau lợi hại. Tô Lê mỉm cười hướng nàng gật gật đầu. Tô Lê tinh thần lực bị hao tổn, tiễn đi Tô Mính Tô Huyền, liền bắt đầu nghỉ ngơi, tu dưỡng tinh thần lực. Quân Cùng cũng vội vàng cùng Vân Linh Cung cung chủ câu thông, trong lúc nhất thời không có dư thừa thời gian đến thăm Tô Lê. Đảo mắt ngày hôm sau giờ tí, Tô Huyền đi tới Tô Lê phòng. Tới trên giường ngồi xuống. Tô Lê tiếp đón nàng lại đây, ý bảo nàng lên giường. Tô Huyền gật gật đầu. Nghe theo Tô Lê phân phó đi lên, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Chương 1194 linh khí tay sức. Tô Lê thấy vậy, đem sớm đã chuẩn bị tốt một bộ tay sức đem ra. Này, Tô Huyền có chút ngốc, nàng là tới thức tỉnh lực lượng, không phải tới cùng tỷ tỷ muốn đồ vật, tỷ tỷ đem cái này đưa cho nàng làm cái gì? Khay chung, một chuỗi tinh xảo thủy tinh tay xuyến lẳng lặng mà nằm. Nay thượng có ngũ thải ban lan đá quý, liên tiếp ngón giữa phương hướng, còn có một quả nhẫn. Nhẫn tiểu xảo khả nhân, nay thượng được khảm một quả bảy màu đá quý, thập phần xinh đẹp. Đơn liền này một bộ tay sức tới nói, nhan giá trị là cực cao, mà nàng cũng đích xác bị nó kinh diễm tới rồi. Thích sao? Tô Lê mở miệng hỏi. Tô Huyền ngẩng đầu khó hiểu nhìn nhìn Tô Lê, lại vẫn là gật gật đầu. Này bộ tay sức thật xinh đẹp. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Thích liền hảo, đem ngón tay cắt vỡ, tích một giọt huyết tại đây mặt trên đá quý thượng. Tô Lê chỉ tay sức mu bàn tay thượng cái này đá quý mở miệng nói. Tô Huyền tuy rằng khó hiểu, lại vẫn là chịu đựng đau, cắt vỡ ngón tay làm theo. Đầu ngón tay huyết nhỏ giọt tới rồi đá quý phía trên, lại không có chảy ra, mà là thực mau liền bị đá quý cấp hấp thu đi. Thực mau, Tô Huyền liền cảm giác được đáy lòng có một tia ý thức, tựa hồ cùng này xuyến lắc tay tương thông. Này! Nàng kinh ngạc mở miệng, liền nghe đối diện Tô Lê mở miệng giải thích. Đây là lấy máu nhận chủ. Đây là một kiện linh khí, cùng ta phía trước dạy cho ngươi thiên linh ấn công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần tối nay ngươi thức tỉnh rồi thiên linh ấn công pháp, liền có thể sử dụng cái này pháp khí, hơn nữa tương lai đối với ngươi tu luyện cũng có rất lớn trợ giúp. Tô Lê không có bất công, cấp Tô Mính ngự kiếm thuật thời điểm, tự nhiên cũng cho Tô Huyền một khoản thích hợp nàng công pháp. Chỉ là, nàng biết Tô Huyền tính tình dịu dàng, cùng Tô Mính bất đồng, cho nàng tự nhiên không phải cái loại này một mặt đánh đánh giết giết hung ác công pháp. Tô Mính sau khi nghe xong, cả người đều kích động. Này đây là pháp khí. Cùng Tô Mính kia đem linh kiếm giống nhau lợi hại pháp khí. Tô Lê mỉm cười gật gật đầu, mở miệng cho nàng cổ vũ. Tô Mính ở tu luyện thượng chính là thực dụng công, ngươi nếu là không nghĩ bị nàng ném rất xa, nhưng đến cố lên nỗ lực. Ân. Tô Huyền ngẩng đầu, sáng ngời trong con ngươi là tràn đầy kiên định. Hảo, một khi đã như vậy, ta liền bắt đầu cho ngươi thức tỉnh. Tô Lê đem chuẩn bị tốt đan dược đưa cho nàng. Đêm này cái đan dược ăn, sẽ làm ít công to. Màu xanh nhạt linh lực từ Tô Lê đầu ngón tay tràn ra, theo nàng khống chế, quay chung quanh ở Tô Huyền bên cạnh người. Tô Huyền vội vàng đem đan dược nuốt, nhắm mắt nội coi, dựa theo Tô Lê theo như lời phương pháp, bắt đầu vận chuyển linh lực. Màu lam quang mang từ Tô Huyền trên người nở rộ ra tới. Một cổ mênh mông sóng biển cảm giác làm Tô Huyền cảm thấy trong ngực rộng lớn vô cùng, có thể nạp bách xuyên. Một cổ khổng lồ lực lượng từ trên người nàng kích động ra tới. Trong nháy mắt kia, liền tính là đối diện giúp nàng vận chuyển linh lực Tô Lê, cũng bị chấn bị thương một chút. Tô Lê khẽ cắn môi, nhìn chính nhắm mắt nỗ lực hấp thu tân lực lượng Tô Huyền, không làm chính mình kêu ra tiếng tới, để tránh quấy rầy đến nàng. Xem nàng rơi vào cảnh đẹp, liền khẽ cắn môi, chính mình ở đối diện ngồi xếp bằng ngồi điều tức. Ước chừng đi qua một canh giờ, Tô Huyền mới đưa Tô Lê cho nàng thức tỉnh sóng biển chi lực cấp vận chuyển thuần thục. Thân thể giữa phảng phất trọc khí tận tán, có một loại tám đặc biệt thoải mái thanh tân cảm giác. Nàng cảm thấy, chính mình này nhu nhược thân thể giữa, cũng có lực lượng tồn tại. Chỉ cần nàng vừa động, này lực lượng liền sẽ phóng xuất ra đi. Nếu là xứng với thiên linh ấn giấu tay khẩu quyết, này lực lượng còn sẽ thành mấy cái tăng gấp bội trường. Hảo sinh thần kỳ. Tỷ tỷ, ta thành công sao? Tô Huyền mở mắt ra, cảm giác trong cơ thể lực lượng, nhịn không được mở miệng. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, về sau ngươi lại dựa theo thiên linh ấn tâm pháp khẩu quyết tu luyện, sẽ càng thêm nhanh chóng. Cảm ơn tỷ tỷ. Tô Huyền kinh hỉ mở miệng, xoay chuyển ánh mắt, mới nhìn đến Tô Lê khỏe miệng biên còn chưa lau khô vết máu. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Tô Lê vội vàng giơ tay lắc lư. Chỉ là vừa mới một cái không tra, không có thể ngăn cản ngươi đắc lực lượng, có chút khí huyết quay cuồng. Tô Huyền thế mới biết, Tô Lê là vì nàng mới bị thương. Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Không cần phải nói thực xin lỗi, hảo hảo tu luyện, đại lục này rất lớn, có cơ hội đi sớm sớm. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Tô Lê khôi phục hoàn toàn đã là 3 ngày chuyện sau đó. Quân Cùng đã mang đến Vân Linh Cung cung chủ tin tức. Hắn đồng ý Quân Cùng dùng 20 vạn lượng hoàng kim, đổi lấy 2 bộ công pháp. Dựa theo Tô Lê yêu cầu, Tô Lê chỉ cần hoàng kim, không cần ngân phiếu. 20 vạn lượng hoàng kim cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Suốt 20 chỉ chứa đầy hoàng kim cái dương bày biện ở Tô Lê trước mặt. Tô Lê, ngươi kiểm kê một chút. Quân Cùng mỉm cười mở miệng. Thánh tử quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, một khi đã như vậy, này 2 bộ công pháp chính là ngươi Vân Linh Cung. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, phất tay gian, 2 bộ công pháp liền xuất hiện ở Tô Lê trong tay. Tô Lê duỗi tay đem 2 bộ công pháp đưa cho Quân Cùng, theo sau đem 20 vạn lượng hoàng kim thu vào yên tử ngọc vòng trong vòng. Giao dịch liền tính hoàn thành. Mắt thấy quân cùng đem hai bộ công pháp cùng để vào bảo mật hộp giữa, Tô Lê hơi hơi nhướng mày. Không trước mở ra nhìn xem. Đây chính là hai bộ thất truyền công pháp, không có ai không đỏ mắt. Tô Lê là không nghĩ tới quân cùng có thể khống chế được tự thân dục vọng, đem hai bộ công pháp phong ấn ở Vân Linh Cung bảo mật hộp giữa. Nay hộp một khi phong ấn, trừ bỏ Vân Linh Cung cung chủ ở ngoài, liền không có bất luận kẻ nào lại có thể mở ra. Quân cùng sau khi nghe xong hơi hơi mỉm cười. Này hai bộ công pháp vẫn là để lại cho cung chủ xử lý đi, công pháp nhai nhiều không lạ, tu luyện hảo thích hợp tự thân liền thành. Tô Lê sau khi nghe xong nhướng mày. Ngươi nhưng thật ra thú vị. Nhìn quân cùng này ôn tồn lễ độ bộ dáng, Tô Lê rất khó tưởng tượng người nam nhân này thế nhưng sẽ tu luyện kim thân như vậy công pháp. Lược hơi trầm ngâm, Tô Lê tùy tay lại lấy ra một quyển hơi nhỏ xảo một ít công pháp, chiều quân cùng đưa qua. Đây là... Quân cùng hơi hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Tô Lê. Đây là một bộ có thể cùng người tu luyện kim thân công pháp hỗ trợ lẫn nhau công pháp. Người thử xem. Quân cùng kinh ngạc nhìn về phía Tô Lê. Đây là Tô Lê cho hắn. Vì sao? Hắn rũ mắt đi xem, công pháp trang sách phía trên viết mấy cái chữ to. Nam thể dị tu. Hắn kinh ngạc ra tiếng. Tô Lê gật gật đầu. Người kim thân tuy mạnh, nhưng có chút chí mạng nhược điểm lại như cũ tồn tại. Nếu là có người nhằm vào người này đó nhược điểm tới công kích, chỉ sợ khó có thể đối phó. Mà này bộ công pháp trùng hợp có thể làm ngươi ngũ quan trở nhược điểm, trở nên không giống nhau. Thực thích hợp ngươi tu luyện kim thân công pháp. Tô Lê giải thích một phen, quân cùng lại càng thêm kinh ngạc. Nam thể dị tu như vậy công pháp, hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua, Tô Lê là từ đâu tới. Hắn tâm đột nhiên lột bột một chút. Chẳng lẽ nói, nàng còn có mặt khác đặc thù thất truyền công pháp. Tô Lê, ngươi. Ngươi như vậy là sẽ đem chính mình đặt nguy hiểm giữa. Quân cùng nhịn không được mở miệng. Chương 1195 hôm nay bắt đầu. Nàng đã lấy ra ngự kiếm thuật còn có tinh thần công kích công pháp. Vốn chính là thiên hạ khó gặp tuyệt thế công pháp. Nay đã làm rất nhiều người thèm nhỏ dãi, thậm chí đưa tới rất nhiều người mơ ước. Nói không được đối với Tô Lê tới nói về sau sẽ phiền toái không ngừng. Mà nàng hiện tại lại đem như vậy kỳ lạ công pháp cho hắn. Nếu là ta vì kẻ xấu, ngươi. Ngươi phải không? Quân cùng giọng nói còn chưa rơi xuống, liền bị Tô Lê đánh gãy. Nơi này chỉ có ngươi ta, ngươi sẽ đem chuyện này truyền ra đi sao? Tô Lê hỏi lại. Quân cùng vội vàng lắc đầu, không cần nghĩ ngợi trả lời. Sẽ không. Một khi đã như vậy, ta sợ cái gì? Tô Lê hơi hơi mỉm cười, duỗi tay đem hắn bên cạnh người tay kéo lên, đem công pháp nhét vào hắn lòng bàn tay giữa. Ngươi như thế tin tưởng ta. Quân cùng trong lòng phát lên một cổ mạc danh tinh tố. Giờ khắc này, hắn thế nhưng cảm thấy trong thân thể có một cổ lực lượng cường đại ở bốc lên. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Ngươi phía trước thiệt tình vì ta như thế nào không thiệt tình vì ngươi? Đừng cho là ta không biết, ta tinh thần lực có thể khôi phục đến nhanh như vậy, đều là bởi vì ngươi dùng ngươi tùy thân mang theo Vân Linh Cung bí bảo. Tô Lê đột nhiên trầm giọng mở miệng. Đây cũng là nàng vô điều kiện tin tưởng quân cùng nguyên nhân. Quân cùng trong lòng hơi hơi vừa động. Nguyên lai, nàng đều biết. Hắn cố ý thật tốt. Quân cùng vốn định làm Sương Hoa dẫn người liền ở Hoàng Thành bảo hộ Tô Lê tỷ đệ ba người, bất quá lại bị Tô Lê lời nói dịu dàng xin miễn. Xem Tô Lê thực kiên trì, quân cùng lúc này mới từ bỏ quyết định này, cùng chi cáo biệt. U Minh Điện đại bộ phận người đã bị ta Vân Linh Cung cấp đuổi ra Phượng Linh Triều Hoàng Thành. Ở Vân Linh Cung không ngừng truy kích và tiêu diệt dưới, bọn họ hẳn là không có dư thừa thời gian tới đối phó ngươi. Bất quá, khó bảo toàn bọn họ sẽ không vì trên người của ngươi hai bộ công pháp, đối với các ngươi ra tay. Hết thể phải cẩn thận. Minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Quân cùng thiệt tình mở miệng nhắc nhở. Tô Lê gật gật đầu. Ta đã biết. Nếu là phía trước, có lẽ Tô Lê còn sẽ do dự một chút, được đến Vân Linh Cung che chở, nhưng hiện tại, đã không cần. Phượng Vô Thâm nói qua, ta đế làm việc có hắn một nửa tính cách ảnh hưởng. Hắn sẽ không đối chính mình hạ sát thủ. Đến nỗi những người khác, thực mau liền không cần lo lắng. Vân Linh Cung người đi rồi ngày hôm sau. Tô Lê liền mang theo Tô Mính Tô Huyền đi nhị vương phủ. Nhị vương phi hồi phủ, nhị vương phủ người cung cung kính kính hành lễ hoan nghênh. Vương phi nương nương. Lúc này đây, với Lam ở bên trong phủ. Từ trước đến nay Phượng Vô Thâm trở thành tà đế lúc sau, bên người tạm thời không cần với Lam đi theo, liền làm hắn đã trở lại nhị vương phủ. Như vậy cũng hảo, đối với Lam làm việc năng lực, Tô Lê vẫn là thực xem trọng. Tô Mính, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Tô Huyền liền ở tại nhị vương phủ nội. Từ nhị vương ra ám vệ bảo hộ, hảo hảo tu luyện. Tô Lê không có dò hỏi bất luận kẻ nào ý tứ, liền trực tiếp an bài. Tô Mính Tô Huyền hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đối diện với Lam, vội vàng chiều Tô Lê gật đầu. Hảo. Tô Lê gật gật đầu, nhìn về phía với Lam phía sau mặt khác hai gã hộ vệ. Các ngươi mang thiếu gia tiểu thư đi chỗ ở thu thập một chút, liền phía đông nhàn rỗi sân. Hai gã hộ vệ hơi hơi sửng sốt, cho nhau liếc nhau, nhìn về phía với Lam. Thấy ở Lam nhẹ nhàng gật đầu, hai người lúc này mới cung cung kính kính túi lầu nói. Đúng vậy. Này nhị vương phủ nội sự vật luôn luôn bởi vì Lam cái này Phượng Vô Thâm bên người hộ vệ xử lý, với Lam ở nhị vương phủ nội địa vị, cũng là không bình thường. Tô Lê yên lặng nhìn không nói chuyện. Hai gã hộ vệ lúc này mới chiều Tô Mính Tô Huyền làm cái thỉnh thủ thế. Thiếu gia tiểu thư, xin theo chúng ta tới. Tô Mính Tô Huyền gật gật đầu, đi theo hai người rời đi, trong phòng thực mau chỉ còn lại có Tô Lê cùng với Lam. Với Lam đứng ở hạ đầu, thấy vậy cũng biết Tô Lê là có chuyện muốn nói với hắn, mím môi mở miệng. Không biết Vương Phi nương nương tìm thuộc hạ, có chuyện gì? Với Lam, nhị vương gia tạm thời không về được. Tô Lê mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, lại nói ra một câu làm với Lam kinh ngạc ngẩng đầu nói. Vương Phi nương nương, ngươi không cần lại nói lời nói dối mông ta, nhị vương gia sự tình, ta đều đã biết. Tô Lê từ thượng thủ tọa ghế đứng dậy, chậm rãi đi xuống tới. Với Lam kinh ngạc mở to chân mắt, trầm mặc lẳng lặng nghe. Tô Lê nói như vậy khẳng định có nói như vậy đạo lý. Chỉ là, nàng từ nơi nào biết đến tin tức. U Minh Điện cùng Vân Linh cung đấu nhiều năm như vậy, vẫn luôn thành công tiềm tàng ở nơi tối tăm, này hết thảy đều là nhị vương gia cùng các ngươi thủ hạ công lao. Bất quá hiện giờ, Vân Linh cung người phát hiện Phượng Linh triều nội U Minh Điện ám cọc, đã ở bao vây tiêu trừ. Nhị vương gia không thể không dẫn người rời đi Phượng Linh triều hoàng thành. Tô Lê chậm rãi nói, mỗi một câu nói, mỗi nói một cái tử, đều làm với Lam Trừng lớn đôi mắt không dám nói nhiều. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười. Như thế nào không nói lời nào? Với Lam trên mặt lúc này mới lộ ra một mặt xấu hổ cười trả lời. Vương Phi nương nương theo như lời, thuộc hạ không hiểu ra sao, không biết như thế nào đáp lời. Ý của ngươi là, này đó ngươi đều không biết tình. Thuộc hạ đích sắc không biết Vương Phi nương nương đang nói cái gì. Với Lam cung cung kính kính chắp tay mở miệng. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, đi đến với Lam trước mặt, rũ mắt xem hắn. Nhị vương gia Phượng Vô Thâm, đó là U Minh Điện điện chủ ta đế, chuyện này, ngươi nói ngươi không biết. Tô Lê sắc bén ánh mắt dừng ở với Lam trên người, trong tầm mắt, với Lam thân mình nhẹ nhàng run lên. Nhưng thực mau khôi phục chấn định, phảng phất vừa mới là Tô Lê ảo giác. Vương Phi nương nương, thuộc hạ đích sắc không biết. Thực hảo. Tô Lê không giận phản cười. Ngẩng đầu nhìn xem, đây là cái gì? Tô Lê mở miệng, với Lam vội vàng ngẩng đầu, theo nàng sở chỉ đi xem. Chỉ thấy Tô Lê trong tay cầm, là một quả lòng bàn tay lớn nhỏ, chạm như mực vân một quả lệnh bài. Lệnh bài phía trên dùng đặc thù bút pháp khắc có mặc vân hai chữ, này thượng linh lực theo chủ nhân linh lực kích động. Chỉnh khối lệnh bài giống như sống lại mặc vân giống nhau, chậm rãi thay đổi vân hình dạng. Với Lam biểu tình kinh ngạc, không dám tin tưởng giống nhau nhìn xem kia lệnh bài, lại nhìn xem Tô Lê. Mặc vân lệnh. Không tồi, đây là mặc vân lệnh. Tô Lê khẳng định với Lam suy đoán mở miệng nói. Này, này. Với Lam nói lắp hai tiếng, thật sự không biết này mặc vân lệnh vì sao sẽ ở Tô Lê trong tay. Hắn phía trước cho rằng Tô Lê là được đến cái gì tin tức tiến đến thử, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải. Đây là Phượng Vô Thâm cho ta. Tô Lê duỗi tay vướt ve mặc vân lệnh thượng hoa văn, chậm rãi mở miệng. Sao có thể? Với Lam vẫn là không muốn tin tưởng. Mặc vân lệnh chính là nắm giữ mặc vân thế lực lệnh bài, chỉ có mặc vân chủ nhân, Phượng Vô Thâm mới có thể đủ có được. Chủ nhân chưa bao giờ đem lệnh bài đã cho bất luận kẻ nào. Hiện giờ, thế nhưng cho Tô Lê. Vô Thâm đem này cái mặc vân lệnh cho ta, ý nghĩa cái gì, nói vậy ngươi hẳn là biết. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Từ hôm nay trở đi, ta muốn tiếp quản Mạc Vân hết thảy. Chương 1196 Mạc Vân. Tô Lê giọng nói rơi xuống, kia cao gầy mảnh khảnh thân ảnh phía trên, phảng phất có khí phách lưu chuyển. Vương Phi nương nương. Với Lam tưởng mở miệng hỏi cái gì, rồi lại sinh sôi dừng lại. Tiếp quản Mạc Vân. Chỉ là Tô Lê một người. Với Lam, Vô Thâm nói qua, ngươi khả năng không tin, cho nên làm ta đem cái này giao cho ngươi. Tô Lê nói, từ yên tử ngọc vòng trong vòng, lấy ra một quả linh châu. Đưa cho với Lam. Linh Châu chỉnh màu lam nhạt, thực rõ ràng có nhất định tin tức lượng ở trong đó. Với Lam không dám chậm trễ, chạy nhanh rũi tay tiếp nhận, linh lực vừa động, Linh Châu trong vòng màu lam liền phá châu mà ra, theo với Lam giữa mày chui đi vào. Thức mau, Phượng Vô Thâm hình ảnh liền xuất hiện ở với Lam trong óc giữa. Hắn kinh ngạc mở to mắt, Phượng Vô Thâm liền mở miệng. Tô Lê không có nhiều làm mặt khác, chỉ là đứng ở trong phòng lặng lặng mà nhìn, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng qua 15 phút thời gian. Với Lam kinh ngạc con ngươi dần dần khôi phục bình thường. Thình thịch một tiếng, với Lam quỳ một gối xuống đất quỳ gối Tô Lê trước mặt. Tham kiến chủ tử. Tô Lê nhúng mày. Xem ra Vô Thâm đã cùng ngươi giảng minh bạch. Là, từ nay về sau, ngài chính là Mạc Vân Tân chủ tử, với Lam chờ đợi sai phái. Với Lam cung cung kính kính mở miệng, ngữ khí kiên định. Thấy vậy, Tô Lê Đảo có chút ngoài ý muốn Phượng Vô Thâm trị người chi thuật. Thế nhưng có thể làm thuộc hạ người như vậy mù quáng vâng theo hắn bất luận cái gì mệnh lệnh. Bất quá cứ như vậy, đảo tỉnh đi Tô Lê rất nhiều phiền toái. Có với Lam chân thành nghe theo nàng mệnh lệnh, những người khác liền dễ làm nhiều. Đứng lên đi. Tô Lê xua tay, với Lam khẽ gật đầu, từ trên mặt đất đứng dậy. Hiện tại, ngươi cùng ta giới thiệu một chút, Mạc Vân bên trong kết cấu. Tô Lê dĩ vãng chỉ nghe nói qua Mạc Vân rất mạnh, nhưng cụ thể rốt cuộc như thế nào cường, lại không rõ lắm. Ở được đến Phượng Vô Thâm khẳng định, ngày đó buổi tối, Mạc Vân thiết kỵ sở dĩ sẽ xuất hiện ở Hoàng Thành, kỳ thật là mệnh lệnh của hắn lúc sau. Phượng Vô Thâm đó là hoàn toàn nói cho Tô Lê, Mạc Vân thế lực là của hắn. Chỉ là, tin tức này chỉ có Mạc Vân người, cùng với Lam biết. U Minh Điện người hoàn toàn không biết gì cả. Phượng Vô Thâm giờ phút này phân thân thiếu phương pháp, vô pháp ở trong nom U Minh Điện đồng thời, còn chiếu cố Mạc Vân. Cho nên, hắn làm ra một cái quyết định. Đem Mạc Vân toàn quyền giao cho Tô Lê. Mạc Vân lệnh bài là Phượng Vô Thâm cấp với Lam ký ức cầu cũng là Phượng Vô Thâm cấp. Tô Lê sở dĩ cự tuyệt Vân Linh cung hỗ trợ, đó là bởi vì thuộc hạ, có được Mạc Vân này khối át chủ bài. Từ hôm nay trở đi, Mạc Vân đó là nàng Tô Lê mạnh nhất át chủ bài. Phượng Vô Thâm là nàng sư phụ, là nàng phu quân. Tô Lê là sẽ không theo hắn khách khí. Nàng không biết Phượng Vô Thâm là như thế nào cùng với Lam nói, nhưng với Lam thật sự liền nhận nàng là chủ. Tô Lê từ hắn trong ánh mắt có thể nhìn ra được tới. Nghe được Tô Lê nói như vậy, với Lam sửa suy nghĩ, bắt đầu mở miệng. Mạc Vân lấy nhị vương gia vân chủ thân phận thống lĩnh, này hạ có 24 vị thiết kỵ đi theo, 24 vị thiết kỵ lại phân biệt dẫn theo gần ngàn nhân thủ hạ lại mang thủ hạ, tầng tầng nhận người. Nếu cả cái đại lục phía trên Mạc Vân thuộc hạ tính xuống dưới, khủng có 10 vạn trở lên. Nay trong đó 24 vị thiết kỵ chung, lấy 12 vị thiết kỵ phân công quản lý 12 cái phương hướng hành chính tổng hợp, lại có tin tức, sát thủ, quân đội, chính trị, cùng với tu luyện 5 đại bộ phân môn, từ 10 vị thiết kỵ phân công quản lý. Mặt khác 2 vị thiết kỵ vì tiền nhiệm chủ tử bên người hộ vệ. Là vì thuộc hạ, cùng với thống linh ám vệ bóng dáng. Với Lam phân loại mở miệng tự thuật. Tô Lê nghe, trong mắt kinh ngạc càng thêm mãnh liệt. Thẳng đến hắn dứt lời, Tô Lê lúc này mới quay đầu nhìn về phía với Lam. Này đó, đều là Vô Thâm ở ngắn ngủn mấy năm thời gian thành lập. Suốt mười mấy vạn người, siêng năng cấp Phượng Vô Thâm cống hiến lực lượng thế lực. Với Lam dừng một chút, lúc này mới mở miệng nói. Mạc Vân đời trước là Nguyệt Tần tộc, đồng dạng cũng là trước chủ tử mẫu tộc. Nguyệt Tần. Tô Lê đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Tô Lê thất thố làm với Lam có trong nháy mắt chính lăng. Nguyệt Tần tên này, đã từng ở trên đại lục đích xác có chút thanh danh, nhưng không đến mức làm Vương Phi kinh ngạc như thế đi. Đúng vậy. Với Lam vẫn là nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi nói Nguyệt Tần nhất tộc, chính là đã từng từ nước ngày trong sơn quốc ra tới người. Tô Lê nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này, đổi với Lam kinh ngạc. Ở Nguyệt Tần nhất tộc lịch sử ghi lại giữa, nước ngày sơn quốc này đoạn lịch sử, đã dần dần bao phủ ở lịch sử sông dài chung. Cũng chính là trước chủ tử Phượng Vô Thâm ở tìm đọc sách cổ thời điểm, mới phát hiện Nguyệt Tần nhất tộc lai lịch. Nay đoạn lịch sử, nhưng không có vài người biết được. Tô Lê là làm sao mà biết được. Thật là từ nước ngày trong sơn quốc ra tới Nguyệt Tần nhất tộc. Kinh ngạc về kinh ngạc, với Lam vẫn là thực nghiêm túc gật gật đầu, khẳng định Tô Lê suy đoán. Mà Tô Lê lại hồi lâu mới từ kinh ngạc chung hoàn hồn. Nói câu làm với Lam có chút không thể hiểu được nói. Thật là xảo a. Lại nói tiếp, Nguyệt Tần tên này, vẫn là nàng khởi. Ngàn năm trước, vẫn là tông sư Tô Lê một lần ngẫu nhiên cơ hội, ở sâu xa rậm rạp trong rừng cây, cứu một đám bị tu sĩ bức bách, trôi dạt khắp nơi thôn dân. Theo sau, bọn họ ở trong rừng cây khai hoang trồng trọt, an cư xuống dưới. Không nghĩ tới năm đó tùy tay cứu một đám người, thế nhưng trưởng thành như vậy khổng lồ một cái tộc hệ, hơn nữa, đem nàng thuận miệng lấy một cái tên. Tiếp tục sử dụng đến nay. Càng không nghĩ tới, Nguyệt Tần nhất tộc thế nhưng sẽ trở thành Phượng Vô Thâm mẫu tộc. Nói như vậy, Phượng Vô Thâm mẫu thân là Nguyệt Tần tộc người, do đó gả cho Phượng Linh Triều Hoàng đế. Tô Lê khẽ cười. Nói như vậy, Nguyệt Tần phát triển tới rồi này phiến đại lục phía trên địa phương khác, theo sau Nguyệt Tần nhất tộc nhập vào Mạc Vân trong vòng. Đúng vậy. Với Lam nghiêm túc gật gật đầu. Mặc dù cho tới bây giờ, Nguyệt Tần nhất tộc cũng là Mạc Vân trụ cột vững vàng, trong đó 24 thiết kỵ nội. Có 20 người đều là Nguyệt Tần nhất tộc tộc nhân, bao gồm thuộc hạ ở bên trong. Với Lam cung cung kính kính chắp tay bẩm báo. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt ở chỗ Lam trên người nhìn lướt qua, nhướng mày. Nói như vậy, ngươi cũng là tu luyện Nguyệt Tần tộc công pháp. thuộc hạ. Thuộc hạ tu luyện thật là Nguyệt ẩn tộc công pháp, tên là Thần Phong Quyết. Với Lam nói chuyện thời điểm hơi hơi dừng một chút, nhưng cuối cùng còn hướng Tô Lê ăn ngay nói thật. Mặc dù Nguyệt ẩn tộc công pháp là vì bọn họ lớn nhất bí mật, nhưng Mạc Vân trước chủ tử Phượng Vô Thâm nói qua, hắn có thể vô điều kiện tín nhiệm Tô Lê, nói bất luận cái gì lời nói. Hắn lựa chọn tin tưởng Phượng Vô Thâm, tự nhiên cũng tin tưởng Tô Lê. Thần Phong Quyết là bí mật, nhưng ở đối mặt Mạc Vân chủ tử thời điểm, liền không phải bí mật. Tô Lê nghe nhướng mày. Nguyên lai là Thần Phong Quyết ta. Phía trước đảo không gặp ngươi ra tay dùng quá Thần Phong Quyết. Chờ có cơ hội, giúp ngươi chỉ điểm một vài. Tô Lê lo chính mình mở miệng, nói mấy câu làm với Lam càng thêm vẻ mặt mộng bức. Chỉ điểm hắn Thần Phong Quyết. Vương Phi biết Thần Phong Quyết. Không, không có khả năng đi. Chương 1197 Túy Yên Lâu. Nay Thần Phong Quyết ở Nguyệt Tần nhất tộc trong vòng đều là bí mật, càng miễn bàn ở địa phương khác, Vương Phi không có khả năng gặp qua. Với Lam vẻ mặt không tin, Tô Lê cũng không thèm để ý, chỉ hơi hơi mỉm cười, ý bảo hắn tiếp tục nói. Với Lam thu thu tâm thần, liền tiếp tục mở miệng nói. Phượng Linh Triều Hoàng Thành trong vòng chỉ chưa có 5 vị thiết kỵ, trừ bỏ thuộc hạ cùng bóng dáng, còn có thống lĩnh một chi ngàn người thiết kỵ liệt đao, thống lĩnh tin tức vong tức linh, cùng với một vị y thuật đạo sư Tử Vân. Mặt khác, hiện giờ Phượng Linh Triều Thái tử Điện Hạ Phượng Vô Tuyên, cũng là ta Nguyệt ẩn nhất tộc con cháu. Với Lam chậm rãi mở miệng, lại cấp Tô Lê một cái tân tin tức. Nguyên lai, này Phượng Linh Triều tân nhiệm Thái tử, thế nhưng cũng là Nguyệt ẩn nhất tộc con cháu. Nguyệt ẩn tộc trên đại lục này thế lực, thật đúng là không bình thường nột. Không nghĩ tới, ngàn năm trước, Tô Lê cùng Nguyệt ẩn kết duyên, hiện giờ thế nhưng lần thứ hai kết duyên. Sau khi nghe xong với Lam nói, Tô Lê trong lòng cảm khái và ngàn. Nếu thế Vô Thâm ngồi trên vị trí này, như vậy, Tô Lê nhất định sẽ đem hết toàn lực thế hắn bảo hộ. Mạc Vân, tương lai sẽ là toàn bộ thiên hạ trung tâm. Với Lam, đem Mạc Vân sổ cái mắt sáng tế sửa sang lại một chút, đưa đến ta nơi này tới. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía với Lam phân phó. Với Lam cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, sau khi nghe xong cung cung kính kính chắp tay đáp. Đúng vậy. Muốn nhanh nhất hiểu biết Mạc Vân, kiểm duyệt chướng mục là đơn giản nhất phương pháp. Mạc Vân chi nhánh khổng lồ. Mười mấy vạn người tập hợp ra tới chướng mục, mặc dù chỉ là sổ cái mục, một năm xuống dưới cũng giống như đỉnh núi cao một chồng. Buông cuối cùng một đống chướng mục sách vở, với Lam riêng trộm dương mắt nhìn thoáng qua Tô Lê. Lại thấy Tô Lê trên mặt cũng không có ngoài ý muốn kinh ngạc, thậm chí một chút dư thừa biểu tình đều không có, nhàn nhạt nhìn hắn đem chướng mục bông. Liền rôi tay cầm lấy đệ nhất vốn dĩ lật xem. Với Lam thấy vậy cung cung kính kính đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Hắn quan sát đến, Tô Lê phiên thư thực mau. Thường thường này một tờ lật qua, kia một tờ liền tiếp theo lật qua. Cơ hồ không có tạm dừng. Với Lam mày một trọn, mắt lộ ra kinh dị. Vương Phi nương nương đây là xem xong rồi. Vẫn là chỉ là làm bệnh hình thức, tùy tiện nhìn xem. Cái này ý niệm giấu ở đáy lòng, với Lam cũng không có tìm đường chết mở miệng. Ai cũng không biết, Tô Lê kỳ thật có đặc thù công pháp hộ mục. Chỉ cần vận chuyển công pháp, hai mắt có thể đạt được chỗ sở hữu văn tự đều sẽ nhất nhất hiện ra ở trong óc giữa. Căn bản không cần một hàng đi xem. Mà hiện ra ở trong đầu này đó tự trải qua Tô Lê cực cường chi nhớ, liền hoàn chỉnh nhớ xuống dưới. Muốn thời điểm, tùy tiện tưởng tượng liền tất cả đều ra tới. Tô Lê ở nhị vương phủ trụ hạ, suốt một ngày một đêm, đều tại đây đôi chướng mục chung vượt qua. Thẳng đến sắc trời tiệm vãn, Tô Lê lúc này mới khép lại cuối cùng một quyển chướng mục. Trên bàn là với Lam bưng lên canh canh, Tô Lê đoan cẩn thận tế nhóm nháp, suy nghĩ lại ở kia đôi chướng mục giữa dòng chuyển. Mạc Vân chướng mục đích xác thực khổng lồ, trong đó gom tiền thu vào chướng mục chiếm 2/3, lấy tiểu lầu quán trà mua bán là chủ chiếm trong đó thập phần chi nhị, cũng có bộ phận tần lâu sở quán, hoặc là mặt khác mua bán. Nhìn như khổng lồ, kỳ thật cũng không kiếm tiền. Mạc Vân chính yếu kiếm tiền thủ đoạn, là lính đánh thuê cùng với sát thủ. Làm là vết đao liếm huyết mua bán, tiền tài tự nhiên cũng phong phú. Nhưng tổ chức quá khổng lồ, yêu cầu tiền địa phương cũng liền càng nhiều. Tô Lê ước chừng lật xem hạ, phát hiện mỗi năm thuần dư gần chỉ có mấy chục vạn lượng bạc. Này đối với có được như vậy một cái khổng lồ thành viên tổ chức tới nói, thật đúng là thiếu đáng thương. Tục ngữ nói, tiền không phải văn năng, nhưng không có tiền là trăm triệu không thể. Mạc Vân muốn trở thành đại lục số một số hai thế lực, tiền chống đỡ quan trọng nhất. Tô Lê hiện tại muốn làm, đó là đem này trải rộng đại lục mười mấy vạn người lực lượng, chuyển hóa vì quần quận không ngừng nhập chứng tiền. Mà này đó tiền, chỉ dựa vào sát thủ cùng với lính đánh thuê là xa xa không đủ. Huống chi sát thủ lính đánh thuê mỗi năm nhân viên hao tổn kinh người. Mà bồi dưỡng một cái nhân tài như vậy ra tới, rồi lại yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian, như vậy mua bán không có lời. Tô Lê một bên ăn canh, một bên tinh tế suy tư. May từ lúc ban đầu gắt gao nhíu lại, đến lúc sau chậm rãi mở ra, Đông Dương hiểu ý cười. Đem thấy đế chén thuốc đẩy đến một bên, Tô Lê lại lần nữa mở miệng phân phó. Với Lam, chuẩn bị một chút, tối nay ta muốn gặp thấy Hoàng Thành mặt khác bốn gã thiết kỵ. Với Lam hơi hơi nhúng mày. Là, hắn dự đoán được Tô Lê hội kiến kia bốn người, nhưng lại không nghĩ rằng, thế nhưng nhanh như vậy. Nhiều như vậy chứng mục, nàng đều xem xong rồi. Với Lam lòng mang nghi hoặc khó hiểu tâm tình, vẫn là dựa theo Tô Lê phân phó, đi liên hệ mấy người. Vào đêm sau Tùy Yên Lâu, là giấy mê kim say, đàn sáo dễ nghe. Đen nhánh Tùy Yên Lâu nội hồ phía trên, có tiền cầu ấm bao tiếp theo điều điều Tùy Yên Lâu thuyền hoa, chính chậm gì gì hoa thủy đi tới. Tiếng đàn du dương, thuyền hoa phía trên vui vẻ nói cười, thật náo nhiệt. Ngọn đèn dầu lộng lấy chung, càng cho người ta tăng thêm một loại đặc thù mê say hướng tới. Tùy Yên Lâu mỗi đêm cho thuê 5 điều thuyền hoa, cung khách nhân ngắm cảnh, mà đêm nay, Tô Lê cưới đó là trong đó một cái. Thủy tinh tua rũ xuống khoang thuyền trong vòng, đèn đuốc sáng trưng. Tô Lê trang điểm thành tuấn tiếu công tử bộ dáng, một thân tự phụ màu tím trường bào, đầu đội màu bạc phát quan, chỉnh chỉnh tề tề đem tóc dài thúc khởi. Trắng non trên mặt son phấn chưa thi, lại bởi vì vài nét bút khỏe mắt mi đôi vẽ rồng điểm mắt trí bút, sinh sôi đem một trương nhu mị nữ tử khuôn mặt, trang điểm thành tuấn tiếu nam tử mặt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này mặt, thế nhưng không cảm thấy nữ khí, ngược lại có chút tuấn ý. Dưới đài ôm tỷ bà cùng sướng, là Mặc Vân người. Du dương giọng nữ xuyên thấu bầu trời đêm, phảng phất này trên thuyền ngồi, thật là cái tới mua nhạc cậu ấm. Một tia khác thường tiếng gió tới gần, Tô Lê con ngươi hơi hơi vừa động, chậm rãi buông xuống trong tay chén rượu. Cùng khắc, phía sau lẳng lặng đứng với Lam cung kính tiến lên một bước, bám vào người chiều Tô Lê bên tai nói. Chủ tử, bọn họ tới. Tô Lê không tỏ ý kiến. Sau một lát, khoang thuyền nội cái thứ nhất bước vào bước chân người, là một người thân thể khỏe mạnh, thân cao kinh người ra hỏa. Hắn mặt chữa điển thượng cạo sạch sẽ, có hay không tóc cũng không có trồng râu. Ở Tô Lê nhàn nhạt ánh mắt đánh giá chung, có chút quen mắt. Đúng rồi, thượng một lần ở thượng thư phủ hải cốt hồ bên, chính là gia hỏa này dẫn người tới giúp Vượng Vô Thâm chặn huyết tộc cùng áo choàng đen người. Hắn trên vai khiêng một phen trường đao, hành tẩu gian, đao hoàn văng nhỏ, len ken thanh thúy. Xài bước đi tới khoang thuyền trong vòng, trường đao hướng thuyền mặt thật mạnh một phóng, toàn bộ thuyền đều phảng phất bị chấn động một phen, hung hăng mà lay động vài cái. Với Lam, chủ tử lại không ở, người tối nay tìm ta tới, là có chuyện gì a? Người cao to cũng không có xem ở giữa Tô Lê liếc mắt một cái, không chút khách khí nghiêng đôi mắt nhìn thoáng qua Tô Lê phía sau với Lam, liền lớn giọng mở miệng hỏi. Với Lam mày một trọn, rũ mắt nhìn thoáng qua trước mặt Tô Lê, thấy nàng không có phản ứng, liền cũng nhấp môi không nói. Người cao to hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, thuyền hoa thượng đột nhiên truyền đến một tiếng như chuông bạc cười khẽ. Chương 1198 rõ như lòng bàn tay. Tiếng cười thanh thúy, nhưng từ âm sắc chung vẫn là có thể phân biệt ra, đây là một người nam tử. Liệt đao, ngươi như vậy mang vũ khí thượng thuyền hoa, nhưng đối chúng ta tiểu tân chủ tử, đại đại bất kính Nga. Như vậy, tiểu tân chủ tử bị dọa đến đã có thể không hảo. Tiếng cười tất, liền xuất hiện một đạo thanh thúy nam tử thanh âm. Ngay sau đó, thuyền hoa mở rộng ra cửa sổ liền nhảy vào một đạo ước chừng một M67 tả hữu vóc dáng nam. Hai. Hán diện mạo cực nộn, trắng nón làn da thượng. Một đôi tròn tròn mắt to, môi hồng răng trắng, hai má còn mang theo trẻ con phỉ. Bộ dáng thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Mà giờ phút này, hắn cười đi vào thuyền hoa đồng thời, vung tay lên, thuyền hoa trung liền kéo lên một chất tấm ngăn. Tấm ngăn đem biểu diễn tỷ bà nữ cùng bên này cách lên. Hắn đi đến ở giữa vị trí, trong tay cầm một phen tiểu xảo cương cốt khổng tức phiến, cùng liệt đao cùng đứng, một đôi mắt lại mỉm cười nhìn chằm chằm Tô Lê. Làm người có loại bị rắn độc nhìn thẳng cảm giác. Hắn cười không đạt đáy mắt. Trong miệng trêu đùa, nhưng cặp mắt kia lại thời thời khắc khắc lộ ra thị huyết. Hắn ở xưng hô Tô Lê thời điểm, cố ý bỏ thêm cái tiểu. Này một phen xưng hô, làm liệt đao ha ha nở nụ cười. Hừ, cái gì tiểu tân chủ tử? Ở ta liệt đao trong lòng nhưng không có gì tiểu tân chủ tử cách nói. Ta liệt đao chỉ nhận một cái chủ tử, đó chính là nhị vương gia Phượng Vô Thâm. Liệt đao cười tất, hừ lạnh một tiếng, bất thiện ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Tô Lê vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn. Thấy vậy chỉ là nhẹ nhàng cười, không tỏ ý kiến. Xoát. Trường đao dương lên, trực tiếp chỉ hướng về phía ở giữa Tô Lê, liệt đao dương lên mi, lãnh lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lê, không vui hỏi lại. Người cười cái gì? Liệt đao. Với Lam tiến lên một bước đang muốn động thủ, bị Tô Lê giơ tay ngăn cản. Với Lam, ta không biết ngươi là như thế nào nhận người này là chủ, nhưng muốn ta liệt đao nhận nàng, không có khả năng. Một tiểu nha đầu phiến tử. Thượng một lần thượng thư phủ một trận chiến. Còn cần ta chờ cứu viện, như thế không hề bản lĩnh người, thế nhưng còn muốn cho ta chờ nhận nàng là chủ. Hừ, ngươi nếu là ngoan ngoãn đương ngươi nhị vương phi, không cần trêu chọc chúng ta Mạc Vân, có lẽ ta còn có thể phái người hảo hảo bảo đảm an toàn của ngươi, nếu không như thế nào? Tô Lê cũng không có bởi vì kia đem trường đao chỉ vào chính mình, mà có một chút ít sợ hãi. Trên mặt mang cười, không chút để ý đem nước trà bưng lên nhấp một ngụm, hỏi ngược lại. Nếu không, ngươi cho dù chết ở U Minh Điện trong tay, cũng cùng ta liệt đao không hề quan hệ. Liệt đao cái gì cũng không sợ, mày tăng lên, ánh mắt lạnh lẽo. Tô Lê mày dương lên, tán một câu. Thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần có tâm huyết ta. Bất quá, ngươi thật sự chung với nhị vương ra sao? Tô Lê khẽ cười một tiếng, không chút để ý hỏi lại một câu. Đơn liền một câu, liền làm liệt đao tạc bao. Vô nghĩa. Ta đương nhiên trung thành với chủ tử. Chỉ cần chủ tử có chuyện, ta không nói hai lời, lên núi đao xuống biển lửa. Liệt đao vừa nghe, há mồm liền phản bác nói. Tô Lê có thể hoài nghi hắn hết thảy, nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi hắn đối Phượng Vô Thâm trung thành. Liệt đao trừng mắt Tô Lê, phảng phất muốn đem hoài nghi hắn Tô Lê cấp ăn. Tô Lê sau khi nghe xong, chỉ nhàn nhạt ngước mắt nhìn hắn, từ chỗ ngồi đứng dậy, chậm rãi đi tới liệt đao trước mặt. Mặc dù thân cao thượng có khác biệt, nhưng Tô Lê ánh mắt lại phảng phất càng có áp bách tính giống nhau. Nàng đống dưng xoay người, đi hướng ở giữa, trong miệng đống dưng lạnh lùng nói. Kia vì sao nhị vương ra mệnh lệnh, ngươi chờ không tử. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Tô Lê xoay người, nâng lên trong tay rũ xuống, đúng là thuộc về Phượng Vô Thâm kia khối Mạc Vân hình dạng lệnh bài. Lệnh bài phía trên linh lực kích động. Mà liệt đao tức linh không thể nghi ngờ là nhất tiếp cận Phượng Vô Thâm người, đối này khối lệnh bài vô cùng quen thuộc. Chỉ liếc mắt một cái, liền biết này lệnh bài là thật sự. Là Phượng Vô Thâm kia khối, cũng là duy nhất một khối. Tức linh trong tay nhẹ nhàng vỗ khổng tức phiến hơi hơi một đốn, khỏe miệng độ cung còn ở, lại ý cười không tồn. Mà liệt đao trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Mạc Vân lệnh. Chủ tử thật sự đem Mạc Vân lệnh cho nữ nhân này. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Nữ nhân này dựa vào cái gì được đến Mạc Vân lệnh? Chủ tử vì cái gì làm như vậy? Hai người đều là vạn phần khó hiểu, thậm chí không tin. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Tô Lê phía sau với Lam. Khó trách với Lam nhanh như vậy liền nhận Tô Lê là chủ. Tô Lê trong tay cư nhiên có Mạc Vân lệnh. Mạc Vân lệnh ra, các ngươi còn đứng làm chi? Tô Lê lạnh giọng quát. Một câu, làm hai người trên mặt lộ ra trầm ngưng. Hai người lúc này mới không tình nguyện quỳ một gối xuống đất, chiều Tô Lê chắp tay. Tham kiến vân chủ. Không có nửa phần cung kính mà ý tứ, thậm chí mang theo hai phần khinh miệt. Tay cầm Mạc Vân lệnh, đó là Mạc Vân chủ tử, đây là Mạc Vân sáng lập chi sơ liền định ra quý củ. Tô Lê chậm rãi mở miệng, thế bọn họ đều hồi ức hạ, lại nói. Nhưng dù vậy, các ngươi vẫn là không phục ta. Tô Lê giọng nói rơi xuống, trước mặt hai người lại vẫn duy trì hành lễ tư thế, trầm mặc không nói. Dung trầm mặc tới nói cho Tô Lê. Không phải không phục, là căn bản hoàn toàn không phục. Tô Lê thấy vậy cũng không có sinh khí, đạm đạm cười mở miệng nói. Không quan hệ, ta cũng không trông cậy vào các ngươi hiện tại liền phục. Tương lai còn dài. Tô Lê cười, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, dừng ở hai người trên người ánh mắt không chút để ý. Tức Linh, ngươi trưởng quản Mạc Vân tin tức võng, đối Phượng Linh triều nội tin tức, biết nhiều ít. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tức Linh nhấp môi, khoe miệng độ cung bất biến, chỉ nói một câu. Rõ như lòng bàn tay. Nga. Tô Lê nhướng mày. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Rõ như lòng bàn tay. Tô Lê khẽ cười một tiếng. Kiếm hảo, ngươi nói cho ta, binh bộ thị lang Tam Di Thái Nha Hoàn Châu thêu thích nhất quần áo là nào một kiện? Ân. Thức Linh hơi hơi sửng sốt. Tô Lê này hỏi chuyện, như thế nào không ấn lẽ thường ra bài? Binh bộ thị lang Tam Di Thái Nha Hoàn thích nhất nào một kiện quần áo? Việc này, hắn như thế nào biết? Hắn quản lý, là đại sự, là liên quan đến Phượng Linh Triều. Liên quan đến Mạc Vân đại sự. Nhưng không có công phu chú ý nơi nào tiểu nữ tử thích cái gì quần áo. Thiết. Nay tính cái gì vấn đề? Ngươi phải vì khó Tức Linh ngươi cứ việc nói thẳng. Một cái nha hoàn thích cái gì quần áo, này quan trọng sao? Tức Linh còn không có nói chuyện, một bên liệt đao liền nhịn không được mở miệng phản bác. Nói ra Tức Linh thật tốt lời nói. Đích xác, một cái nha hoàn thích cái gì quần áo, quan trọng sao? Nhưng mà, Tô Lê không để ý tới nói chuyện liệt đao. Ánh mắt chỉ nhàn nhạt nhìn về phía một bên Tức Linh hỏi lại. Ngươi không biết. Tức Linh trắng non trên mặt nổi lên màu đỏ, có chút tức giận ngước mắt nhìn về phía Tô Lê. Không biết. Một cái nha hoàn thích cái gì quần áo, ta như thế nào biết. A. Tô Lê sau khi nghe xong cười, cười chung mang theo một mặt trào phúng. Vậy ngươi khẳng định không biết Châu Thêu thích nhất kia kiện quần áo, mỗi cách 3 ngày, liền sẽ đưa đến phố Đông Đệ Tam ra giặt quần áo cửa hàng giặt quần áo bảo dưỡng. Chứ 1199 làm sao mà biết được. Khẳng định cũng không biết, kia kiện quần áo giữa kỳ thật có một cái tường kép. Khẳng định cũng không biết kia quần áo tường kép kỳ thật thả từng chương tin tức đồ. Khẳng định cũng không biết kia giặt quần áo cửa hàng lão bản mỗi lần đều trước nhìn xem tường kép có hay không đồ vật. Khẳng định không biết kia giặt quần áo cửa hàng lão bản phía sau kỳ thật là trang bạc người đi. Tô Lê một phen liên châu mang pháo hỏi lại. Một câu, làm Tước Linh á khẩu không trả lời được. Binh bộ thị lang Tam Di Thái Nha Hoàng Châu đều, trong quần áo thế nhưng cất giấu cùng Ngân Nguyệt Quốc tin tức lui tới thi họa. Hắn thật sự không biết. Chính là, này tin tức là thật là giả. Nếu là thật sự, Tô Lê lại là làm sao mà biết được. Người cái gì cũng không biết, như thế nào lời thề son sắt nói cho ta. Ngươi đối hoàng thành rõ như lòng bàn tay. Tô Lê hỏi lại, ánh mắt nhàn nhạt, lại giống như lao sắc. Tước Linh trừng lớn đôi mắt, khoe miệng ý cười chậm rãi lắng đọng lại. Liệt đao không tin Tô Lê thế nhưng sẽ nói ra như vậy một tin tức. Ngươi này tin tức bịa chuyện đi. Liệt đao mí mắt nhảy dựng, chung quy có chút tự tin không đủ. Muốn vì Tước Linh nói chuyện, rồi lại không biết nên nói như thế nào. A, Tô Lê khẽ cười một tiếng. Giả, vì sao không phản bác? Vì sao không minh xác nói cho ta không có việc này? Tước Linh, đây là tin tức của ngươi võng. Tô Lê cười như không cười nhìn Tước Linh, trong miệng nói thật giả không biện nói. Này tin tức là giả. Liệt đao trừng lớn đôi mắt. Này Tô Lê rõ ràng là cố ý khó xử Tước Linh. Ngươi trêu đùa chúng ta. Liệt đao nhất chịu không nổi như vậy trêu đùa, cắn răng cả giận nói. Tô Lê không tỏ ý kiến, nhàn nhạt liếc mắt một cái bên cạnh Tước Linh, ánh mắt lúc này mới dừng ở bên cạnh liệt thân đao thượng. Ánh mắt trên dưới đem chi đánh giá một lần, đông dưng duỗi tay bắt được liệt đao thủ đoạn. Đôi tay đáp ở liệt đao thủ đoạn phía trên, chỉ nhẹ nhàng dùng sức. A! Hét thảm một tiếng, liệt đao đau đến sắc mặt vặn mẹo, thân mình đều hung hăng run rẩy hai hạ. Chủ tử! Với Lam thấy vậy, vội vàng tiến lên mở miệng. Tuy rằng liệt đao có chút nói chuyện không lựa lời, nhưng hắn thật là chân thành với Mạc Vân. Tô Lê không nói gì, chỉ là không có cấp với Lam bất luận cái gì khoe mắt, liền đã ở minh xác nói cho hắn. Không cần nói nhiều. Với Lam há miệng thở dốc, lại nhìn xem Tô Lê trong tay đau đến không được liệt đao, trung quy là nhịn xuống mở miệng cầu tình. Mà liệt đao quay đầu trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, lại nhìn về phía với Lam. Là ngươi. Ngươi đem ta nhược điểm nói cho nàng. Hắn trừng hướng với Lam. Ở đây người chung, với Lam cùng Tước Linh đều là biết hắn sở tu luyện công pháp cái này nhược điểm, kỳ thật là nơi tay cánh tay hai cái huyệt vị phía trên, Tước Linh là lần đầu tiên thấy Tô Lê. Là không có khả năng nói. Duy nhất có khả năng, chính là với Lam. Mà Tô Lê giờ phút này, lại như thế chuẩn xác bắt được cánh tay hắn thượng hai cái huyệt vị. Làm hắn toàn thân kinh mạch đau đớn, phảng phất sắp cứ như vậy chết đi giống nhau. Hắn cơ hồ có lý do hoài nghi, chính là với Lam nói cho. Với Lam thực oan uổng. Không có. Hắn vẫn là phản bác một câu. Hắn căn bản là chưa từng đã nói với Tô Lê về liệt thân đao thượng nhược điểm huyệt vị. Hơn nữa, Tô Lê cũng căn bản không có hỏi nhiều quá. Chính là, liệt đao không tin A. Hắn cảm thấy, khẳng định là với Lam nhận Tô Lê là chủ, liền đem bọn họ tất cả đều cấp bán đứng. Hắn hận đến ngứa răng. Nhưng mà, Tô Lê bắt lấy cánh tay hắn thượng huyệt vị liền không bỏ, hắn căn bản không có dư thừa sức lực phản kháng. Mau tiếp cận 2 mét to con nam nhân cuộn tròn trên mặt đất, nhẹ nhàng run rẩy, đầy mặt thống khổ, nửa chết nửa sống. Tước Linh muốn nói cái gì, há miệng thở dốc, chung quy là chưa nói. Tô Lê trong tay cầm, là Mạc Vân lệnh. Dựa theo quy củ, bọn họ những người này đều cần thiết nghe theo Tô Lê mệnh lệnh. Nơi nào còn có thể phản kháng. Mắt thấy đại cao cái liệt đao hơi thở thoi thoát, sắp không có ý thức, Tô Lê lúc này mới hơi hơi mỉm cười, buông lỏng ra cánh tay hắn. Bá đao quyết, tu luyện phía trước, cần thiết đem thể chất rèn luyện đến trình độ nhất định. Phượng Vô Thâm cho ngươi lựa chọn này bộ công pháp, đích xác thực thích hợp ngươi. Mà ngươi thiên phú cũng không tồi, mấy năm nay liền luyện liền như vậy thực lực. Tuổi còn trẻ liền thành thiết kỵ trí nhất. Bất quá, trung quy là không hoàn mỹ. Chỉ cần có người bắt lấy ngươi cánh tay thượng được điểm, ngươi liền vô pháp phản kháng, thậm chí sẽ như vậy tử vong. Tô Lê chậm rãi mở miệng, đem bá đao quyết một chút ưu khuyết điểm đều nói ra. Liệt đao mới từ đau đớn trung phục hồi tinh thần lại, thân thể tuy rằng không có sức lực, nhưng một đôi mắt lại hung tợn trừng mắt Tô Lê cùng với Lam. Bọn họ hai, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ở liệt đao trong lòng, đã đem với Lam cùng Tô Lê tính làm một đám. Khẳng định là với Lam nói cho Tô Lê. Khẳng định là. Mà giờ phút này với Lam càng thêm chấn kinh rồi. Hắn oan uổng, hắn thật sự oan uổng. Hắn căn bản là không có cùng Tô Lê để qua bá đao quyết hảo đi. Hắn căn bản là không có nói qua. Không phải hắn nói. Chẳng lẽ là nhị vương gia nói. với Lam cái này ý niệm mới vừa chợt lóe quá, liền bị phủ quyết. Nhị vương gia thành tà đế lúc sau, mỗi lần khôi phục chân chính tính cách sẽ không vượt qua 15 phút thời gian. Nơi nào có thời gian cùng nhị vương phi nói như vậy tinh tế? Chính là, không phải nhị vương gia, không phải hắn, kia vương phi là làm sao mà biết được bá đao quyết? Không phải là nhìn ra tới đi. Với Lam ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê tự tin khuôn mặt. Đột nhiên nghĩ tới chính mình trên người thần phong quyết. Hay là, nàng biết thần phong quyết cũng không phải ngoài ý muốn, mà là thật sự biết. Với Lam ở chỗ này rồi dám thời điểm, Tô Lê mở miệng. Ta Tô Lê người, như thế nào có thể có khuyết tật? Dứt lời, Tô Lê tùy tay lấy ra một quyển công pháp, ném tới rồi liệt đao trước mặt. Về sau, ở tu luyện bá đao quyết thời điểm, dựa theo này mặt trên linh lực vận chuyển quy củ vận chuyển linh lực. Chỉ cần một tháng thời gian, ngươi cánh tay thượng này tử huyệt nhược điểm liền sẽ biến mất. Tô Lê đột nhiên nhớ tới, lúc trước truyền thụ bá đao quyết thời điểm, quên đem này bộ công pháp cũng cùng nhau cấp nguyện tần nhất tộc. Thật đúng là khổ bọn họ, thời gian dài như vậy nội, tu luyện khoảnh khắc, còn vẫn luôn thật cẩn thận bảo mật này bộ công pháp nhược điểm. Nếu là bị địch nhân đã biết cái này nhược điểm, chẳng phải là thành hạn chế chính mình phương pháp. Tô Lê một phen lời nói, làm liệt đao, tức linh, cùng với Lam ba người đều lộ ra khiếp sợ mặt. Tô Lê vừa mới nói cái gì? Này bá đao quyết nhược điểm, còn có biện pháp cải tiến. Này bổn rách tung tóe thư thượng, thế nhưng có linh lực vận chuyển công pháp. Có thể phá giải bá đao quyết nhược điểm. Bọn họ không có nghe lầm đi. Bọn họ đều là phượng vô thâm bên cạnh người người, tự nhiên cũng đều rõ ràng bá đao quyết không hoàn mỹ. Bọn họ nhưng thật ra thập phần đồng tình tu luyện bá đao quyết liệt đao. Đồng tình đồng thời, cũng đều ở cực lực tìm kiếm về bá đao quyết cái này nhược điểm phá giải phương pháp. Nhưng mặc dù mọi người nỗ lực tìm kiếm, cũng không có thể tìm được cái gì phương pháp có thể phá giải cái này nhược điểm. Liệt đao cho rằng, đời này chính mình đều phải lưng đeo bí mật này qua. Đánh nhau trong quá trình, cũng phải cẩn thận cánh tay cái này địa phương bị bắt lấy. Chứ 1.200 khủng sẽ đả thương người. Chính là, hiện tại có người thế nhưng nói cho hắn, này nhược điểm là có thể phá giải. Hắn không tin, thật sự không thể tin được. Chính là, Tô Lê nói chính là như vậy khẳng định. Liệt đao nhìn trước mặt quyển sách này trang hoàng hoàng bí tịch, nhịn không được dấm nuốt khẩu nước miếng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Ngươi nói thật. Những lời này, hỏi ra mọi người tiếng lòng. Cái loại này hèn mọn, thật cẩn thận, thậm chí có điểm kích động thanh âm. Liệt đao thực lo lắng, đây là ông trời cùng hắn vui đùa. Tô Lê không tỏ ý kiến nhướng mày. Có phải hay không, thử xem sẽ biết. Tô Lê một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, thuyền hoa ở ngoài liền vang lên mặt khác tiếng bước chân. Từ Vân tham kiến vương phi nương nương. Từ Vân tuổi tác ở mấy người trung tính đại, cầm lưu chữ dâu dê, cũng là Tô Lê trừ bỏ với Lam ở ngoài, tương đối quen thuộc một người. Không cần khách khí, bất quá, từ đại phu, từ hôm nay trở đi, xưng hô muốn biến đổi. Tô Lê nói, trong tay Mặc Vân lệnh quơ quơ. Từ Vân ngước mắt, ánh mắt ở Mặc Vân lệnh thượng đảo qua, lại nhìn phía dưới nửa quỳ tức linh, cùng với vẻ mặt suy sụp nằm trên mặt đất bò không đứng dậy liệt đao. Khoe miệng vừa kéo, Từ Vân chạy nhanh quỳ một gối xuống đất. Mặc Vân thiết kỵ Từ Vân tham kiến chủ tử. Tô Lê thấy vậy, lúc này mới đạm đạm cười gật gật đầu. Đứng lên đi. Từ Vân, ngươi. Liệt đao trên mặt đất ngẩng đầu lên tới, không dám tin tưởng trừng mắt Từ Vân. Gia hòa này, lại là như vậy dễ dàng liền nhận tân chủ tử. Liệt đao, Mặc Vân lệnh tại đây, nói vậy ngươi nên biết ý nghĩa cái gì. Ta tận mắt nhìn thấy đến vương phi nương nương cùng vương gia phu thê tình thâm, chủ tử là vương gia, hay là vương phi lại có cái gì khác nhau. Liệt đao bị Từ Vân một phen lời nói đổ đến nói không nên lời phản bác chi lời nói tới, chỉ có thể trừng mắt một đôi mắt, nhìn hắn. Năm người, tới bốn cái, còn có một cái đâu? Tô Lê hỏi lại. Tiếng nói vừa dứt, với Lam còn không có tới kịp trả lời, thuyền hoa trong vòng, liền phiêu tiến một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh tốc độ cực nhanh, liền tính là Tô Lê cũng chỉ nhìn đến một đạo bóng dáng. Lại sau đó, Từ Vân bên cạnh người liền nhiều một người. Nàng toàn thân bao phủ ở áo choàng đen dưới, an an tĩnh tĩnh đứng ở Từ Vân bên cạnh người, cũng không hành lễ, cũng không nói lời nào. Tô Lê nhướng mày, là thật sự không nghĩ tới, cùng với Lam cũng ở phượng vô thâm bên cạnh người bóng dáng, thế nhưng là cái nữ. Chủ tử, bóng dáng không nói nên lời. Với Lam khủng Tô Lê có khúc mắc, bóng dáng xuất hiện thời điểm, liền tiến lên một bước trước cấp Tô Lê giải thích. Không nói nên lời. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt ở bóng dáng trên người quét một lần. Nàng vẫn luôn đi theo ta bên người. Những người khác xuất hiện thời điểm, Tô Lê đều có điều phát hiện, chỉ có cái này bóng dáng, giống như thanh phong giống nhau, nàng thế nhưng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Đúng vậy. Với Lam khẳng định trả lời. Từ chủ tử lấy ra Mặc Vân lệnh, liền vẫn luôn đi theo chủ tử bên người. Với Lam giọng nói rơi xuống, liền thấy ở giữa Tước Linh cùng Từ Vân biểu tình căng thẳng, sôi nổi chiều hai bên dịch khai chút, khoảng cách bóng dáng xa xa. Mà trên mặt đất liệt đao rời không ra, sắc mặt cũng thay đổi. Tô Lê ánh mắt đảo qua, dừng ở bóng dáng rũ ở áo choàng đen chung trên tay. Thanh hắc làn da nhan sắc, rũ xuống ngón tay thượng là đen nhánh móng tay, giống như một con quỷ thủ. Tô Lê mày một trọn, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chậm rãi đi hướng bóng dáng. Chủ tử, bóng dáng trên người có minh khí, khủng sẽ đả thương người. Với Lam ra tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, Tô Lê chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại không có dừng lại bước chân, lập tức hướng bóng dáng đi qua. Bóng dáng không có động tác, chỉ là lẳng lặng mà đứng. Tô Lê đứng yên ở bóng dáng một bước ở ngoài, liền ở chỗ Lam nhẹ nhàng thở ra khoảnh khắc, Tô Lê bỗng dưng tiến lên, duỗi tay chảo một cái đã bắt được bóng dáng tay phải. Chủ tử, cẩn thận. Với Lam mở miệng, cuống quýt muốn đi cứu Tô Lê. Nhưng mà, bóng dáng trên người minh khí cũng đã trước một bước quấn quanh thượng Tô Lê thủ đoạn. Theo Tô Lê thủ đoạn bay nhanh đến gần rồi Tô Lê thân mình. Với Lam động thủ đã không còn kịp rồi. Mà này minh khí đối với người thường tới nói, là sẽ tổn thương nội bộ. Liên ở mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê tìm đường chết nâng lên bóng dáng tay khi. Kia hướng Tô Lê tiến công minh khí, lại đang tới gần Tô Lê nháy mắt, đột nhiên dừng lại, hóa thành mềm nhẹ tím đen sắc khí tức, chậm rãi mở mịt. Mà Tô Lê ở vào như vậy minh khí giữa, lại không có nửa phần không thích ứng, trên mặt biểu tình tự nhiên. Này, đây là có chuyện gì? Bốn chương dấu chấm hỏi mặt. Tô Lê lại như thế nào làm được? Mặc dù linh lực cường đại như bọn họ, cũng không dám tùy tiện tới gần bóng dáng như vậy gần. Không thấy được vừa mới bóng dáng lại đây thời điểm, bọn họ đều không tự giác tránh ra vị trí sao. Tô Lê thế nhưng còn có thể đụng vào bóng dáng tay. Kinh ngạc, không ngừng là bốn người. Còn có bóng dáng bản nhân. Đã bao nhiêu năm, không có ai dám đụng vào nàng làn da, không có ai có thể đủ đụng vào nàng làn da. Những người đó còn không có tới gần nàng, cũng đã chết sạch sẽ. Chính là trước mắt cái này Mạc Vân Tân chủ nhân, thế nhưng có thể tới gần nàng, hơn nữa chạm vào tay nàng. Này, đây là có chuyện gì? Trên người minh khí đối đãi Tô Lê, giống như đối đãi nàng giống nhau, cũng không có nửa điểm đối đãi người khác bạo động, an an tĩnh tĩnh. Mà Tô Lê cũng không có bị thương, tay nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng, cẩn thận kiểm tra. Bóng dáng dấu ở áo choàng đen dưới lông mi nhẹ nhàng run lên. Thấy vậy, nàng cũng không có rời đi Tô Lê tay. Mà Tô Lê nương cơ hội này, nhưng thật ra cẩn thận đem bóng dáng tay cấp quan sát một lần. Nàng có thể nói đã ở tu luyện công pháp dưới tác dụng, đã không phải người bình thường. Người bình thường trong thân thể là không có khả năng thừa nhận được nhiều như vậy minh khí. Minh khí chồng chất ở trong cơ thể, ở trong kinh mạch du tẩu, dần dần hình thành thanh hắc sắc kinh mạch, thanh hắc sắc làn da. Này đó minh khí sẽ chậm rãi ảnh hưởng một người bình thường sinh hoạt. Thì như nói chuyện, nàng không phải trời sinh không thể nói chuyện, mà là chịu công pháp ảnh hưởng, chịu trên người minh khí ảnh hưởng. Có thể từ bỏ cái này công pháp sao? Tô Lê ngẩng đầu xem nàng hỏi lại, ánh mắt nghiêm túc. Bóng dáng có chút sững sờ. Từ bỏ công pháp? Có ý tứ gì? Mặt khác bốn người cũng là đầy mặt khó hiểu. Tô Lê xem nàng không phản ứng, lúc này mới tiếp tục nói. Này minh quyết, có thể hấp thu minh khí nhanh hơn tự thân tu luyện, nhưng đồng thời, minh khí tồn tại, sẽ tổn hại tự thân. Ngươi hiện giờ chỉ là không thể nói chuyện, thực mau, ngươi sẽ mất đi vị giác, khứu giác, thính giác, thậm chí sẽ mất đi chính mình tự chủ ý thức, trở thành một khối di động cương thi. Không có bất luận cái gì tự hỏi năng lực, chỉ biết bằng vào bản năng động tác. Tô Lê thực khẳng định mở miệng. Lời này vừa ra, làm tất cả mọi người kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Còn có như vậy tà môn công pháp? Từ Vân trước hết không dám tin tưởng kêu ra tiếng tới. Những người khác cũng là đầy mặt khiếp sợ. Nhưng mà, Tô Lê nghiêm túc sắc mặt ở nói cho đại gia, đây là thật sự. Này, có biện pháp nào giải quyết? Với Lam ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, nhịn không được mở miệng hỏi. Chương 1201 lòng có dư mà lực không đủ. Hắn hiện tại thậm chí đều tin tưởng, Tô Lê là bằng vào hai mắt của mình nhìn ra bọn họ sở tu luyện công pháp tới. Mà không phải ai nói cho. Bởi vì Tô Lê vừa mới nói này đó, Phượng Vô Thâm cũng nói qua. Hiện giờ, bóng dáng đã không chỉ là mất đi nói chuyện, còn mất đi vị giác cùng khứu giác. Nói cách khác, nàng ăn cơm, kỳ thật không có hương vị. Đều là giống nhau, giống như nhai sáp. Liên tính là bóng dáng, ở nghe được Tô Lê nói những lời này lúc sau, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, cùng khắc dùng linh lực biểu đạt chính mình ý tứ. Từ bỏ, liền đã không có thực lực. Mạc Vân, không lưu vô thực lực người. Tô Lê mày một trọn, mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau. Đích xác, tu luyện nhiều năm như vậy, bóng dáng mới có hiện giờ thực lực, như thế nào có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu. Bóng dáng phản ứng rất bình tĩnh, mặc dù Tô Lê đem sở hữu có thể gặp được nguy hiểm khó khăn đều nói ra, nàng cũng không có lùi bước tính toán. Nàng muốn lưu tại Mạc Vân, nay từ nàng ngay từ đầu quyết định tu luyện minh quyết bắt đầu, liền đã quyết định. Nếu là đã không có thực lực, nàng liền không khả năng lại lưu tại Mạc Vân. Tô Lê vốn định khuyên bảo hai câu, nhưng đối thượng nàng như vậy nghiêm túc kiên quyết ánh mắt, mí môi, từ bỏ mở miệng. Mỗi người đều có mỗi người kiên trì, nay không phải tùy tùy tiện tiện một hai câu lời nói là có thể đủ thay đổi. Vuốt cằm suy tư khoảnh khắc, Tô Lê bỗng dưng ngẩng đầu nói. Nếu như vậy, ngươi không bằng cùng Liệt Đao cùng nhau tu luyện cái loại này linh lực vận chuyển công pháp, nói không chừng có thể áp chế minh khí đối thân thể xâm hại. Đây là Tô Lê giờ phút này có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp. Đa tạ chủ tử. Bóng Giang chắp tay, dùng linh lực ở Tô Lê trong lòng mở miệng. Tô Lê gật gật đầu, ánh mắt nhất nhất đảo qua hoặc đứng hoặc nằm ở trước mặt Mạc Vân năm tên thiết kỵ, cười mở miệng. Kỳ thật ta cả đời này chỉ nghĩ bình bình ổn ổn vượt qua, nhưng rất nhiều đồ vật, trời không chiều lòng người, chung quy cùng nguyện vọng đi ngược lại. Chúng ta có không thể không nỗ lực nguyên nhân, có không thể không đi làm sự tình. Tưởng bảo hộ một người, lại hoặc là tưởng bảo hộ một ít người. Mà bảo hộ là yêu cầu thực lực. Nhị vương gia nếu đem Mạc Vân giao cho ta, ta liền có thế hắn bảo hộ tốt trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, Mạc Vân đem ở thủ hạ của ta, trở nên càng cường, lớn hơn nữa, càng hoàn mỹ, các ngươi có tin tưởng đi theo ta cùng nhau đi sao? Tô Lê nói, âm điệu đột nhiên đề cao. Tô Lê kia quật cường bất khuất ánh mắt, kia nghiêm nghị kiên quyết khí thế, làm ở đây 5 người trong lòng đều phát lên một cổ nhiệt huyết, một cổ sôi trào. Muốn có được cường đại thực lực, nhưng còn không phải là vì bảo hộ một ít người. Nguyên thần nhất tộc người, còn có nguyên chủ tử Phượng Vô Thâm, lại hoặc là chính mình bằng hữu, người nhà, đều là bọn họ muốn bảo hộ đối tượng. Mà có thể bảo hộ bọn họ tiền đề, là chính mình có đủ thực lực. Có. 5 người tuy rằng không biết Tô Lê muốn làm gì, nhưng giờ khắc này bọn họ kiên quyết trả lời. Bọn họ tin tưởng nguyên chủ Phượng Vô Thâm, nếu đem Mạc Vân giao cho Tô Lê, như vậy liền quyết định tin tưởng Tô Lê. Tin tưởng Tô Lê sẽ cho mọi người mang đến kỳ tích. Nghe được mấy người trả lời, Tô Lê cười. Thực hảo. Các ngươi có như vậy quyết tâm, ta tự nhiên sẽ không cho các ngươi thất vọng. Không nói mặt khác, ít nhất ở Phượng Linh Triều, ta hy vọng các ngươi có thể đạt tới ta mong muốn mục tiêu. Đương nhiên, này hết thể không phải thuận miệng nói là có thể đủ đạt tới. Yêu cầu mọi người đi nỗ lực, đi chấp hành. Ta biết các ngươi thuộc hạ đều có chính mình người, những người này hàng ngàn hàng vạn. Thoạt nhìn tựa hồ rất nhiều. Nhưng nếu đem những người này phóng tới cả cái đại lục đi lên nói, lại chỉ là muối bỏ biển. Nếu này đại lục phía trên phát sinh điểm sự tình gì, ta tin tưởng những người này căn bản quay cuồng không ra cái gì đa dạng. Tô Lê này làm thấp đi miệng lưỡi, làm mấy người hai mặt nhìn nhau, lại sinh sôi không dám phản bác. Đích xác, thuộc hạ này mấy ngàn người có thể làm cái gì? Tô Lê như vậy cách nói căn bản không sai. Chủ tử, chúng ta cũng tưởng khoách nhận người tay, nhưng lòng có dư mà lực không đủ. Với Lam nghĩ nghĩ, mở miệng vì mọi người nói một câu. Lòng có dư mà lực không đủ, còn không phải là tiền thiếu sao. Tô Lê nghiêng mắt liếc với Lam liếc mắt một cái. Mạc Vân mười mấy vạn người mỗi năm thu vào rất lớn, chi ra cũng rất lớn, một mặt bảo tồn xuống dưới bạc, bất quá mấy chục vạn lượng. Tô Lê khỏe miệng trào phúng một câu. Này không thể được nột. Với Lam há miệng thở dốc, trung quy ngậm miệng lại. Tô Lê nói không tồi, thật là tiền thiếu. Lính đánh thuê bên kia kiếm tiền trợ cấp lại đây, cũng chỉ có thể còn lại nhiều như vậy. Đối với mấy chục vạn người như vậy số đếm tới nói, đích xác quá ít. Vương Phi nương nương, ngài mới đến, tự nhiên không biết trong đó lợi hại. Tức Linh Châm trước hạ chữ, tuy rằng không có giống những người khác giống nhau kêu chủ tử, lại cũng thu hồi phía trước ngả ngớn mở miệng chậm rãi nói. Đơn theo ta nơi này tới nói, có chút tin tức, rời đi tiền căn bản lấy không được, hơn nữa phân công nhân thủ đi ra ngoài điều tra cũng yêu cầu tiền. Muốn nắm giữ toàn bộ Phượng Linh Triều tin tức võng, đó là một bút không nhỏ chi ra. Này đó cũng đều là cần thiết chi ra. Đúng vậy, Vương Phi nương nương, ta xuất lĩnh ngàn người thiết kỵ lưu tại Hoàng Thành, đó là tùy thời chờ đợi chủ tử triệu hoán. Nhưng thủ hạ người muốn ăn uống, phải dùng tiền, cũng đều là cần thiết. Thức Linh dứt lời, Liệt Đao cũng đi theo mở miệng. Bọn họ không phải không nghĩ tỉnh tiền, chỉ là bất lực. Người đâu? Tô Lê nhìn về phía một bên không nói lời nào Từ Vân hỏi lại. Hồi chủ tử, thuộc hạ mang theo một chúng y y đồ, nhưng thật ra có thể cho người ta xem bệnh, tự lực cánh sinh. Tô Lê sau khi nghe xong, ánh mắt từ mấy người trên mặt đảo qua, cười. Từ Vân, thủ hạ của ngươi có bao nhiêu y y quán, lại có bao nhiêu y y đồ. Hồi chủ tử, thuộc hạ thủ hạ đại lục phía trên tổng cộng có y y quán 72 chỗ, y y đồ 5.000 nhiều người, trong đó Phượng Linh Triều nội y y quán 61 chỗ, y y đồ 4.300 người tả hữu. Tô Lê sau khi nghe xong không có do dự tiếp lời liền nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi phát triển mạnh y quán hiệu thuốc, mỗi một cái vượt qua 2 km lớn lên chủ phố phía trên, cần thiết đến có 2 nhà trở lên. Mỗi cái địa phương đều cần phải có thuộc về ta Mặc Vân y quán hiệu thuốc, ta muốn thủ hạ của ngươi y quán hiệu thuốc, nở khắp cả cái đại lục. Khi ta phải dùng khi, cùng hưởng ứng. Từ Vân hơi giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, một lát sau mới cung cung kính kính túi lầu đáp. Là. Tô Lê nói, từ Yên Tử Ngọc vòng trong vòng lấy ra một quyển thật dày y y thuật, ném cho Từ Vân. Từ Vân chạy nhanh đôi tay tiếp nhận, chỉ nghe Tô Lê mở miệng nói. Đây là một quyển y y dược thánh điển, trừ bỏ thượng cổ lưu truyền tới nay một ít y y dược phối phương ở ngoài, còn có rất nhiều tân phối phương, cùng với nhiều năm như vậy ta lưu lại chú giải. Ngươi có thể cầm đi nghiên cứu, chế tạo ra thuộc về ngươi y quán chiêu bài dược tới, khai hỏa y quán thanh danh. Điểm này, chờ hôm nay tan lúc sau, ta lại chậm rãi giáo ngươi. Lấy ra một ít chân thành thả có năng lực người, học tập luyện đan. Trước 1.200-23 năm lúc sau, đan dược không ngừng có thể tăng cường người thường thể chất, còn có thể đủ làm tu luyện linh lực tu sĩ tiến bộ thần tốc. Trong đó rất nhiều lúc này đã thất truyền đan phương đều ở bên trong. Ta Mặc Vân chỉnh thể thực lực đại tiến bộ, Từ Vân, không thành vấn đề đi. Tô Lê dứt lời, nhướng mày hỏi lại. Mà giờ phút này phủng này buồn y ghi điển Từ Vân sớm đã sắc mặt kinh hỉ, khống chế không được kích động. Đây là càn khôn đan. Đây là tâm kiếp đan. Đây là vô cực đan. Này đó đều là thất truyền rất lâu sau đó, chỉ chưa tuân danh, lại không cách nào biết này phối phương đang dược, trong quyển sách này thế nhưng đều có. Từ Vân chỉ đại ý lật xem vài lần, liền đã kích động vạn phần. Còn có những cái đó kỳ chân dị thảo chú giải, cùng với những cái đó chân quý chữa bệnh phối phương. Quyển sách này chung thế nhưng ghi lại nhiều như vậy. Lại còn có như vậy tinh tế, như vậy toàn diện. Chủ tử, ngài từ chỗ nào được đến này bổn y y điển, này quả thực chính là vật báu vô giá. Từ Vân như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia thế nhưng còn có thể đủ nhìn đến tốt như vậy y y điển, như vậy chân quý y y điển. Loại này thư, làm hắn xem một lần, hắn chết cũng nguyện ý a. Thấy vậy, mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Tô Lê ánh mắt lại có chút không giống người thường. Không nghĩ tới, Tô Lê không chỉ có lấy ra bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua công pháp, còn lấy ra làm thiên hạ khiếp sợ y y điển. Cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú vào Tô Lê, một cái hai cái đều bắt đầu rồi nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ, nguyên chủ tử đem Mặc Vân giao cho Tô Lê, nói không chừng cũng không phải một kiện chuyện xấu. Đơn liền này hai dạng, liền có thể làm nhiều người như vậy kinh ngạc. Mà thấy vậy, Tô Lê chỉ là hơi hơi mỉm cười. Từ Vân, 3 năm trong vòng, ta muốn nhìn đến ngươi y quán hiệu thuốc danh khắp thiên hạ, có thể làm được sao? Tô Lê hỏi lại một lần. Từ Vân ngẩng đầu, ánh mắt kinh hỉ nhìn Tô Lê, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cổ hào hùng vạn trượng. Có thể. Có này bổn y y điển, thanh danh đối với hắn tới nói đã không tính cái gì. Chỉ cần trong đó một hai loại phối phương đan dược thanh danh đi ra ngoài, liền có thể làm cho cả đại lục vì này khiếp sợ. Húng chi là như thế này thật dạy một quyển y y điển. Trong đó càng có rất nhiều không người biết phối phương cùng đan dược. Muốn không nổi danh đều khó. Giờ khắc này, Từ Vân nhìn về phía Tô Lê ánh mắt, phảng phất đang xem dược thần giáng thế. Tước Linh. Tô Lê gọi một tiếng, ánh mắt dừng ở giữa Tước Linh trên người. Ở. Tước Linh sau khi nghe xong, chạy nhanh theo tiếng, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Tô Lê nếu có thể cấp Từ Vân y y điển, như vậy cho hắn, lại là cái gì? Tô Lê gật gật đầu chậm rãi mở miệng. Thủ hạ của ngươi tin tức võng, ở Phượng Linh triều chiếm đa số, mà Phượng Linh hướng ra ngoài, lại biết chi rất ít, như vậy đi xuống không thể được a. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Tước Linh trắng non trên mặt liền nổi lên một mặt màu hồng phấn xấu hổ. Tại đây phía trước, hắn cho rằng hắn làm đã đủ hảo, có thể làm Phượng Vô Thâm khích lệ, có thể giúp được Phượng Vô Thâm. Nhưng mà, ở Tô Lê trong miệng, lại như thế không đáng giá nhắc tới. Tước Linh trong lòng có chút không phẫn, nhưng chung quy là chịu đựng không phản bác, lẳng lặng mà nghe. Quả nhiên, Tô Lê giọng nói dương lên, bỗng dưng nói. Tin tức, cũng không phải là ngươi khắp nơi sưu tập, ra tiền xuất lực, lại làm nhiều công ít. Mà là muốn cho tin tức chính mình tìm tới môn tới. Tô Lê ánh mắt dừng ở Tước Linh trên người, xem hắn đầu rũ đến càng thấp, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Ngươi nơi này, hẳn là nhất tiêu tiền địa phương không tồi, nhưng cũng hẳn là nhất kiếm tiền địa phương. Tô Lê nói một câu làm Tước Linh có chút ngốc nói. Vương Phi nương nương lời này là ý gì? Tin tức nếu yêu cầu tiêu tiền thu thập kia tự nhiên cũng có thể tiêu tiền trao đổi. Ngươi có thể mua, chẳng lẽ liền không thể bán sao? Tô Lê hỏi lại một câu, Tước Linh kinh ngạc hơi hơi mở to mắt. Tô Lê lời này ý tứ là, hai bên giao chiến, một cái tin tức trọng yếu, có thể tận tiêm địch nhân, cũng hoặc có thể dụ địch thâm nhập, là vì kiếm hai lưỡi, liền xem ngươi dùng như thế nào, hiểu chưa? Tô Lê hỏi lại, Tức Linh ánh mắt vừa động, trên mặt kinh ngạc chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đông dừng chắp tay. Thuộc hạ minh bạch. Tô Lê gật đầu, lại nói. 3 năm lúc sau, ta đồng dạng muốn xem đến dấu ở các tiểu lầu, thanh lâu, quán trà dưới, thuộc về Mặc Vân thế lực, ngươi nhưng minh bạch. Là. Tức Linh chắp tay, dương giọng đáp. Liệt đao. Tô Lê rũ mắt nhìn về phía trên mặt đất liệt đao. Ở. Liệt đao ho khan 2 tiếng, vội vàng mở miệng. 3 năm lúc sau, ta muốn xem đến thủ hạ của ngươi thuộc về Mặc Vân thiết kỵ, không dưới 10 vạn người. Tô Lê ánh mắt lánh lệ nhìn thẳng liệt đao. Nay 10 vạn người, ta muốn mỗi người đều có ngươi hiện giờ như vậy thực lực. Thiếu một người, ta đều không đáp ứng, khả năng làm được. Là. Liệt đao đột nhiên vẫn luôn thân mình, chịu đựng đau đớn trên người giống to ra tiếng. Người khác có thể, hắn cũng nhất định có thể, nhất định có thể. Tô Lê câu môi cười. Thực hảo, đều có tin tưởng. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê phất tay gian, trên mặt đất bày chỉnh chỉnh tề tề đầy đất công pháp. Này đó công pháp, đều là một ít huyền cấp công pháp, tuy rằng không kịp ngươi bá đao quyết, nhưng thắng ở tu luyện phía trên không có bá đao quyết như vậy khó khăn. Các ngươi cảm thấy hứng thú cũng có thể tu luyện, nhưng chính yếu chính là, dùng này đó, ta tưởng, 10 vạn cùng ngươi hiện giờ giống nhau thực lực thiết kỵ, hẳn là không khó. Tô Lê khẽ cười nói. Liệt đao vừa nghe, cả người đều nhiệt huyết sôi trào. Suốt mấy chục buồn huyền cấp công pháp, kia nên là cỡ nào chân quý tài nguyên. Hắn bá đao quyết, cũng là từ vừa mới bắt đầu hoàng cấp công pháp, bằng vào chính mình nỗ lực, mới lên tới huyền cấp công pháp uy lực. Ta có thể, ta nhất định có thể. Liệt đao vội vàng đáp. Tô Lê gật gật đầu, lại cúi đầu dặn dò một câu. Ngươi nếu đã tu luyện bá đao quyết, nhưng tham nhiều nhai không lạ, này còn lại công pháp, ngươi nhìn xem liền hảo. Bá đao quyết tu luyện đến đỉnh, thậm chí là có thể tiến giai thiên cấp công pháp. Một phen lời nói, làm kích động vô cùng liệt đao nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Đối, tham nhiều nhai không lạ. Nếu là hắn đều đi tu luyện, rất có thể còn sẽ bởi vì nào đó tương khắc nhân tố, mà làm thực lực của chính mình giảm xuống. Hắn bình tĩnh một phen, thật dài thở hát ra. Chủ tử, thuộc hạ đã biết. Tô Lê gật gật đầu. Về tiên sự, đại gia không cần lo lắng, nhất định cung đủ. Này đó tài nguyên, các ngươi đều có thể cùng chung, ta muốn, là một cái tuyệt thế vô song đại lục đệ nhất, minh bạch sao? Minh bạch. Tô Lê giọng nói rơi xuống, mấy người chăm miệng một lời. Với Lam, từ hôm nay trở đi, ngươi đó là Mặc Vân đại tổng quản, ta nơi này có mấy trăm vạn lượng hoàng kim giao cho ngươi, dùng làm phát triển. Tô Lê phong khinh vân đạm một phen lời nói, làm Với Lam cùng mọi người đều ngăn không được mở to hai mắt. Mấy trăm vạn lượng. Hoàng kim. Tô Lê lại là như vậy có tiền. Bọn họ cho rằng nhị vương gia cho dù có tiền, lại không nghĩ rằng. Khu khu, là bọn họ kiến thức hạn hẹp. Đúng vậy. Với Lam vội vàng chắp tay, kiên định nghiêm túc đáp. Chưa dùng, không đủ bổ khuyết thêm. Chương 1203 Túy Yên Lâu. Đúng vậy. Bóng dáng, trong khoảng thời gian này với Lam tổng quản sự vụ, ngươi liền đi theo ta đi. Tu luyện cái loại này linh lực vận chuyển công pháp có thể áp chế trong cơ thể minh khí, nhưng minh khí thương tổn thân thể. Là yêu cầu đan dược cùng đặc thù thủ pháp mới có thể đủ giảm bớt. Trong khoảng thời gian này, ta tới giúp ngươi. Bóng dáng chắp tay. Tô Lê lại cùng mấy người thương lượng chút cụ thể chi tiết. Đột nhiên, khoang thuyền toàn bộ hung hăng mà một đốn, khoang thuyền ngoại chuyển tới một đạo va chạm thanh. Sao lại thế này? Tô Lê mở miệng, Tức Linh phất tay, kia khối tấm ngăn thực mau hoặc hai, một người tiểu nha hoàn vội vàng tiến lên, cung cung kính kính chiều Tô Lê mấy người hành lễ. Hồi chủ tử, đối diện có thuyền hoa cùng ta chờ đâm thuyền. Tiểu nha hoàn vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến kêu gào. Ai thuyền? Dám đoạt bổn đại gia người, chắn lao tử lộ. Xem bổn đại gia không đem này thuyền cho nó đắm. Kêu gào trong tiếng, Tô Lê dưới thân thuyền hoa lại bị hung hăng đụng phải vài cái. Đối diện kia kêu gào thanh ngay sau đó truyền đến. Đâm. Cho ta dùng sức đâm. Đêm này thuyền cấp bổn đại gia đắm. Với Lam mấy người vừa nghe liền muốn đứng dậy đi ra ngoài, bị Tô Lê duỗi tay ngăn cản. Từ từ, các ngươi lưu tại nơi này. Bóng dáng cùng ta ra tới. Tô Lê xua tay, mấy người liếc nhau, cũng biết giờ phút này không phải bọn họ bại lộ ra mặt thời cơ. Lập tức liền lưu tại khoang thuyền trong vòng. Tô Lê mang theo bóng dáng ra khoang thuyền dương mắt nhìn lại. Đối diện một người thân xuyên hoa phục tô son chất phấn nam tử chính chỉ huy xuống tay biên hạ nhân triệu bọn họ trên thuyền phá khai. Đông. Một thanh âm vang lên, hai bên thuyền đều hung hăng lay động lên. Mau cho ta đâm, cho ta dùng sức đâm. Kia nam tử còn ở chỉ huy. Thủ hạ người một đám ra sức mái chèo, mắt thấy con thuyền lại muốn đụng phải. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái bên cạnh người bóng dáng. Bóng dáng hiểu ý, giơ tay một đạo màu đen linh lực nương đêm tối che giấu chạy trốn qua đi. Kia mấy cái bình thường người chèo thuyền bùn bùn đổ đầy đất, một chốc bò không đứng dậy. Nam tử nhìn đổ đầy đất người chèo thuyền ngốc ngốc. Các ngươi làm gì đâu? Mau đứng lên cho ta hoa, cho ta đâm. Cho ta hung hăng mà đâm. Hắn còn ở kêu gào, xem không ai bỏ dậy, nhấc chân liền chiều những cái đó người chèo thuyền đạp qua đi. Vô dụng phế vật. Muốn các ngươi có ích lợi gì? Cho các ngươi chạy nhanh cho ta lên đâm, nhanh lên. Nam tử tay đấm chân đá, Tô Lê lúc này mới nhàn nhạt nhướng mày nói. Bọn họ khởi không tới. Đạm nhiên thong dong thanh âm theo tin đồn tiến lỗ thai. Nam tử hơi hơi sửng sốt, ngước mắt liền thấy được đối diện trên thuyền Tô Lê. Ngươi là ai? Cũng dám đụng đến ta người. Nam tử đôi mắt một hành, hung tợn trừng mắt Tô Lê. Ngươi lại là ai? Vì sao đâm ta thuyền? Tô Lê nhướng mày hỏi lại. Nga. Nam tử vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, căm giận đem Tô Lê từ trên xuống dưới đánh ra biến, lại nhìn xem nàng phía sau thuyền hoa. Nguyên lai ngươi chính là này thuyền hoa chủ tử. Hảo a, thực hảo. Chính là ngươi đem Tùy Yên lâu nói liên miên cô nương cấp kêu đi. Nam tử sắc mặt bất thiện nhìn Tô Lê. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, nói liên miên cô nương là ai? Nàng nghiêng mắt nhìn thoáng qua bên cạnh người, bên cạnh tiểu nha hoàng chạy nhanh tiến lên nhỏ giọng báo cho Tô Lê một tiếng. Nói liên miên cô nương liền ở trong khoang thuyền diễn tấu tỷ bà. Nga. Ngươi nói chính là vị kia diễn tấu tỷ bà Mỹ Nhân Nhi. Tô Lê nhướng mày, nhìn nam tử cười khẽ mở miệng. Nam tử hung hăng mà trừng mắt nhìn trừng Tô Lê, giận dữ nói. Chính là nàng. Ta đều đợi nàng ba cái buổi tối, hoặc là nàng bị bệnh không thể gặp khách, hoặc là nàng bị các ngươi này đó vương bắt đản bá chiếm không được rời thuyền. Mau đem nói liên miên cô nương giao ra đây. Nam tử kêu gào, lời nói không tốt. Tô Lê sau khi nghe xong nhưng thật ra cười, duỗi tay chiều khoang thuyền trong vòng vây vây tay. Thức mau, trong tay cầm tỷ bà Mỹ Nhân Nhi vội vàng tiểu toái bộ đi ra, đứng ở Tô Lê trước mặt. Nói liên miên cô nương. Nam tử vừa thấy nói liên miên ra tới, vội vàng mở miệng, một đôi mắt dừng ở nói liên miên trên người, như thế nào cũng rời không ra. Công tử. Nói liên miên đem tỷ bà giao cho một bên nha hoàn, nhưng thật ra ôn nhu chiều Tô Lê hành lễ. Nói liên miên, là ta a. Nói liên miên, bên này, xem ta. Bởi vì không ai chèo thuyền, đối diện thuyền hoa đảo đẩy ra một đoạn khoảng cách. Nam tử ở bong tàu phía trên tả thoán hữu nhảy, vẫn luôn nghĩ tới tới. Lại bất hạnh trước mặt này thủy thâm, không có biện pháp lại đây. Mắt thấy nói liên miên khoảng cách Tô Lê như vậy gần, gấp đến độ không được. Tô Lê thấy vậy, câu môi cười, đông dưng duỗi tay ôm lấy nói liên miên eo, khiến cho nàng hướng chính mình trước ngực nhích lại gần. Nói liên miên cô nương. Tô Lê nhu tình nhẹ gọi một tiếng. Ngươi, ngươi buông ra nói liên miên cô nương, ngươi mau buông ra nàng. Nàng đêm nay là của ta. Nam tử hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết rằng hắn vừa mới nên nhảy đến Tô Lê trên thuyền, cũng không đến mức hiện tại bị nhốt ở chính mình trên thuyền, căn bản tới gần không được. Tô Lê thấy vậy càng thêm cười đến sâu thẳm, duỗi tay ngả ngớn khơi mào nói liên miên cằm. Nói liên miên cô nương thật là xinh đẹp, ta nhưng đến nhìn kỹ xem. Nói, Tô Lê để sát vào nói liên miên cũng thập phần phối hợp e lệ ngượng ngùng. Ngươi ngươi ngươi. Thình thịch. Nam tử quýnh lên, sẽ không chèo thuyền, thế nhưng trực tiếp nhảy vào trong nước. A, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Vào nước lúc sau, nam tử mới nhớ tới chính mình sẽ không bơi lội, dọa hoa hoa kêu to. Ở trong nước không ngừng mà phịch, không ngừng mà dãy rủa. Tô Lê thấy vậy cười ha ha lên, bung ra nói liên miên đi tới thuyền biên. Gặp qua xuẩn, chưa thấy qua như vậy xuẩn. Cứu, cứu mạng, cứu cứu ta. Nam tử còn ở cầu cứu. Phịch thanh âm cũng dần dần nhỏ, Tô Lê lúc này mới hừ lạnh một tiếng, phân phó nói. Cứu hắn đi lên, ném xa một chút. Bóng dáng hơi hơi không người lĩnh mệnh, màu đen thân ảnh ở trong hồ một lượt. Chào một cái đã bắt được trong nước nam tử, khinh phiêu phiêu xẹt qua mặt hồ, đem chi ném tới một bên trên bờ. Vũ Ly thấy vậy cũng không có dư thừa hứng thú, xoay người đang muốn đi vào khoang thuyền, phía sau truyền đến một đạo cười khẽ thanh. Đều nói Tùy Yên lâu là kinh thành đệ nhất đại thanh lâu, trong đó nữ tử các người mang tuyệt kỹ. Giỏi ca múa, đáng tiếc. Không ai có thể xứng đôi ta này một tiêu. Một đạo hơi mang tiếc nuối tiếng thở dài vang lên, ngay sau đó, mặt khác một đạo lược hiện non nớt giọng nữ cũng đi theo mở miệng. Đúng vậy ca ca, chúng ta vẫn là trở về đi, nơi này nhưng không có chúng ta chỗ đó ngân trang tố khỏa đẹp. Thanh âm hấp dẫn đang muốn tiến vào khoang thuyền Tô Lê ngước mắt đi xem, chỉ thấy cách đó không xa thuyền hoa đầu thuyền, đứng hai người. Một cao một thấp, da thịt trắng nõn, lớn lên nhưng thật ra không tồi. Nghe bọn hắn giọng nói ý tứ, nhưng thật ra huynh muội hai cái. Ca ca nhẹ nhàng thở hắt ra. Xem ra, ca ca khổ tìm nhiều năm như vậy mỹ nhân, lại là không thấy được trên đời. Mặt mạn, tới, cấp ca ca bạn nhảy, ta diễn tấu một khúc. Nam tử nói, trong tay trường tiêu dương lên. Trang mạn sán lạ cười. Hảo A. Tới. Hai người thành thạo cực kỳ ở đối diện thuyền hoa trình diễn tấu khiêu vũ. Tô Lê thấy vậy, đảo dừng lại bước chân nghỉ chân nhìn một lát. Chương 1204 giáo các ngươi khiêu vũ. Mềm mại du dương tiếng nhạc chui vào trong tai, làm người cảm giác mới mẻ. Tô Lê mày hơi hơi một trọn. Này nam trường tiêu tạo nghệ đích sắc rất cao, trong đó phảng phất có vô số tình ý ở chậm rãi kể ra giống nhau, làm người lô thai nghe xong liền không nghĩ dừng lại. So sánh dưới, kia tiểu nữ hài dáng múa hơi có chút bình đạm. Chỉ giải dáng múa, khó hiểu này ý, đổi mà nói chi, đó là không có tình cảm, khó có thể đạt tới cảm động mục đích. Ca vũ trừ bỏ mặt ngoài hình tượng, càng phải làm đến đó là rất giống. Nếu chỉ hình tượng, ai đều có thể đủ làm được. Nhưng rất giống, lại là muốn thâm giải trong đó ý, mới có thể đủ đạt tới tiêu chuẩn. Tùy yên lâu chung, nếu nói có thể đạt tới rất giống, đích xác không có. Nam tử tiếng nhạc chung có phiền muộn, như là vô pháp tìm được có thể cùng hắn xứng đôi vũ đạo mà buồn bã. Tô Lê hơi hơi du mắt, ánh mắt ở toàn bộ tùy yên trên lầu đảo qua, lại ngẩng đầu nhìn nhìn trên bầu trời vành trăng sáng kia. Vừa lúc gặp 15, ánh trăng chính viên. Tô Lê bỗng dưng nhướng mày, nghiêng mắt phân phó nói. Thông chi tùy yên trong lâu sở hữu vũ nương, đến hành lang nội xem xét vũ đạo. Ân. Nói liên miên hơi hơi sửng sốt, không rõ Tô Lê lời này là có ý tứ gì. Đến hành lang xem xét vũ đạo. Hành lang ở ngoài, đó là tùy yên trong lâu này phía nội hồ. Hồ thượng chỉ có thủy, cũng không có sân khấu, nơi nào tới vũ đạo. Đi thôi, chiếu ta nói đi thông chi, mặt khác, đem ngươi vũ y để mượn ta một bộ. Nói liên miên trong mắt kinh ngạc càng sâu, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Chủ tử, ngài muốn khiêu vũ. Là giáo các ngươi khiêu vũ. Tô Lê xoay người, nghiêng mắt xem nàng, mỉm cười mở miệng. Nói liên miên sửng sốt thời điểm, Tô Lê giơ tay, bấm tay chiều nàng trên trán bắn ra. Một mặt kim quang chui vào nàng giữa mày. Ngay sau đó, nói liên miên chỉ cảm thấy giữa mày bên trong kim quang hóa thành một đám văn tự, xuất hiện ở trong óc giữa. Này đó tự liên tiếp lên, thế nhưng là thiên tu luyện công pháp. Cái này kêu mị ảnh quyết, hôm nay ta truyền thụ cho các ngươi, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem các ngươi tạo hóa. Thình thịch. Nói liên miên hai chân một khuất, quỳ tới rồi trên mặt đất. Đa tạ chủ tử. Tô Lê xua xua tay nói. Đứng lên đi, các ngươi nếu đều là ta Mặc Vân người, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Từ hôm nay bắt đầu, này Tùy Yên lâu nhất định nổi danh dương thiên hạ. Là. Nói liên miên không chút nghi ngờ. Có này bổn mị ảnh quyết, Tùy Yên lâu thanh danh đích sắc có thể danh dương thiên hạ. Ca ca, ta vũ kỹ có hay không tiến bộ? Trang mặt một khúc vũ tất, liền dừng động tác, đi tới Trang ca trước mặt cười hì hì mở miệng hỏi. Trang ca hơi hơi mỉm cười, sùng lịch duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Rất có tiến bộ, có thể đuổi kịp ca ca làn điệu tiết tấu. Thật sự a. Trang mặt vừa nghe thập phần cao hứng, một bên vỗ tay một bên nở nụ cười. Ta về sau vũ đạo có thể hay không trở thành ca ca muốn tìm người kia đâu? Nàng cười hỏi, trong giọng nói tràn ngập chờ mong. Trang ca hơi hơi mỉm cười không tỏ ý kiến. Có thể đuổi kịp làn điệu biến hóa, cùng có thể trở thành cái kia cùng hắn sóng vai mà vũ người, là hai chuyện khác nhau. Nhưng chuyện này bản thân liền rất khó. Hắn không nghĩ đả kích Trang mặt tính tích cực. Hai người đang nói chuyện, bên hai bỗng dưng truyền đến kinh ngạc cảm thán nói chuyện thanh. Các ngươi xem, đó là cái gì? Gì, như thế nào sẽ có một đám chim bay ở bên nhau? Chúng nó ở bắt lấy cái gì? Tiếng kinh hô từ một bên hành lang phía trên truyền tiến trong thai, Trang ca hai người nhịn không được ngẩng đầu, theo bọn họ sở chỉ phương hướng đi xem. Chỉ thấy kia phương mặt hồ ở giữa vị trí thượng, một đám phe phẩy cánh ngừng ở không trung điều hấp dẫn mọi người tầm mắt. Điều đan phía dưới, là một trận thập phần duy mỹ bàn đu dây. Đình trệ ở không trung bàn đu dây. Bàn đu dây theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Phía màu lam quang mang dây thừng cùng ngồi ghế phía trên, phảng phất phản xạ mặt hồ lân lân ánh sáng giống nhau, rực rỡ lóa mắt. Bàn đu dây hai sườn, bốn căn màu sắc rực rỡ giải lụa theo gió bay múa, thế nhưng phụ trợ ra một loại cao quý thần bí cảm giác. Đàn điểu thác bàn đu dây. Còn trên mặt hồ như vậy cao vị trí. Đây là như thế nào làm được? Mọi người trừng lớn đôi mắt, một cái hai cái không dám tin tưởng ngẩng đầu đi xem, nghị luận sôi nổi. Trang ca thấy vậy cũng là hơi hơi nhướng mày. Ca ca. Cái kia bàn đu dây hảo cao A, thật xinh đẹp. Trang mặt mãn nhãn mạo tâm tâm. Trang ca không nói gì, tầm mắt có thể đạt được chỗ, chậm rãi từ điểu đàn phía trên, trượt xuống một bóng người. Nàng khuất chân ngồi ở bàn đu dây phía trên, tóc dài bị cao cao vắn khởi, hàng màu đỏ vũ y ở gió đêm bên trong phất phới lên. Màu ngân bạch trăng tròn liền ở nàng kia một bên, từ bọn họ bên này phương hướng nhìn lại. Kia trăng tròn giống như là nàng độc hữu bối cảnh tường giống nhau xinh đẹp. Mặt bên xem, nữ tử khuôn mặt rào hảo, mũi cao thẳng, mặt mày thâm thúy. Mặc dù chỉ là lẳng lặng mà ngồi, liền có một loại di thế độc lập cảm giác. Trang ca biểu tình hơi hơi một đốn, đơn cứ như vậy một cái mông lung thấy không rõ lắm khuôn mặt sơn mặt, thế nhưng phát lên một cổ kinh diễm cảm giác. Người nọ như thế nào ngồi ở bàn đu dây thượng A? Ca ca, nàng như thế nào đi lên? Trang mạt kinh hô lôi trở lại trang ca suy nghĩ. Hắn không có túi đầu xem mội mội kinh ngạc ánh mắt, bởi vì chính hắn đó là kinh ngạc. Không cần linh lực, không cần công pháp, một người sao có thể dừng lại ở không trung thời gian dài như vậy. Hơn nữa, những cái đó chim tức như thế nào như vậy nghe lời, dẫn theo kia giá bản đu dây vẫn không nhúc nhích. Là nữ nhân kia dùng cái gì đặc thù bí pháp sao? Trang ca trong lòng tràn ngập nghi vấn, một đôi mắt ở kia nghiêng người đối với đại gia nữ tử thân ảnh thượng, thế nhưng không rời được mắt. Hành lang phía trên truyền đến từng tiếng kinh ngạc cảm thán. Thật xinh đẹp nữ tử. Ta ở Tùy Yên lâu lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy nữ tử. Ta cũng chưa thấy qua, nàng cũng là Tùy Yên lâu người. Nàng rốt cuộc trông như thế nào, thấy không rõ lắm a. Ánh trăng chiếu rọi ở nữ tử khuôn mặt phía trên, có khuôn mặt nàng hình dáng bóng ma, thấy không rõ lắm bộ dáng. Như vậy mông lung, càng làm cho nhân tâm ngứa khó nhịn. Mọi người nhìn không chớp mắt tầm mắt giữa, nữ tử động. Trắng non cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, vũ y đi theo gió phất phới, nàng từ bàn đu dây thượng đứng lên. Trường thân mà đứng, váy áo phi dương, bằng bạch nhiều vài phần thần bí kinh diễm, trong nháy mắt gian, toàn bộ Tùy Yên lâu mặt hồ an tĩnh xuống dưới. Mọi người trong mắt, thế nhưng đều chỉ để lại kia đạo dáng hồng sắc thân ảnh tồn tại. Nàng đôi tay khởi vũ, rực rỡ như hoa, ở ánh trăng bên trong, giống như cửu thiên hạ phàm thần nữ. Xoát. Bảy màu giải lụa phi dương mà ra, ở ánh trăng bên trong tản ra, sấn kia trung gian khiêu vũ nhân nhi. Bàn đu dây đó là nàng sân khấu, kia nho nhỏ một phương thiên địa, lại ở nàng dưới chân giống như bình đế. Khi thì nhảy lên, khi thì quay cuồng. Màn lụa bay múa, váy dài phi dương, như hoa, như mây, như nguyệt, như gió. Mọi người xem đến ngây ngốc, sửng sốt. Kia dừng ở nữ tử trên người ánh mắt, lại có loại như thế nào cũng thu không trở lại cảm giác. Phảng phất lúc này nếu là rời đi ánh mắt, liền sẽ được đến trời cao trừng phạt giống nhau. Vô luận nam nữ, toàn mở to hai mắt, nỗi lòng yên lặng ở kia trước kia dáng múa giữa. Chương 1205 đặc nguyệt. Giải lụa trường rũ mà xuống, thoát ly Tô Lê lòng bàn tay lúc sau, liền có chim tức trước một bước ngầm trụ, phân tán mà khai. Bốn điều giải lụa theo gió nhẹ nhàng lắc lư, tại đây phương mọi người xem ra, lại là vừa lúc đem thủy trung nguyệt lượng ảnh ngược cấp vòng lên. Cũng liền vào giờ phút này, kia cao cao bàn đu dây người trên lập thẳng mũi chân bỗng dưng đi phía trước.